Xem ngươi nói, chúng ta là một đoàn đội thắng lợi chính là thắng lợi của ta, ngươi xem ta cảm giác không như thế nào phát lực liền thoải mái đoạt giải quán quân. Chu Tuấn thật sự chịu không nổi Triệu Gia Thành khoác lác ép, đứng dậy đi hướng nước trà lúc. Uống ly cà phê, sách nâng cao tinh thần. Triệu Gia Thành chuẩn bị theo đuôi đi qua, ai ngờ Lý Tuyết từ bên ngoài trở về, vì thế lại đi liếm nữ thần của nàng đi. Trương Lệ cũng biết ý được không thèm nhắc lại. Lý Tuyết buồn bực ngồi trở lại công vị. Diễm Lệ con ngươi không dám nhìn thẳng đám người, nội tâm ghen tị muốn chết, lợi dụng vẻ thùy mị của mình thay đổi một cái mạnh mẽ tiểu tổ, không nghĩ tới vừa vặn tên thứ tư, quán quân dĩ nhiên là chính mình xem không lên Chu Tuấn tổ. Không nghĩ tới cái này Chu Tuấn năng lực xuất chúng như thế, đoạn thời gian này cũng không truyền ra Chu Tuấn có bạn gái tin tức, có phải hay không thử tiếp xúc một chút, dù sao Chu Tuấn thân thể khỏe mạnh, không giống cái kia ma quỷ. May mắn Chu Tuấn ly khai, nếu bị Chu Tuấn nghe được, lại được ghê tởm một trận. Triệu Gia Thành giống như chó nhật thấu, Lý Tuyết cũng thay đổi ghét bỏ, quán quân tổ khen thưởng thập phần dày, vừa vặn chỉ điểm Triệu Gia Thành. Nước trà ở giữa rải rác ngồi vài người. Chu Tuấn hướng hoàng cà phê, tìm hẻo lánh xó xỉnh, một bên uống cà phê, một bên bấm bạn gái điện thoại. Buổi sáng mở nhất phía trên ngọ khen ngợi đại hội, đáng tiếc Ngô chủ quản đi công tác đi. Cũng không tại. Hiện trường không khí như trước tăng vọt, trừ bỏ mỹ nữ, cũng liền tiền tài có thể làm người ta hưng phấn. Chu Tuấn tổ lấy ưu thế tuyệt đối đoạt giải quán quân, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có không mãn cùng chúc phúc. Khác hai tổ cũng là Chu Tuấn không trước khi tới đoạt giải quán quân đứng đầu, tiền chủ nhiệm tạm thời thay thế Ngô chủ quản, cấp quan á quý ban phát khen thưởng, tiền mặt khen thưởng hiện trường đánh vào Cali, công trạng chia làm phải đợi cho toàn bộ công ty phát tiền lương thời gian. Chính trực giữa trưa, Trang Mạn Mạn rất nhanh nhận lấy thông điện thoại. Mạn Mạn, ta thành công. Chu Tuấn khó nén nội tâm vui sướng. Điện thoại một đầu khác Trang Mạn Mạn, đang cùng đồng nghiệp đang ăn cơm, nghe được Chu Tuấn truyền tới tốt lắm tin tức. Không để ý xung quanh ánh mắt khác thường, thốt ra, ta biết ngay nhà ta A Tuấn tuyệt nhất rồi. Như chuông bạc trong suốt tiếng nói theo điện thoại truyền ra. Một khi có cao hứng sự tình, Trang Mạn Mạn liền khống chế không nổi chính mình âm lượng. Ha ha, hôm nay ta kiên cường điểm, muốn ăn nhà ai nhà ăn, ca có tiền. Chu Tuấn cưng chiều nói. Ân, hôm nay à. Hôm nay khả năng không quá thuận tiện. Làm sao vậy? Không có gì, hôm nay là Tiểu Di sinh nhật, ngươi không biết, Tiểu Di đoạn trước thời gian ly hôn. Tâm tình không tốt, mẹ ta hô Tiểu Di đến trong nhà, mượn sinh nhật khuyên bảo Tiểu Di. Trang Mạn Mạn nói đến đây, cảm xúc có chút rơi xuống. Tiểu Di ly hôn sự tình vẫn là mẹ nói với hắn được, năm mới nghe nói Tiểu Di vì gả cho Tiểu Di phu cùng mổ mổ ông ngoại chơi cứng rồi. Cũng không có nhất nhi bán nữ, bây giờ ly hôn vẫn là một thân một mình. Nghe được Tiểu Di, Chu Tuấn bưng cà phê tay rõ ràng rung động một chút, dẫn tới cà phê trong ly tạo nên từng trận gợn sóng. A Tuấn, tại sao không nói chuyện? Không có gì, chúng ta đây ước hội đẩy lên ngày mai a, hôm nay ngươi thật tốt bồi bồi Tiểu Di. Chu Tuấn nhất thời không biết nói cái gì đó, mỗi lần nhắc tới Tiểu Di, trái tim đều có khả năng như bị chim sẻ mổ một ngụm. Ừ, thực xin lỗi a, hôm nay rõ ràng là ngươi khánh công yến. Không có việc gì, ngươi cho rằng không có ta ngươi liền sẽ không ăn bữa tiệc lớn sao? Hắc hắc, hôm nay ta muốn hung hăng tiêu phí một đợt. Chu Tuấn khéo léo nói sang chuyện khác. Hắn không nghĩ Trang Mạn Mạn cảm thấy thật có lỗi. Hừ, ta biết ngay, ngươi khẳng định ăn mảnh, ta khuê mật nói cho ta. Trang Mạn Mạn thì thầm nói một tràng. Nghe được chưa? Ngày mai ta muốn đem ngươi ăn chết. Thật tốt tốt, đừng nói đem ta ăn chết. Ngươi chính là đem ta ăn luôn cũng không ý kiến. Hừ, ai muốn ăn ngươi, lại không tốt ăn. Khi ngươi phía trên thứ còn nói ăn ngon, ngươi thích ăn nhất. Nào có. Trang Mạn Mạn nói đến một nửa, hình như nhớ ra cái gì đó, phải chết. Ta không lý ngươi. Chu Tuấn nghe được Trang Mạn Mạn xấu hổ âm thanh. Trong não lập tức xuất hiện bạn gái đỏ bừng cả khuôn mặt cảnh tượng, thật là mê người. Chu Tuấn, tiền chủ nhiệm tìm. Xa xa truyền đến một tên đồng nghiệp quát to. Không nói. Cấp trên kêu ta, cúp trước, buổi tối vui vẻ lên chút. Ừ, đi đi. Chu Tuấn cúp điện thoại, đem cà phê một hớp uống cạn, chợt đi vào tiền chủ nhiệm văn phòng. Thùng thùng thùng. Mời vào. Chu Tuấn đi đến tiền chủ nhiệm trước bàn, nhẹ giọng nói. Tiền chủ nhiệm, ngươi tìm ta. Đúng. Một chỗ Trung Hải kiểu tóc mập mạp địch không được tự nhiên giọng quan. Chu Tuấn, đúng không, vừa tới công ty không lâu. Giống như. Ân, làm ngon lắm, người trẻ tuổi chịu khổ, tiếp tục cố gắng. Mặt khác, đợi Ngô chủ quản trở về. Ngươi liền đi theo nàng cùng đi phần đất bên ngoài đàm nghiệp vụ, thật tốt học, này cơ hội khó được. Cảm ơn chủ nhiệm, ta nhất định cẩn thận theo lấy Ngô chủ quản học tập. Được rồi, tháng sau năm hào, đi công tác 3 ngày, cụ thể đợi Ngô chủ quản trở về cùng ngươi nói. Tiền chủ nhiệm dứt lời, mập mạp thân thể nằm da thật trên ghế dựa, phát ra két. Âm thanh, có thể thấy được ghế dựa thừa nhận rồi nhiều sức nặng. Tốt, cảm ơn chủ nhiệm, ta đây đi. Ân. Kịch liệt chọn lựa sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Tiêu thụ bộ lại khôi phục ngày xưa công tác, chẳng qua không có phía trước như vậy nặng nề. Buổi chiều Chu Tuấn cùng Triệu Gia Thành bọn hắn nói chuyện phiếm, nói chuyện tâm tình, đảo mắt liền đến lúc tan việc lúc. Lần này trận đấu phàm là lấy được thưởng người cũng có khác biệt trình độ ngày nghỉ. Chu Tuấn này tổ cao quý quán quân, ba người phân biệt thu được 2 ngày nghỉ ngơi. Chu Tuấn vốn là tính toán đêm nay cùng Trang Mạn Mạn tiểu tiểu ước hội một chút, chưa từng nghĩ đến xuất hiện tiểu di cái này chướng ngại vật. Chu Tuấn cũng là nay trời mới biết. Ngày đó tiểu di vì sao uống linh đinh say mềm, nguyên lai ngày ấy đúng là cùng tiểu di phu ly hôn thời gian, chỉ sợ nguyên nhân ở chỗ tiểu di không thể sinh dục a. Lặng lẽ đi ra, chí mình, Chu Tuấn đang nhìn bầu trời dần dần lặn về phía Tây Thái Dương. Trong không khí cũng nhiều hơn một chút rét lạnh, lạc nhật ánh chiều tà giống như cấp toàn bộ tòa thành thị nhiễm lấy một tầng màu vàng áo khoác, ven đường đường cái phía trên nhộn nhịp điện động xa, xe con thổi còi tiếng không ngừng. Làm cho này tọa phồn hoa đô thị tăng thêm không ít người khí. Chu Tuấn hô hấp không khí mới mẻ, một tháng cứ như vậy tiểu nhiên nhi khứ, lòng có cảm xúc, thật lâu không thể quên ngực. Đại phê, chí mình, công nhân viên theo bên người xẹt qua, lấy lại tinh thần Chu Tuấn cũng nước chảy bèo trôi, đi tới bãi đổ xe lấy xe. Tâm lý nhớ thương Trang Mạn Mạn, Chu Tuấn về nhà chuẩn bị trước mua món ra dáng lễ vật, dù sao phía trước nhưng là da mặt dày nhận 2 bộ đắt đỏ tây trang. Đi xe đi đến quen thuộc Đạt Vạn quảng trường, Chu Tuấn trực tiếp đi đến một nhà nổi danh trang sức điếm. Trang Mạn Mạn nhưng là danh phù kỳ thực phú nhị đại, cơ hồ nước ngoài đại bài trang sức nàng đều có, bao bao giày liền càng không cần phải nói, vốn không có nặng dạng, cũng chính là nàng không biết lái xe, bằng không nói coi nàng gia biệt thự chỉ sợ bỏ vào không dưới nhiều như vậy lượng. Bất quá tình so kim kiên, Chu Tuấn lễ vật chẳng sợ bớt nữa, Trang Mạn Mạn cũng yêu thích được không được. Rực rỡ muôn màu trang sức hoa cả mắt, so với lần trước mua tây trang, lúc này Chu Tuấn rõ ràng sức mạnh 10 chân. Trong tiệm nhân không nhiều lắm. Phần lớn đều là nữ tính. Chu Tuấn đành phải không nhìn sở hữu, tiếng lòng, tỉ mỉ chọn lựa lên. Cuối cùng tốn hơn 1 giờ, tại hướng dẫn mua viên cùng đi phía dưới, chọn trúng một cái bầu trời chi lệ, vòng cổ kim cương, giá cả tại 4 vạn trái phải. Chu Tuấn khó được tiêu pha một lần. Đơn giản lựa chọn một cái tương đối góc quý. Đang định kết sổ sách thời điểm Chu Tuấn ngẫu nhiên nhìn thấy một cái xanh biếc mã não vòng tay, trong não bỗng nhiên xuất hiện tiểu di gương mặt. Giống như mỡ dê ngọc làn da. Trơn mềm cánh tay, nhưng không có bất kỳ cái gì trang sức tân trang, hôm nay lại là tiểu di sinh nhật, Chu Tuấn trầm mặt mấy, liền ý bảo hướng dẫn mua viên lấy ra nhìn nhìn. Đương tin điêu ngọc trắc tay vòng tay đặt tại Chu Tuấn trước mặt thời điểm. Thanh nhã cao quý bộ dáng cùng tiểu di quả thực quá xứng, điệu thấp lại hoa quý mã não lộ ra xanh biếc ánh huỳnh quang, dùng để xem như giáo sư lễ vật không thể tốt hơn. Chu Tuấn giá cả cũng chưa hỏi, cùng vòng cổ đang mang đi. Kết sổ sách đi người, tổng cộng 6 vạn xuất đầu một điểm, đối với có được 10 vạn, cự khoản, Chu Tuấn tới nói, dư giả. Lần thứ nhất Chu Tuấn cảm thấy có tiêu phí khoái cảm. Tuy có không phục lại cũng không khỏi không thuần phục tại tiền tài mị lực phía dưới. Nội tâm đối với phấn đấu khát vọng càng thêm nhiệt liệt. Mua xong lễ vật, Chu Tuấn phá lệ đi cao cấp nhà ăn ăn cơm, trở về nhà sắc trời cũng một mảnh đen nhánh. Thoải mái nằm tại sofa phía trên, Chu Tuấn nhàm chán cà video ngắn. Đinh đinh đinh. liên tiếp nhảy ra trang mạng nhiều cái uy chắc tin tức. Chu Tuấn mở ra khung chat. Có ảnh chụp, có video. Ảnh chụp thuần một sắc trang mạng tự chụp, như cũ là manh manh đáng yêu phong cách. Chu Tuấn cười ha hả nhất mở ra ảnh chụp. Xẹt qua, chợt mở ra video. Âm u ngọn đèn phía dưới, một vị tư sắc tuyệt hảo mỹ phụ ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, hướng về thiêu đốt ngọn nến lặng lẽ hứa nguyện, xung quanh lờ mờ nghe được trang mạng sinh nhật ca. Giản dị tự nhiên. Lại ấm áp mỹ diệu. Có như vậy khoảnh khắc, Chu Tuấn giống như đặt mình trong này. Là Tiểu Di. Nhiều ngày không thấy, Tiểu Di vẫn như cũ quyến rũ động lòng người. Hiểu ý cười, Chu Tuấn phát ra đầu tin nhắn, đừng đùa được quá muộn. Cẩn thận ngày mai dậy không nổi. Đáp lại Chu Tuấn chính là một đầu trang mạng giọng nói. Cùng với tao nhã âm nhạc, trang mạng âm thanh vang lên theo, yên tâm đi, chúc mừng Tiểu Học Di sinh nhật ta liền nghỉ ngơi. Đúng rồi, Tiểu Di đêm nay ở ngươi kia sao? Chu Tuấn thăm dò lại phát một đầu. Không biết ai, cụ thể xem ta mẹ, không hàn huyên, thiết bánh kết. Chu Tuấn dập tắt màn hình, bế mạc dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, điện thoại lại lần nữa vang lên, đến từ trang mạng ngủ ngon. Nhìn chầm tin nhắn nửa ngày, Chu Tuấn nội tâm hiện lên một tia rối rắm, tư tiền tưởng hậu vẫn là quyết định đánh cược một keo. Theo phía trên sofa nhảy lên, đi vệ sinh ở giữa trang điểm một chút chính mình, trong lòng cất lấy vừa mua mã não vòng tay. Tông cửa xông ra. Nhà cái biệt thự. Hai vị thân cao gần mỹ phụ vây quanh bàn trà ngồi đối diện nhau. Một đầu rượu màu hồng tóc quăng mỹ phụ hai chân tréo ngoảy, màu tím thẳng đồng từng bước váy bọc lấy đẩy đà nửa người dưới. Tròn trịa bờ mông bị lặt nhục cảm 10 chân, thon dài chân ngọc bao lấy màu đen tất chân, siêu mỏng tơ lụa cám dỗ vô biên, trên chân mặc lấy màu trắng miên tha, nhẹ nhàng lay động, mượt mà gót chân làm người ta muốn ngừng mà không được. Thân trên mặc lấy màu đen ống tay áo sơ mi, no đủ cao ngất vú to giống như chợt nổ tung đến. Nút áo ở giữa tất cả đều là trắng nõn vú thịt, hai bên cổ tay áo tùy ý vén lên, lộ ra trắng nõn cổ tay, dài nhọn tay phải bưng lấy một chén trà. Đầu ngón tay thượng màu tím sơn móng tay hiện lên cao quý yêu diễm quang mang. Vành tai, cổ trắng, ngón tay, cùng đeo trang sức, phục trang đẹp đẽ, không chút nào không tục tằn, con người băng lãnh lộ ra một cổ cao ngạo. Một cái khác mỹ phụ lại hoàn toàn tương phản. Bưng ngồi ở trên ghế dựa. Hai chân chụm lại, hai tay để xuống trên chân, trên người chưa từng đeo bất kỳ cái gì trang sức, nhưng khí chất cũng không thua người trước. Màu xám đai đeo liền thân váy buộc vòng quanh mỹ phụ gợi cảm thân hình đường cong. Một đầu tóc dài màu đen khoác lên bên phải bả vai, thẳng tắp hai vai khoác một kiện màu xám phượng áo lót áo khoác, ôn nguyễn nhu nhã, tế trực thiên nga dưới cổ là một đạo tinh xảo nhuận một chữ xương quai xanh, chính hướng về hai đỉnh núi ở giữa sâu thẳm khe rãnh. Chân ngọc cơ hồ đều bị váy dài che lấp, chỉ lộ ra một điểm trắng nõn bắp chân, tinh xảo mắt cá chân phía dưới nghiêng có từng đường màu xanh mạch máu, xuyên qua oánh ngọc làn da, hoàn mỹ đắc tượng một kiện hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Đồng Nhã Hinh nhẹ khẽ nhấp một miếng trà nóng, lạnh nhạt nói, tiểu phỉ, việc đã đến nước này, ly hôn không hẳn không là một chuyện tốt. Đồng Ngữ Phỉ tại tỷ hai mặt ngoan đắc tượng đứa bé, thừa nhận được gật đầu. Tài sản như thế nào phân phối? Trừ bỏ nhà, gửi ngân hàng một người một nửa. Hừ, ngang nhiên nuôi tiểu tam, lại chưa lau ra hộ. Đồng Nhã Hinh hình như rất bất mãn Lý Thành Long thực hiện, ánh mắt dừng ở muội trên người, gọi ngươi ly hôn trước cho ta biết, ta có chuyên môn luật sư có thể giải quyết. Có thể ngươi thiện làm chủ trương. Nghe được tỷ trách cứ lời nói, Đồng Ngữ Phỉ không khỏi ai thán, lúc ấy ta đầu óc mê muội rồi, hắn mang theo tiểu tam, cho nên ta... Đồng Ngữ Phỉ âm thanh càng nói càng nhỏ. Đồng Nhã Hinh cũng thập phần đau lòng muội. Đáng tiếc năm đó muội tinh khiết luyến ái não, khuyên như thế nào đều khuyên không được. Thanh lãnh âm thanh lại lần nữa vang lên, được rồi, nếu sự tình trôi qua, hãy để cho nó qua đi, vừa vặn các ngươi cũng không có đứa nhỏ, nếu không tương lai khiêng liên lụy xã. Cũng là phiền toái. Đồng Ngữ Phỉ không nói, yên lặng cúi đầu. Đồng Nhã Hinh ý thức được nói trúng muội đau đớn, liền vội vàng đổi chủ đề, gần nhất ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, đi ra ngoài du lịch cái gì. Nhìn muội cảm xúc không cao, Đồng Nhã Hinh cũng không nói đi xuống. chính là quan tâm phải nhường Đồng Ngữ Phỉ đêm nay lưu lại ở một đêm. Lại bị Đồng Ngữ Phỉ cự tuyệt. Ai, trưởng thành, không nghe tỷ tỷ nói, ta đây kêu lão Trang đưa ngươi trở về đi. Đồng Nhã Hinh đứng dậy chuẩn bị kêu Trang Nghiêm. Đừng, tỷ phu thân thể không tốt, sẽ không phiền toái, ta gọi xe đặc biệt, đã nhanh đến. Đồng Nhã Hinh gặp muội muội không nghe, cũng không ép ở, chính là lặng lẽ đưa muội muội đến cửa biệt thự. Tùy theo một đạo chói tai tiếng phanh, xe đặc biệt như hẹn mà tới. Đêm nay, ta quá thực vui vẻ, ta đi. Chậm một chút. Đồng Nhã Hinh nhìn muội muội thân ảnh biến mất tại xe bên trong, khẽ thở dài một cái, nha đầu chết tiệt kia. Cưỡng thật sự. Không cần một lát ngữ khí lại trở nên lạnh lùng vô cùng. Cảm thương hại muội muội của ta, Lý Thành Long, lá gan không nhỏ a. Chương 17, tái kiến Tiểu Di ngồi ở trên xe đặc biệt, Đồng Ngữ Phỉ trên mặt giàu dạt vui mừng cùng cảm động. Từ cùng Lý Thành Long sau khi kết hôn, không chỉ có cùng phụ mẫu quan hệ ầm ĩ thực cương, liền từ nhỏ đến một mực ỷ lại nhà tỷ tỷ cũng không bình thường bái phỏng. Vừa đến tỷ tỷ cùng tỷ phu khởi đầu công ty, thời gian rất quý quý. Thứ hai xem như giáo sư nàng lúc nghỉ ngơi ở giữa tương đối cố định, có đôi khi ngày nghỉ lễ vì cấp đệ tử học bổ túc, thường thường không thể phó ước. Theo thời gian trôi qua, tỷ tỷ tỷ phu một nhà liên tiếp sinh hạ nhất nữ nhất. Đồng Ngữ Phỉ mỗi khi nhìn đến, xác thực hâm mộ không được, nề hà chính mình hữu tâm vô lực, còn muốn thừa nhận nhà chồng không phải chê. Khe khẽ thở dài, theo hôm nay sinh nhật sẽ lên, Đồng Ngữ Phỉ cảm nhận đến trước nay chưa từng có ấm áp. Người nhà dù sao cũng là người nhà, cho dù chính mình rơi vào vực sâu, vẫn như cũ vẫn sẽ có máu mủ tình thâm thân nhân, kéo lên một phen. Cùng Chu Tuấn mơ mơ hồ hồ phát sinh quan hệ sau cả ngày lẫn đêm, Đồng Ngữ Phỉ trằn trọc trăn trở. Thậm chí đang cùng tỷ tỷ nói xong chính mình ly hôn về sau, ngoại sinh nữ đánh đến quan tâm điện thoại, cũng chậm trì không dám đối mặt. Rõ ràng không phải là Đồng Ngữ Phỉ lỗi, mà nàng lại cam nguyện thừa nhận phần này thống khổ, thật tốt nữ nhân. Nàng lão công nhưng không có quý trọng. Thẳng đến hôm nay khó có thể từ chối sinh nhật yến, mang theo một viên không yên tâm đi đến nhà tỷ tỷ, Đồng Ngữ Phỉ phát hiện, trong một ấm áp và vui thích không khí phía dưới, nàng nôn nóng cùng áy náy dần dần lỏng nhẽo nhét. Ngoại sinh nữ thiên chân khả ái thần sắc cùng trước đây giống nhau như đúc, tuy nói mình là nàng Tiểu Di, nhưng lại từ trước đến nay không bưng cái gì đại nhân cái giá, một mực chung đụng được tốt lắm. Về sau cũng không gặp lại Chu Tuấn rồi. Hy vọng mạn mạn có thể hạnh phúc, không muốn giống như ta. Khi ngày sau, Đồng Ngữ Phỉ nhớ lại thật lâu, mặc dù lớn bộ phận ký ức trống rỗng, nhưng cũng nhớ mang máng Chu Tuấn tại chính mình uống rượu về sau, ra tay bảo vệ nàng. Sau phát sinh tình yêu, cũng là chính mình chủ động ngồi ở Chu Tuấn trên người, phát tiết đã lâu tính dục. Nghĩ đến đây, Đồng Ngữ Phỉ gò má không tự giác xuất hiện nhất tia đỏ ửng. Sự tình đi qua, hãy để cho nó qua đi. Đồng Ngữ Phỉ như vậy an ủi chính mình. Bất tri bất giác, xe rất nhanh đến Nhã Đình Viễn. Trả tiền, xuống xe, Đồng Ngữ Phỉ một bên nhìn tỷ tỷ phát đến quan tâm tin nhắn, một bên hướng tiểu khu nội đi đến. Đoạn thời gian này Đồng Ngữ Phỉ một mực ổ tại trong nhà khó được đi ra một chuyến. Cảm giác thể cốt đều phải lười tan nát. Thư giãn gân cốt, trên chân lõa sắt giày cao gót tại một mảnh bóng đêm trung phát ra, đát đát đát, tiếng vang. Trực đêm tiểu bảo an, thật xa liền nhìn thấy một vị phong tình vạn chủng mỹ phụ. Từ từ hướng hắn đi đến, cũng hàng ngày chào hỏi. Từ tính âm thanh, ôn nguyễn khí chất, tuyệt mỹ khuôn mặt, hơn nửa đêm đó sắc cũng che giấu không nổi mặt ngoài có đến, phong ngọn bất phàm cực phẩm dáng người. Nhã Đình Viễn cái này cao cấp tiểu khu. Mỹ nữ phần đông, nhưng giống Đồng Ngữ Phỉ loại này thượng phẩm tư sắc mỹ nhân vẫn là hiếm thấy, nhất là cổ kia chín mùi quyến rũ thân hình, thực bình thường hành tẩu, tại tiểu bảo an trong mắt cũng tràn đầy câu nhân mỹ thái. Thẳng đến mỹ phụ biến mất tại tầm mắt bên trong. Tiểu bảo an thu hồi háo sắc ánh mắt, hắn cũng thật sâu minh bạch, Nhã Đình Viễn hộ gia đình không phú thì quý, hắn có thể trêu chọc không nổi, chính là thập phần hâm mộ mỹ phụ lão công, thật là đồng tính khác biệt mệnh. Đồng Ngữ Phỉ xuyên qua hơi sáng tiểu khu hành lang dài. Đi vào đơn nguyên môn, quẹt thẻ về nhà. Len keng. Thang máy đến. Không lớn hành lang không gian, một cái quen thuộc nam nhân dựa vào tại trên tường, nhắm mắt ngủ say, An tĩnh hành lang bên trong thậm chí còn có thể nghe được nam nhân nhợt nhạt tiếng hô hấp. Đồng Ngữ Phỉ bị dọa nhảy dựng, nhưng nam nhân kia trương đẹp trai gò má vẫn để cho nàng chớp mắt trấn định ra, từ trước đến nay muốn quên nam nhân, Chu Tuấn, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng. Nhất thời, Đồng Ngữ Phỉ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mắt đẹp bên trong hiện lên một chút do dự cùng kinh hoảng. Liên tục gọi ra mấy hơi thở, vuốt lên trong lòng tâm tình kích động, Đồng Ngữ Phỉ thực nghi hoặc vì sao Chu Tuấn có thể đi vào đến, lên lầu có thể là cần phải mật mã cùng thang máy tạp. Cố giả bộ bình tĩnh, Đồng Ngữ Phỉ rón ra rón rén, nhẹ nhàng theo Chu Tuấn bên người đi qua. Có khả năng là thiên ý. Tại Đồng Ngữ Phỉ sắp đi đến cửa nhà thời điểm Chu Tuấn tỉnh. Đầy ắp xin lỗi âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Tiểu Di, cuối cùng chờ được ngươi. Một chớp mắt kia, Đồng Ngữ Phỉ tâm giống như bị cắt một cái lỗ hổng, thân hình cũng là mạnh mẽ run run, mở cửa tay nhỏ sững sờ ở không trung. Gặp Tiểu Di không trả lời, Chu Tuấn kích động đứng dậy tiếp cận. Đương Chu Tuấn cao lớn thân thể lại lần nữa đứng ở Đồng Ngữ Phỉ trước mắt thời điểm vỡ đê cảm xúc cuối cùng bộc phát ra, một đôi hắc sâu kín hạnh mắt hơi nước tràn ngập. Không phải nói tốt cũng không gặp lại sao, vì sao còn muốn quấy rầy ta? Cao gầy Đồng Ngữ Phỉ mang giày cao gót, thân cao đã không thể so Chu Tuấn thấp bao nhiêu. Nhưng Đồng Ngữ Phỉ lại giống bị thương đứa nhỏ, Trác Tuyệt thân cao cũng che giấu không được nội tâm nhu mì, bộ kia điềm đạm đáng yêu, ta thấy do liên bi liên bộ dáng. Khắc thật sâu tại Chu Tuấn tâm lý. Nàng dù sao vẫn là cái nữ nhân, một cái ôn nhu thiện lương nữ nhân. Tiểu Di bi thương cảm xúc không ngừng ảnh hưởng Chu Tuấn, phức tạp tâm lý không còn khác, chỉ có vô số, vì sao? Tự hỏi thật lâu. Chu Tuấn cũng không nói thêm, thời gian giống như đứng ở khoảnh khắc này. Có loại mười mấy năm trước, loan loan thần tượng kịch cảm giác. Nhưng Chu Tuấn cùng Đồng Ngữ Phỉ đều không phải là tình lữ, cứ việc Chu Tuấn đối với Tiểu Di có loại đặc thù tình cảm. Có thể nhưng không biết Đồng Ngữ Phỉ như thế nào đối đãi Chu Tuấn. Nhúc nhích môi, Chu Tuấn miệng thoáng như bị người khác che lại giống như, rõ ràng có nhiều lắm muốn nói với Tiểu Di nói, lại hơi ngừng. Hồi lâu sau, mới vừa rồi tịch mịch mở miệng. Tiểu Di, sinh nhật sung sướng. Đồng Ngữ Phỉ rõ ràng sửng sốt một chút, theo sau khó nén giọt lệ, phốc đát rơi xuống. Hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo Đồng Ngữ Phỉ trắng miệng gò má chậm rãi chảy xuôi, mông lung mắt đẹp nhìn Chu Tuấn. Chu Tuấn suy nghĩ ngàn vạn. Đồng Ngữ Phỉ xem như ân sư cùng Tiểu Di song trọng nhân tố, gõ rèn luyện Chu Tuấn cứng như sắt thép tâm. Thẹn đối với Tiểu Di, Chu Tuấn thật sự không dám thẳng này đôi mắt, lặng lẽ lấy ra chuẩn bị tốt tay vòng tay. Xanh biết mã não ở ngoài sáng hành lang, lóe lên tinh quý quang mang, Chu Tuấn thử cầm chặt Tiểu Di tinh tế cổ tay trắng, dựa theo hướng dẫn mô viên giáo phương pháp, đưa tay vòng tay đeo vào Tiểu Di tay trái phía trên, may mắn Tiểu Di tay ngọc mềm mại. Đeo quá trình cũng không khó khăn. Đồng Ngữ Phỉ bổn ý là muốn cự tuyệt, có thể Chu Tuấn lực đạo quá mức kinh người, mà nằm ở đặc thù cảm xúc nàng, phản ứng cái gì đến độ chậm nửa nhịp, đợi nghĩ cự tuyệt Chu Tuấn, thì đã trễ. Thật đẹp mắt. Chu Tuấn ánh mắt tràn đầy thưởng thức, làm xong việc cần thiết, cũng không dây dưa nữa, xoay người rời đi. Không có quấn quýt không buông, cũng không có vượt rào ra biên, Chu Tuấn làm được toàn bộ vừa đúng. Tại Chu Tuấn yên lặng không nói gì xoay người phải đi khoảnh khắc kia. Tâm lý nhưng lại sinh ra một tia trống rỗng. Đồng dạng sống an nhàn sung sướng Đồng Ngữ Phỉ, lại làm sao có khả năng bị Chu Tuấn loại này ân huệ nhỏ đã động. Cùng Chu Tuấn nhận thức đủ loại phô thiên cái địa xâm nhập Đồng Ngữ Phỉ đầu óc. Từng tại Lý Thành Long chỗ đó tao bị ủy khuất, nhưng ở nhỏ mười mấy tuổi Chu Tuấn trên người thu hoạch cứu rỗi. Ngày ấy viết cấp sách của nàng tính, Đồng Ngữ Phỉ như cũ cất chứa tại giá sách bên trong. Trong câu chữ sở biểu lộ chân tình thực cảm giác. Đồng Ngữ Phỉ này một chớp mắt giống như minh bạch. Thất thân ngày đó, Chu Tuấn nói với nàng mà nói, lại lần nữa xuất hiện, kiều mị thân thể chợt bắt đầu trở về chỗ cũ đoạn kia có vi cương thường, trái với cấm kỵ không chỉ tình yêu. Mâu thuẫn tình cảm làm cho Đồng Ngữ Phỉ rối rắm không thôi, vuốt cầm thuận theo, mờ mịt vuốt ve vòng tay. Chu Tuấn cũng không thần đi nghe lén Tiểu Di tiếng lòng, nhìn đến Tiểu Di có thể bỏ đi tự sát, thật tốt sinh hoạt cũng liền tâm vừa lòng chân. Cửa thang máy đã mở ra, Chu Tuấn chậm rãi vùi vào, một giây, hai giây. Cửa thang máy một lần nữa khép kín. Tiểu Di thân ảnh dần dần biến mất ở trước mắt. Mà ở này một chớp mắt, xen lẫn một chút tiếng mũi nói đột nhiên vang lên. Nếu không, tiến đến ngồi một chút đi. Vừa dứt lời, đồng ngữ phỉ liền có một chút hối hận, trốn Chu Tuấn còn không kịp, thế nhưng quỷ thần xui khiến giữ lại Chu Tuấn, chẳng lẽ nội tâm của mình đã bắt đầu nhận thức có thể Chu Tuấn cái này đại nam hài sao? Tốt tại thang máy đã hoàn toàn đóng lại. Cũng may, có lẽ không nghe được. Đồng ngữ phỉ xoay người mở cửa. Đinh. Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, Chu Tuấn lao ra thang máy, ức chế không được trên mặt vui sướng. Chu Tuấn thật may mắn. Tại khoảnh khắc cuối cùng nghe được Tiểu Di mời. Đồng ngữ phỉ tâm bẩn cũng là đột nhiên được nhảy động một cái, chợt nhịp tim gia tốc, giả vờ bình tĩnh đi vào nhà, chính là cửa phòng vẫn chưa đóng lại. Chu Tuấn hai bước cũng làm từng bước. Một đường chạy chậm, theo lấy tiến vào. Cửa chống trộm kính kẻ tạp vào cửa khuôn, phát ra đông được một tiếng, hình như tượng trưng nữ chủ nhân xinh đẹp mãn kết cục. Trở lại cái này hơi có quen thuộc địa phương, Chu Tuấn đổ có vẻ có chút cẩn thận. Ngốc lăng xử tại nguyên chỗ. Đồng ngữ phỉ không khỏi oán trách, làm sao vậy? Lần thứ nhất sao? Còn muốn ta tiếp đón? Lúng túng gãi gãi đầu, Chu Tuấn tuyển chọn ngồi tại trên sofa. Đồng ngữ phỉ như cũ rót một chén nước, đặt ở Chu Tuấn trước mặt bàn trà phía trên. Nhỏ giọng nói tạ, cảm ơn lễ vật của ngươi, bất quá làm sao ngươi biết hôm nay sinh nhật ta? Còn không phải là mạn mạn cô gái nhỏ kia, vỗ sinh nhật của ngươi video. Chu Tuấn bất đắc dĩ nhắc tới bạn gái. Nhà. Theo nhà tỷ tỷ trở về. Đồng ngữ phỉ cảm xúc hình như ổn định rất nhiều, cứ việc đối với ngoại sinh nữ ấy nấy chưa thay đổi, nhưng ít ra có thể thản nhiên mặt đối với vấn đề này. Nói xong, hai người tốt như sa vào cục diện bế tắc, nhất thời không biết tán gẫu nói cái gì đề. Qua rất lâu, vẫn là Chu Tuấn mở miệng trước, thân thể ngươi khá một chút sao? Đồng ngữ phỉ theo bản năng sờ sờ trán, nhẹ nhàng nói, vốn là cũng không sao việc, tiêu sưng sau thì tốt. Kia! Tiểu Di, chúng ta ở giữa quan hệ. Chu Tuấn do dự nói. Tiểu Tuấn, về sau đừng nói nữa, ngươi còn có mạn mạn. Ta hy vọng các ngươi tương lai hạnh phúc. Nhưng là... Không có gì nhưng là, chúng ta ở giữa sai lầm khiến cho nó theo gió đi qua a. Đồng ngữ phỉ đôi mắt ảm đạm vô quan. Tiểu Di, ngươi cũng biết đây là không có khả năng. Chu Tuấn cảm xúc bỗng nhiên kích chuyển động, không để ý đồng ngữ phỉ giật mình ánh mắt, ngồi vào nàng bên người. Hùng hồn nam tính khí tức lập tức tiến vào đồng ngữ phỉ chóp mũi. Nàng muốn thoát đi, loại này gần gũi tiếp xúc, quá dễ dàng tẩu hỏa. Nhưng là tay nàng cánh tay lại bị Chu Tuấn chặt chẽ cầm chặt. Tiểu Tuấn, buông tay. Tiểu Di, ngươi hãy nghe ta nói. To như vậy phòng khách chỉ có hai người bọn họ. Đồng ngữ phỉ tiếng lòng giống như lõa thể thị nữ, lộ rõ. Phối hợp Chu Tuấn cảm xúc cảm nhận, cuối cùng tại Tiểu Di kia cực độ bất an, xấu hổ không chịu nổi tất cả tình cảm bên trong, ngửi được một tia khát vọng. Khát vọng, khát vọng cái gì? Có lẽ liền đồng ngữ phỉ bản nhân cũng không phải là rất rõ ràng, chẳng qua cùng Chu Tuấn tại cùng một chỗ, chẳng những không có cái loại này lão sư giáo dục đệ tử giai cấp cảm giác, cũng không có trưởng bối răng dạy tiểu bối uy nghiêm. Ngược lại cảm thấy thông minh tài giỏi Chu Tuấn giống như nhất tọa kéo dài không dứt dãy núi, tin cậy, vững chắc, làm đồng ngữ phỉ nội tâm sinh ra chớp mắt tiểu nữ nhân tâm thái. Bất quá đối với Chu Tuấn trong mắt, giống như là tại sạch sẽ giấy trắng phía trên tìm kiếm một giọt chỗ bẩn. Đơn giản được không thể lại đơn giản. Tiểu Di, lần trước ta đã nói quá ta đối với tình cảm của ngươi, ta thích ngươi a. Chu Tuấn chẳng phải là yếu đuối nam nhân, nhưng trong xương cốt tự ti là từ nhỏ hình thành được, trong thời gian ngắn còn sửa không được. Phía trước vì đạt được nhạc mẫu đồng ý hai đầu gối quỳ xuống đất, tương ứng tình huống bắt buộc. Huống hồ lúc ấy hắn đối với đánh cắp tiếng lòng, công năng vận dụng không thuần thục, nếu không ngày sau lại lần nữa đối mặt tổng giám đốc nhạc mẫu. Hắn cũng có tin tưởng không rơi xuống hạ phong. Đủ. Không nên nói nữa, ngươi như vậy không làm thất vọng mạn mạn sao? Chẳng lẽ nói ngươi thực sự không thương mạn mạn? Đồng ngữ phỉ ảo não vạn phần, nàng chưa từng nghĩ Chu Tuấn còn có loại này ý nghĩ. Ta yêu mạn mạn, nhưng không chút nào gây trở ngại ta thích ngươi. Chu Tuấn ánh mắt sáng rực. Ngươi nếu là thực sự yêu mạn mạn, liền đem chuyện này quên. Đôi này ngươi không công bằng, lại không phải là lỗi của ngươi, toàn bộ trách ta. Đừng nói nữa. Trôi qua. Chu Tuấn ánh mắt quá mức nóng cháy, Đồng Ngữ Phỉ liền vội vàng trốn tránh. Có thể Chu Tuấn không cho cơ hội, đoan chính Đồng Ngữ Phỉ thân thể, nhìn thẳng đầu, ta biết làm như vậy thật có lỗi Mạn Mạn, nhưng ta không thể như vậy ích kỷ. Đem chuyện này coi như không có việc gì nhân giống nhau quên, ta không phải là cái loại này mặc quần bỏ chạy lộ nam nhân, trước kia ngươi kết hôn, ta khó mà nói cái gì, nhưng bây giờ ngươi đã ly hôn, ta đối với ngươi tương lai nhân sinh phụ trách. Ngươi sao? Lại là Mạn Mạn ư, như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói. Ồ ồ hơi thở gần trong gang tấc, Đồng Ngữ Phỉ nguyên bản trầm mặc nội tâm cũng bắt đầu khô nóng lên. Đồng Ngữ Phỉ một mực nghiêng đầu, cổ trắng tuyết trắng trần trụi bại lộ tại Chu Tuấn trong mắt, nhiếp nhân tâm phách mùi thơm tràn ngập tại hai người ở giữa, không biết là tiểu di tắm phát lộ hương vị, vẫn là mùi nước hoa, hay hoặc là mùi thơm cơ thể, đều tại điều động Chu Tuấn thân thể nội tiết tố kích thích. Anh Tuấn nam nhân rõ ràng thổ lộ. Dần dần đánh tan Đồng Ngữ Phỉ nội tâm phòng tuyến. Thực xin lỗi, ta không thể như vậy ích kỷ, ta không thể cùng Mạn Mạn thưởng nam bằng. Đồng Ngữ Phỉ vặn vẹo thân hình, trên miệng như trước cự tuyệt Chu Tuấn. Vừa ý trúng phải tham luyến lại chạy không khỏi Chu Tuấn, tâm nhãn. Phù chính tiểu di đầu, nhất há to mồm thâm tình đáp lại môi của nàng. Đồng Ngữ Phỉ đồng tử hơi co lại, gương mặt không thể tin. Hai tay đập tại Chu Tuấn ngực. Thừa dịp hỗn loạn, kỳ tứ đầu lưỡi khinh xa thục lộ quấn quanh tại Đồng Ngữ Phỉ lưỡi thơm phía trên. Sền sệt dính dính nước miếng chớp mắt quấy tại cùng một chỗ. Lúc này Chu Tuấn ôm nhu như nước, đầu lưỡi không còn bá đạo, mà là cẩn thận nghiền nát, tại Đồng Ngữ Phỉ khoang miệng lưu lại vô số dấu nước miếng ký. Ô ô! Đồng Ngữ Phỉ giãy dụa không ra. Nguyễn Đinh cái lưỡi liên tiếp chạy trốn. Nhưng nề hà không gian quá nhỏ, rất nhanh liền bại trận. Đầu lưỡi lẫn nhau chạm đến, tưa lưỡi tùy theo Chu Tuấn dẫn đường, dần dần quấn quanh tại cùng một chỗ. Hai người cho nhau trao đổi nước miếng, Chu Tuấn sung sướng hưởng thụ tiểu di trong miệng mềm mại. Mà Đồng Ngữ Phỉ lại làm sao không phải là thích thú. Hai người tình dục dần dần dâng lên, bên cạnh nếu không có nhân ẩm ướt hôn liên tục thật lâu sau, hai khỏa đầu không ngừng trái phải cắt, tìm kiếm tốt nhất tư thế cơ thể. Thẳng đến hai người hụt hơi mặt đỏ. Này mới tách ra. Môi chia lìa chớp mắt, hai người ở giữa vẽ ra một đạo cấm kỵ nước miếng tuyến, trong suốt sền sệt dính dính thủy ti cực kỳ giống nguyệt lão dây đỏ, đem hai số mạng của người chặt chẽ liền tại cùng một chỗ. Chu Tuấn trong mắt tình yêu. Nhìn ngượng ngùng tiểu di, trắng nõn cổ nổi lên một tầng hồng phấn, thanh mắt đảo mắt, ẩn tình ngưng nước mắt. Tiểu Tuấn, chúng ta như vậy phải không đúng? Đồng Ngữ Phỉ thực hưởng thụ hiện tại mập mờ, nội tâm nhưng thủy chung không tiếp thụ được. Biểu hiện miệng không đồng nhất nói được ngay tại lúc này tiểu di, Chu Tuấn có lẽ không phải là nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền yêu thích nam nhân, nhưng là cái chân thật mặt đối với tình cảm của mình đại ngốc. Lúc này tiểu di mị thái liên tục xuất hiện. Mềm mại ngượng ngùng, lúc này nếu không hành động, kia xem như nam nhân nha. Khí huyết một trận cuồn cuộn. Chu Tuấn không để ý ngăn trở ngăn đón eo đem tiểu di ôm lên, ẩn ý đưa tình nói, ta yêu ngươi. Trong lòng Đồng Ngữ Phỉ, gương mặt xinh đẹp đỏ giống như máu. Đôi mắt trung tràn đầy tình dục, nội tâm dãy dụa lại như cũ tồn tại, chẳng qua tại loại này không khí phía dưới, rất khó để lần nữa mở miệng cự tuyệt. Chu Tuấn ôm lấy tiểu di, háo sắc đi vào phòng ngủ. Chương 18, nước sữa giao hòa thanh lịch gian phòng. Có chút oi bức. Vừa mở điều hòa từ từ thổi lãnh khí, tại trong một chút cùng độ ấm. Rèm cửa đã đầy đủ sổ đóng lại, gian phòng bị ấm áp ngọn đèn chiếu hứa một chút ố vàng, có thể chẳng những không có không khỏe phản ứng. Ngược lại cảm giác đặc biệt ấm áp. Thủ công bằng gỗ giường lớn phía trên nằm một vị nhu tình xuất thái, phong thái giả lệ cực phẩm mỹ thục nữ, một thân màu xám đai đeo áo váy bọc lấy mỹ phụ sung túc yểu điệu thân hình, không có áo khoác che chắn. Mỹ phụ xinh đẹp tinh xảo bả vai, đường cong lung linh lả lướt gợi cảm xương quai xanh, sóng lớn mạnh liệt vú to hình dáng lộ rõ không nghi ngờ. Trích kiều bờ mông khẩn trương xấu hổ, thon dài chân đẹp lẳng lặng hoành ở trên giường. Không có bất kỳ cái gì tất chân bảo hộ, điển hình lãnh da làn da, tại màu ngân hôi ga giường phụ trợ phía dưới, tỏa ra giống như phản xạ bạch quang. 10 khỏa ngón chân vẽ loạn màu hồng nhạt sơn móng tay, một đám phấn nhuận động lòng người. Hoạt bát đáng yêu. Mỹ phụ chính phía trước đứng lấy một vị tinh tráng nam tử, chính háo sắc bỏ đi quần áo. Chỉ còn lại có một cái quần lót, ngăn cản hạ thân hùng hồn, trần trụi bộ phận thân hình, leo đến Mỹ phụ thượng nghiêng. Tiểu Tuấn. Coi như hết, ta sợ. Đồng ngữ phỉ lời còn chưa dứt. Một tấm ấm áp môi chớp mắt ngăn chặn đồng ngữ phỉ môi anh đào, cũng ngăn chặn đồng ngữ phỉ cuối cùng rối rắm. Chu Tuấn cuối cùng có thể danh phù kỳ thực chiếm giữ Tiểu Di rồi. Đã từng đoan trang tao nhã đồng lão sư, đang cùng chính mình hôn nồng nhiệt, Chu Tuấn phát tiết sổ năm đến tích góp từng tí một tình cảm. Ân, ô. Đồng ngữ phỉ cũng toàn bộ tiếp nhận Chu Tuấn tình yêu. Đầu lưỡi tùy ý quấy Tiểu Di lưỡi thơm. Phát ra chật chật tình yêu tiếng nước, hai tay không lại cẩn thận, quang minh chính đại leo lên Tiểu Di to lớn cao ngất nhũ phong, nguyễn bắn xúc cảm trung mang theo tinh tế, tuy rằng cách hai tầng quần áo, lại không ảnh hưởng nó trải nghiệm. Một trái một phải đồng thời khởi công, tham lam vuốt ve Tiểu Di vú to, no đủ viên thịt tại Chu Tuấn trong tay không ngừng biến hóa hình dạng, thần bí màu đen áo ngực bị thô lỗ hành vi cưỡng ép chèn ép đi ra, lộ ra một đợt nở nang vú thịt. Tiểu Di môi hồng bị gắt gao ngăn chặn, chỉ có thể phát ra tân. A, trên nhẹ tiếng. Xì xì xì. Hai người trong miệng nước bọt nổi lên vang dội bọc nước, lẫn nhau trao đổi dồn dập hơi thở. Dài dằng dặc ẩm ướt hôn kết thúc, đồng ngữ phỉ sớm mị nhãn như tơ. Tình dục tràn đầy, Chu Tuấn nhìn trước mắt tự nhiên hình thành xinh đẹp thục nữ, hùng phong đại chấn, mày liễu cong cong, mềm mại đáng yêu mắt hạnh, cao thẳng mũi ngọc, non mềm thơm nức môi hồng. Mỗi một chỗ đều tỏa ra thành thục nữ nhân đặc thù ý vị. Tuy rằng hai người chỉ phát sinh quá một lần quan hệ, nhưng Tiểu Di chỗ mẫn cảm lại dị thường rõ ràng. Chu Tuấn ghé vào Tiểu Di trên người, hai đầu gối quỳ ở trên giường, vừa rời đi Tiểu Di môi anh đào, lại chuyển hướng Tiểu Di vành tai. Ấm áp vành tai khéo léo mượt mà, cũng là nữ nhân mẫn cảm tuyến dày đặc nhất khí quan một trong. Đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua, theo sau một ngụm nuốt vào, a, ngứa. Đồng ngữ phỉ nhưng lại mẫn cảm kêu ra tiếng. Nguyễn kiều kiều âm thanh giống như yêu tinh vậy. Câu nhân đoạt phách, làm cho Chu Tuấn lòng ngứa ngáy khó nhịn, hạ thân càng là tăng lên tới cực điểm, đem bên người quần lót đỉnh thật cao. Trọng thùng thình bàn tay tham lam khảm nhập Tiểu Di hào nhũ bên trong, lĩnh hội trong này ấm áp cùng non mềm. Sau đó đầu ngón tay cẩn thận sờ soạn, quả nhiên, hay thay đổi thân thể khai phá làm Tiểu Di vốn hư không cực kỳ thân thể mẫn cảm dị thường, phấn nộn nụ hoa tại trong lặng yên sớm đứng thẳng, màu xanh lá lớn nhỏ đầu vú hơi hơi phát cứng trắng. Chu Tuấn đầu ngón tay cách quần áo cẩn thận chạm đến. Dù là như thế, Tiểu Di cũng bị khiêu khích từng trận thở gấp, quyến rũ thân hình không ngăn được vặn vẹo. Chu Tuấn kỹ xảo có chút thuần thục, vành tai quen thuộc liếm láp cảm xông lên đầu. Đồng ngữ phỉ bây giờ mới biết xem như nữ nhân có thể được như thế quan tâm. Lần trước nàng tại trong mộng ân ái trượng phu, căn vốn không có khả năng làm ra cử động như vậy. Trước ngực đầu vú truyền đến tê tê dại dại khoái cảm. Vành tai thần kinh nhạy cảm giống như bị mở điện giống như, rõ ràng đứng dậy, sau đó thông qua cốt cách truyền đến đồng ngữ phỉ đầu óc, trình độ cực cao tính trải nghiệm, làm cho đồng ngữ phỉ giống như thân ở tiên cảnh, hư vô mờ mịt cảm giác làm nàng phiêu phiêu dục tiên. Lên não khoái cảm làm đồng ngữ phỉ quên hết tất cả, nàng tuyệt đối không phải là cái phóng túng nữ nhân, nhưng hạ thân truyền đến từng trận ngứa ngáy làm nàng vừa thẹn vừa giận, tại Chu Tuấn lại lần nữa từ vành tai liếm tới cổ trắng thời điểm. Kìm lòng không được hô lên làm nàng xấu hổ giận dữ không thôi âm thanh, Tiểu Tuấn, đừng liếm rồi, muốn ta, chịu không nổi. Mỹ thuộc nữ mời, Chu Tuấn không dám không theo, tuy rằng còn nghĩ giai điệu tình yêu, tăng tiến hai người ở giữa cảm tình. Lại nghe được Tiểu Di phát ra dâm đảng và thâm tình hò hét. Tốt, Tiểu Di. Chu Tuấn đơn giản ôn nhu nói. Nghe được Chu Tuấn kêu nàng Tiểu Di, đồng ngữ phỉ cũng xấu hổ đến đóng lại đôi mắt. Chu Tuấn chậm rãi đứng dậy, đem Tiểu Di đai đeo theo hai bên xinh đẹp bả vai cắt. Ôn nhu trước từ trên xuống dưới, đem toàn bộ đầu váy cởi bỏ, tùy ý để tại một bên. Thời kỳ Tiểu Di thân thể liên tục không ngừng đánh run rẩy. Hai tay càng là đắp lại hai má, mặc cho Chu Tuấn xử trí. Lập tức lột da trứng gà vậy trơn bóng. Tinh tế, trắng nõn làn da đập vào mắt phía trước, bả vai như trẻ thành eo nhỏ phía trên không có một chút sẹo lồi, bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên một viên hình trứng đứng đấy rốn khéo léo đáng yêu. Lấy eo vì tuyến, đem tiểu di dáng người chia làm hoàng kim tỷ lệ. Nửa bộ phận trên cao ngất nhũ phong, nguy nga đồ sộ vú to bị một kiện màu đen văn hoa áo ngực che khuất hơn phân nửa. Đây là Chu Tuấn lần thứ nhất hoàn chỉnh nhìn thấy tiểu di bộ ngực sữa. Trách không được một bàn tay không thể nắm phía dưới. Nguyên lai tiểu di áo ngực vượt qua Chu Tuấn tưởng tượng. Ít nhất cũng phải e, thậm chí đến gần vô hạn ép. Bông tuyết hoa vú thịt, bị buộc chặt được giòn cùng một chỗ, buộc vòng quanh cực kỳ thâm thúy khe ngực, chỉ sợ bởi vì tiểu di áo ngực quá lớn. Ở chợ thượng áo ngực không thể hoàn toàn thích xứng nguyên nhân. Nửa phần dưới cùng kiểu màu đen quần lót, chỉnh tề màu đen hoa văn trải rộng quần lót toàn thân, tứ một bên giãn lược hoa văn hãm tại tiểu di đầy đặn chân nhục chi lúc. Quần lót chính diện theo màu da hồ điệp tiểu kết, bảo hộ âm hộ bộ phận dùng chính là màu trắng diện liêu, miễn cưỡng che khuất tiểu di đầy đặn môi mật. Không kịp tinh tế thưởng thức tiểu di mềm mại sung túc thân thể, Chu Tuấn bắt đầu cởi bỏ tiểu di quần lót. Gợi cảm quần lót trục lướt qua đùi hai bên, tùy theo tiểu di nhỏ giọng nũng nịu rên rỉ, tiểu di thần bí mê người mật huyệt hoa viên, toàn bộ bại lộ tại Chu Tuấn trong mắt. Chu Tuấn không nặng không nhẹ đem tiểu di thon dài chân trắng đẩy ra. Nhàn nhạt tinh hương hương vị đập thẳng vào mặt, một mảnh nồng đậm tràn đầy màu đen bụi cỏ, rõ ràng trải qua tiểu di tỉ mỉ tu bổ, đều nhịp, phấn nộn môi mật khéo léo tàn tại trong này, trong suốt vệt nước theo một cái cực phẩm ngọc trai trung lén lút chảy ra. Vốn là cho rằng còn muốn không ít tiền hí, tiểu di mật huyệt mới có thể đạt tới hoàn mỹ cắm vào điểm, nhưng Chu Tuấn vạn vạn không nghĩ tới, tiểu di đã sớm dâm thủy tràn lan, chẳng qua luôn luôn tại ẩn nhẫn. Đưa ra ngón cái cùng ngón trỏ. Khép lại dán tại tiểu di âm hộ, dính một hồi sền sệt dính dâm thủy, đều được vẽ loạn tại môi mật hai bên, mềm mại thịt trai giống như thiếu nữ như vậy hồng phấn. Chu Tuấn tham luyến nuốt hớp nước miếng, liền vội vàng cởi bỏ quần lót dơ cao uy phong lẫm lẫm cự bổng. Không còn khiêu khích, tiến quân thần tốc. Yên lặng chờ đợi đồng ngữ phỉ còn tại kinh ngạc vì sao Chu Tuấn chậm chạp không hề động làm. Mật huyệt nhưng ở hạ khắc chịu khổ cự long xâm nhập. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, Chu Tuấn thật lớn côn thịt chớp mắt nhập vào tiểu di nhanh đến hoa huyệt bên trong. Quyển như du long vào biển, tiểu di ướt át dâm thủy đảm đương tốt nhất dầu bôi trơn, làm cho Chu Tuấn thông suốt. A, nhẹ chút. Cứ việc Chu Tuấn động tác tận lực chậm lại, tiểu di vẫn là chịu không nổi Chu Tuấn côn thịt nhỏ, cùng lão công so sánh với. Người sau quả thực bị dây thành tra. T. Chu Tuấn hít sâu một hơi, tiểu di âm đạo vẫn như trước đây chặt nộn, nội bức tường thượng vô số nếp thịt giống hải lý bèo giống nhau, vừa gặp phải côn thịt liền tiến lên cuốn lấy, trở ngại cự long đi trước. Chu Tuấn cắn chặt răng, cũng không để ý tới thương hương tiếc ngọc, đem tiểu di tế trượt chân đẹp thật cao nâng lên, hạ thân mạnh mẽ dùng sức, muốn đâm một cái rốt cuộc. Đồng ngữ phỉ lần thứ nhất thanh tỉnh cảm nhận được to lớn côn thịt mang đến phong phú cảm giác. Trơn bóng trán dày đặc mồ hôi, hạ thân một lát đau đớn sau cùng với không gì sánh kịp trình độ cực cao trải nghiệm. Hư không âm đạo giống đói khát rất lâu sâu hút máu, ôm lấy Chu Tuấn căn này tráng kiện dương vật, tham lam mút lấy. Khóe miệng rên rỉ cũng theo đó thành lớn. Hô! Thích ứng tiểu di hẹp hòi hành lang, Chu Tuấn cuối cùng bắt đầu chấn động hạ thân. Lúc này đây không cần bởi vì sợ bừng tỉnh tiểu di mà không dám phát lực. Ba ba ba. Chu Tuấn từ nhẹ tới bên trong. Từ cạn đến sâu, từng bước tăng nhanh tần suất, hai người bộ phận sinh dục chặt chẽ tương liên, bởi vậy khai hỏa tình yêu thứ nhất pháo. Thanh tỉnh tiểu di phát ra thở gấp, chân thật mà kích thích, là say rượu thời kỳ xa xa không sánh được. Thô to côn thịt mỗi một lần tiến vào, đều phải đem tiểu di âm đạo nếp thịt giải khai gỡ bình. Theo sau rút ra thời điểm lại muốn đổ cạo cường đại lực cản thịt mềm, vừa đến một hồi sở mang cho Chu Tuấn lực đánh vào, không thua gì hãm sâu vũng bùn sau đó liều mạng thoát thân. Thật lớn hấp lực dường như muốn đem Chu Tuấn ép khô. Đổi lại tầm thường nam nhân, có thể kiên trì 5 phút đã vô cùng tốt, dù sao tiểu di mỹ mạo cùng mật huyệt cùng vì cực phẩm, nhưng Chu Tuấn thiên phú dị bẩm, 18cm chiều dài. Tiểu hài tử cổ tay lớn nhỏ phẩm chất trình độ. Bền lực càng là kinh người, bình thường cùng trang mạng mạng ân ái, ít nhất nửa giờ, trạng thái khá một chút, thậm chí có thể đạt tới một giờ lâu. Bình thường tới nói, chỉ có mệt chết bò. Nào có cày nát, Nhưng Chu Tuấn cố tình tương phản, mỗi lần địch được Trang Mạn Mạn liền kêu đầu hàng, thật sự cuối cùng chịu không nổi, liền giúp Chu Tuấn miệng ra. Bây giờ Trang Mạn Mạn tiểu di lại thừa nhận bạn trai nàng ra sức côn thịt xung kích. Tuy nói hai người ở giữa cũng không huyết thống quan hệ, nhưng tương lai Trang Mạn Mạn gả cho Chu Tuấn sắp tới. Hai người quan hệ có thể thực sự tại pháp luật phía trên là danh phù kỳ thực di chất quan hệ. So với mật huyệt không ngừng truyền đến dễ chịu. Chu Tuấn ngẫu nhiên xưng hô càng kích thích đồng ngữ phỉ phân bố đại lượng dâm thủy, cốt như loại này cấm kỵ quan hệ trở thành hai người tình yêu một loại tán tỉnh thủ đoạn. Phốc. Phốc ba ba. Ba ba. Tiểu Di, thật chặt, ngươi mạnh khỏe hút. Tình mê Chu Tuấn, cơ hồ quên dưới người cùng chính mình giao cấu mỹ phụ chẳng phải là Trang Mạn Mạn, mà là chính mình Tiểu Di. Cùng Trang Mạn Mạn tán tỉnh dùng dâm ngữ uế từ, xác thực làm truyền thống đồng ngữ phỉ ngượng ngùng không thôi. Nhưng chính mình chi dưới quyền chủ động hoàn toàn tại Chu Tuấn trên tay. Dâm thủy bốn phía tính khí bị Chu Tuấn va chạm ba ba rung động, Chu Tuấn hai khỏa đen thui trứng thượng lông mu có đôi khi còn có khả năng trát đến đáy chậu khu vực. Khiêu khích được đồng ngữ phỉ lại ngứa lại thích. Thân thể dần dần nghiện, tuyết trắng làn da đang ở tại ửng hồng điềm báo. Tiểu Tuấn. A, nhẹ chút. Đừng gọi ta. Tiểu Di khó khăn thổ lộ xuất từ mình tố cầu. Chu Tuấn hết sức chuyên chú quất cắm. Thình lình nghe được Tiểu Di la lên, cho rằng Tiểu Di lại bị chính mình địch đau, ai ngờ thế nhưng xấu hổ ở Chu Tuấn dùng Tiểu Di xưng hô. Một chớp mắt, giống như có cái gì vậy tại chỉ dẫn Chu Tuấn tự đắc, nội tâm nhưng lại muốn lái mở Tiểu Di vui đùa. Dưới hông lửa nóng kiên đỉnh côn thịt thả chậm đút vào tốc độ, ôm lấy Tiểu Di người mẫu vậy cực dài chân đẹp. Không có tất chân bao bọc chân đẹp tuy rằng hơi thất gợi cảm, nhưng chân tài thật học tuyết nộn làn da lại có thể gặp không thể cầu. Đẩy đà chân đẹp một tia lỏng nhẽo nhét đều không có, nên buộc chặt địa phương buộc chặt, nên mượt mà địa phương mượt mà, nên nhuyễn bắn địa phương nhuyễn bắn. Chu Tuấn một bên liếm lấy chân đẹp, như tơ lụa mềm mại trượt vị theo bờ môi xẹt qua. Từ nhỏ di gót chân thẳng đến đầu gối ổ, tất cả đều không buông tha, hạ thân một bên biên độ nhỏ chấn động. Mỗi lần môi lệch vị trí, đều phải cùng Tiểu Di đối thoại, nhìn như trả lời Tiểu Di, kỳ thực vấn đề tán tỉnh. Ta không gọi gì nhỏ của ngươi, kia gọi là gì? Ân. Nha. Tùy tiện. Liền đừng gọi ta. Tiểu Di, lão sư, ta gọi ngươi đồng lão sư, được không? Ân. Nha. Có thể. Nhanh chút. Ta không được, Tiểu Di xưng hô đều khiến đồng ngữ phỉ cảm thấy thẹn đối với ngoại sinh nữ. Tuy rằng cũng không tình nguyện bị kêu lão sư, nhưng tâm lý đã có chất khác biệt. Tốt, đồng lão sư, đệ tử cái này mãn chân ngươi. Bị dục vọng chi phối Chu Tuấn, hình như có chút quên hết tất cả, có chút bắt đầu miệng không có cản trở. Đầu lưỡi đình chỉ trêu đùa Tiểu Di chân đẹp, hai tay đại lực tách ra, trái phải đều nắm Tiểu Di mắt cá chân. Cường hãn côn thịt đại khai đại hợp, dùng ba cạn một sâu phương thức không ngừng xung kích mật huyệt chỗ sâu tốt đẹp, to lớn quy đầu như một cái thất giống như. Nghiền nát thôi cầm lấy âm đạo xung quanh phấn nộn mẫn cảm viên thịt, thẳng đến hoa tâm phụ cận. Nhưng bởi vì tư thế cực hạn, cho nên quy đầu chậm chạp xúc không gặp được chân chính hoa tâm, bất quá đối với đồng ngữ phỉ tới nói cũng đã thích đến nổ mạnh, đầu óc dần dần bị dục vọng từng bước xâm chiếm, mắt đẹp đóng chặt, chân mày cau lại. Hàm răng cắn chặt môi dưới. Đen nhánh mái tóc tán tại mép giường, phong tủng vú to phía trên hạ lay động. Tinh mịn mồ hôi theo xương quai xanh chỗ tích góp từng tí một chảy xuôi tiến khe ngực chỗ sâu, màu đen hoa văn áo ngực ẩn ẩn tỏa ra mùi sữa vị mười chân dâm mỹ khí tức. Trong miệng không biết tên thổ lộ nha. Tiểu Tuấn. Thoải mái. Chu Tuấn hai chân phát ra ra cường hãn bắp thịt, phối hợp hạ thân, giống như da đặc lâm, tốc độ cao chấn động. Tiểu Di đóa hoa vậy mềm mại môi mật bị va chạm lung tung lăng phi, càng ngày càng nhiều hai người tình yêu phân bí vật theo bên trong sói mòn đi ra. Đem màu ngân hôi ga giường nhiễm được ướt át một mảnh, ám trầm không ánh sáng. Điều hòa gió lạnh rơi vào cảnh đẹp, trong gian phòng độ ấm cũng dần dần rơi chậm lại, nhưng trên giường một đôi nam nữ lại nhiệt tình như lửa, nam nhân nắm mỹ phụ thon dài trắng nõn hai chân. Buông xuống chia làm một cái V tự, hạ thân không biết mệt mỏi run run. Đem bằng gỗ ván giường điệp được cạc cạc rung động. Dưới giường phân tán mỹ phụ đơn bạc màu xám áo váy, đã quyền làm một đoàn, hắc bạch tướng ở giữa in hoa quần lót. Tam giác chỗ Tư Mật Lưu lại sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng. Đồng ngữ Phỉ Cô Tịch đã lâu mật huyệt, nghênh đón phong phú nhất một ngày, đầu óc giống như bị ngâm vào ma túy, toàn bộ sự vật đều bị ngăn cách, chỉ có xâm nhập tủy não trình độ cực cao khoái cảm. Không gián đoạn điệp trên dưới 100 phía dưới, Chu Tuấn tốc độ như trước không có yếu bớt, nhìn trước mắt xấu hổ tình mê Tiểu Di, trong lòng tự hào cảm giác không hiểu tràn ra, to lớn vú to ngay tại trước mặt tùy ý lắc lư. Lắc lắc dục thốn áo ngực thùng rỗng kêu to, một chút nhàn nhạt đỏ ửng xảo lộ ra. Chu Tuấn hưng phấn hai mắt sáng lên, tay phải lập tức thả ra công hướng bộ ngực, Tiểu Di chân trái được đến giải phóng, vô lực ngã vào một bên. Không thể không nói luyện qua yoga thân thể tính dẻo dai chính là tốt. Nhưng áo ngực đai an toàn không hiểu, mặc cho Chu Tuấn như thế nào bái rồi, cũng là có thể triển lộ một góc băng sơn. Trầm mê hưởng thụ đồng ngữ Phỉ, ý thức được Chu Tuấn bất đắc dĩ. Nhưng lại cực kỳ phối hợp nâng lên phía trên nửa người, hai tay sau lưng, nhẹ nhàng nhấc giải. Chu Tuấn chỉ nhìn thấy Tiểu Di ngực hai luồng tuyết nộn đại bạch thỏ, tựa như cởi cương giống như ngựa hoang, thẳng tắp nhảy ra đến, đem áo ngực bắn đến một bên. Trắng nõn vú thịt bên trên có một vòng nhàn nhạt màu hồng quần vú, như là vương mẫu nương nương trồng tiên đào, vừa trắng vừa mềm, còn tô điểm hồng phấn. Chu Tuấn thuận tay đem áo ngực cầm đến trước mũi, một cổ mang theo nhàn nhạt mùi sữa vị ẩm ướt cảm xông vào khoang mũi. Chắc là Tiểu Di đổ mồ hôi làm ướt áo ngực, mà vú lại bị nén tại nho nhỏ này hai đầu vòng thép bên trong, chậm rãi, lên men, sinh ra mùi vị, độc đáo mê người. Dưới hông dương vật giống như lại dài thượng một tấc, nghe thấy đủ áo ngực. Chu Tuấn cũng là tùy ý ném một cái, hơn nữa buông ra tay kia thì, cường tráng cơ ngực cúi người xuống. Hai tay bắt đầu xoa bóp Tiểu Di vú to, đầu ngón tay cũng không buông tha kiều đỉnh đầu vú. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Tiểu Di hồng phấn nụ hoa hơi hơi tăng lên. Quanh quẩn tại quần vú xung quanh, thậm chí còn nâng lên thật nhỏ viên bi, Chu Tuấn đầu ngón tay mỗi lần xẹt qua nơi này. Không chỉ có thể thu đến Tiểu Di mềm mại rên rỉ, liền mật huyệt nội cũng là mẫn cảm chớp mắt co lại. Mỗi khi lúc này, Chu Tuấn cũng có khả năng tăng nhanh quất cắm, ngón tay cũng có khả năng thêm chút dùng sức. Ba ba ba. Ba ba. Ba ba. Đồng ngữ Phỉ hồng phấn thân hình bị va chạm được cành hoa loạn chiến, thanh tĩnh nàng cứ việc đã so với lúc trước kiên trì càng lâu. Nhưng mới lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà, cách xa cao trào chỉ kém lâm môn một cước. Trước ngực vú thịt bị Chu Tuấn vuốt ve vân vê làm đau, đầu vú càng là lại đau lại thích, tê tê dại dại khoái cảm, tự do tại đầu óc bên trong. Miệng thơm khẽ nhếch, nhuyễn lưỡi nhúc nhích, Tiểu Tuấn nhẹ chút. Thực sự là vô cùng đau đớn, đáng tiếc Tiểu Di la lên sẽ chỉ làm Chu Tuấn thay đổi nghiêm trọng hơn. Hạ thân chấn động tần suất không giảm mà lại tăng, hai tay cũng như bóp diện đoàn giống nhau. Chung quanh, từ dưới hướng lên trên, mặc kệ Chu Tuấn chơi như thế nào làm, đều cuối cùng khôi phục nguyên dạng, chẳng qua tuyết trắng vú to nổi lên xoa bóp ửng đỏ. Cứ như vậy tại nhiều trùng kích thích phía dưới, đồng ngữ Phỉ không có dấu hiệu nào triều phun. Chu Tuấn còn say mê trong này, đột nhiên cảm nhận đến Tiểu Di thân thể xuất hiện một lát buộc chặt, rộng mở hai chân kịch liệt run rẩy, một lúc sau một mảnh ấm áp âm tinh tự mật huyệt chỗ sâu phun ra ngoài. Theo sau Tiểu Di liền giống như một quán rỉ ra. Mềm nhũn nằm tại trên giường. Chu Tuấn chính trực đỉnh phong, không chút nào xuất tinh dục vọng, nhẹ nhàng rút ra côn thịt, thật lớn hấp lực mang ra khỏi một mảng lớn đục ngầu chất lỏng, màu ngân hôi ga giường đã sớm ướt sũng một mảnh, có mồ hôi. Cũng có dâm thủy. Lúc này đồng ngữ Phỉ khí như u lan, bật hơi nặng nề, gương mặt xinh đẹp ửng hồng quyến rũ, Chu Tuấn lấy lòng tựa như tiến đến trước mặt. Nhẹ hôn nhẹ một chút Tiểu Di gò má, làm nũng nói, lão sư, của ta hảo lão sư. Ngươi đã xong, ta còn chưa bắt đầu đâu. Cao trào qua đi đồng ngữ Phỉ, chậm rãi khôi phục ý thức, một bên kinh ngạc Chu Tuấn kéo dài, một bên lại có một chút bất đắc dĩ, thân thể của mình cốt thế nào còn có thể gặp Chu Tuấn tàn phá. Nhưng là nội tâm lại lo lắng Chu Tuấn không bắn ra, khẳng định không thoải mái, mà mình bây giờ mệt nhọc vô cùng. Tứ chi đều không khí lực gì. Vậy ngươi nghĩ như thế nào, đều tùy ngươi. Tư tiền tưởng hậu, đồng ngữ Phỉ đem vấn đề giao cho Chu Tuấn. Chu Tuấn hắc hắc một chút, tiến đến Tiểu Di bên tai, xem thường nhẹ mà nói, lão sư, ngươi nằm sấp được không, ta rất nhanh. Lập tức đồng ngữ phỉ được mang tai so xung quanh đỏ còn muốn rõ ràng, loại yêu cầu này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vì không bác bỏ Chu Tuấn mặt mũi, đồng ngữ phỉ chỉ có thể đồng ý, tại Chu Tuấn trợ giúp phía dưới, giống một đầu tiểu mẫu cẩu giống nhau ghé vào trên giường. Xấu hổ tư thế làm đồng ngữ phỉ thẹn thùng không dám nói một câu, tùy ý Chu Tuấn đùa nghịch. Nhìn Tiểu Di vì chính mình tận tâm tận lực, Chu Tuấn cao hứng cực kỳ, cũng chưa từng có độ khiêu khích, giơ cao to dài côn thịt lại lần nữa lao tới chiến trường. Nha! Tiểu Tuấn! Vô cùng xuyên thấu quất cắm làm Tiểu Di thích lớn tiếng nũng nịu. Ân! Nha! Nhẹ một chút! Quá nặng! Bình thường đoan trang tao nhã Tiểu Di nơi nào có thể nhanh như vậy thích ứng, huống hồ từ phía sau tiến vào tư thế vốn có thể không giữ lại chút nào nuốt hết Chu Tuấn to lớn côn thịt, to dài dương vật cuối cùng lại một lần nữa đội lên hoa tâm. Thậm chí đụng vào Tiểu Di tử cung ngoại bức tường phía trên. Ba kỷ. Ba kỷ. Đồng ngữ phỉ chỉ cảm thấy lần này cắm vào so với vừa rồi mạnh lên vạn lần, hơn nữa Chu Tuấn côn thịt giống như thiêu hỏa côn. Tổng mang theo nóng rực khí tức không ngừng ma sát chính mình mật huyệt thịt mềm. Mỗi một lần phấn đỉnh đều cực kỳ hoàn toàn, thô lỗ hữu lực, quy đầu thượng thịt mềm thường xuyên va chạm tử cung của mình ngoại bức tường, dẫn tới thân thể nàng thậm chí linh hồn đều ngăn không được mà rùng mình, giản dị tự nhiên quất cắm lại luôn có thể đem nàng đưa lên tình dục cao phong. Cao ngất ngạo nghễ vểnh lên mật môn bị Chu Tuấn đỉnh ba đào từng trận. Nhỏ yếu vòng eo đồng thời gánh nặng thân trên to lớn vú to còn có hạ thân màu mỡ trơn bóng mông cong, vô cùng sức giãn đối lập làm Chu Tuấn dục vọng xoay mình thăng. Đại lượng mồ hôi tùy theo Chu Tuấn lay động thân thể không ngừng chảy xuống, hạ thân dâm thủy hỗn hợp âm tinh, bị quất cắm bọt nước văng khắp nơi, dâm mỹ mùi vị tràn ngập toàn bộ gian phòng. Vì gia tăng thú vị, Chu Tuấn trò đùa dai vậy đưa bàn tay vỗ vào Tiểu Di viên kiều mật mông phía trên. Ba, Tiểu Di không có kỳ quái phản ứng, Chu Tuấn lại nhận lấy thượng một chưởng, lúc này hơi chút gây hơi có chút lực đạo. Ba, lập tức trắng nõn mật mông xuất hiện một đạo thiển hồng. Đồng ngữ phỉ cũng ý thức được Chu Tuấn tại tự chụp mình mông. Nhưng loại này không đau không ngứa vỗ nhẹ, đồng ngữ phỉ ngược lại khá có cảm giác, thậm chí còn vặn vẹo một chút mông mập, hình như tại nói cho Chu Tuấn nàng còn muốn. Tiểu Di phản ứng làm Chu Tuấn vừa mừng vừa sợ. Trước kia cùng Trang Mạn Mạn ân ái. Bọn hắn có đôi khi cũng có thể như vậy, nhưng mỗi lần Chu Tuấn mau muốn cao trào thời điểm, Trang Mạn Mạn cuối cùng cũng sẽ mất hứng kêu la không thoải mái. Dù sao Trang Mạn Mạn tình yêu kinh nghiệm toàn bộ nguyên do ở chính mình. Hắn cũng không có gì hay oán giận. Nhưng là Tiểu Di quá mức ôn nhu, nàng cho rằng có thể lấy lòng nam nhân, là một kiện hạnh phúc sự tình. Phát hiện tân đại lục Chu Tuấn, bắt đầu một bên quất đánh Tiểu Di mông, một bên mãnh liệt quất cắm. A, lão sư, ngươi thoải mái à? Ân, thoải mái, thật thoải mái. Tiểu Di phối hợp làm Chu Tuấn càng thêm ra sức cày cấy, phản phản phục phục điệp trên trăm phía dưới, Chu Tuấn nhạy bén cảm giác được Tiểu Di mật huyệt bắt đầu co lại, phân bố dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thở gấp tiếng trên rỉ tô muốn nhanh chóng hòa tan rơi Chu Tuấn xương cốt. Tiểu Di cao trào điểm giới hạn lại tới nữa, tại côn thịt bị như thế cực phẩm mật huyệt chen ép, mút hút, lại tăng thêm hắn cường độ cao quất cắm. Quy đầu cùng với thân gậy mẫn cảm đến cực hạn. Tiếp lấy Chu Tuấn đình chỉ vỗ, hai tay giống cầm trong tay yên ngựa giống nhau, đỡ lấy Tiểu Di mông mập, mông thượng hồng ấn thập phần bắt mắt, không có lúc nào là không ở kích thích Chu Tuấn sắp cao trào thần kinh. A, ta không được. Mau. Đồng ngữ phỉ cao nghển đầu lô, làm càng trên rỉ vang vọng phòng ngủ, tinh tế rắn nước eo vặn vẹo được càng thêm điên cuồng, hỗn độn tóc đen chung quanh tung bay, giấu kín trong này khuôn mặt giống như chân trời nắng chiều. Kiều diễm mê người. Chu Tuấn hung hăng bóp Tiểu Di cặp mông, cắn chặt răng, hạ thân chấn động tăng nhanh mấy lần, làm cuối cùng xông pha, côn thịt không ngừng tăng lên, độ ấm thẳng tắp tăng lên. Lửa nóng côn thịt xung kích đồng ngữ phỉ mật huyệt. Một loại như ẩn như hiện buồn tiểu càng thêm rõ ràng, không ngừng kéo lên dục vọng liên tục không ngừng quất roi đồng ngữ phỉ tịch mịch linh hồn, hư không thân thể. Lão sư! Lão sư! Ta không nhịn được. A! Ta cũng thế. Mau! Đến đây! Tùy theo Chu Tuấn cao vút trống giận. Thủ vững tinh quang buông lỏng, Từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch không chướng ngại chút nào phun ra, lửa nóng tinh trùng huy vẫy tại mật huyệt các xó xỉnh, liền tử cung ngoại bức tường cũng chưa từng tránh cho. Cùng lúc đó đồng ngữ phỉ ấm áp âm tinh mãnh liệt phun xuống. Cùng Chu Tuấn tinh dịch hoàng mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, chợt đang rơi xuống, xối tại Chu Tuấn lỗ tiểu bên trên. Trung động linh hồn khoái cảm, làm cường tráng Chu Tuấn chân mềm nhũn, tùy theo tiểu di tê liệt ngã xuống tư thế, thuận thế ghé vào phía trên. Dâng lên côn thịt còn tại huy vẫy dư thừa tinh dịch, loãng không khí giống như cũng đục ngầu lên. Đại lượng mồ hôi đem ga giường ướt nhẹp một mảnh, màu trắng sữa âm tinh dương tinh chất hỗn hợp theo hai người chỗ tư mật, tí tách chảy xuôi phía dưới. Vù vù vù, trừ bỏ điều hòa trúng gió âm thanh, chỉ còn lại có một nam một nữ mồm to thở gấp âm thanh. Tuy rằng sớm đã biết tiểu di không thể sinh dục, nhưng Chu Tuấn vẫn như cũ nhỏ giọng tại tiểu di bên tai có chút áy náy nói. Lão sư, không cẩn thận nội bắn rồi, không quan hệ a. Ân, không có việc gì. Đáp lại Chu Tuấn chính là một vị chính đang hưởng thụ mỹ diệu cao trào dư vị tuổi thanh xuân mỹ phụ. Chương 19, mở rộng cửa lòng hoang đường một đêm xảo túng tức thệ. Sáng sớm hôm sau ánh nắng mặt trời vẫy tại nhã đình viễn nhất tràn một lầu ba cửa sổ phía trên, rất nặng rèm cửa đem dư thừa ánh sáng đón đỡ bên ngoài. Chỉ có rèm cửa ở giữa một tia không dễ dàng phát giác khe hở trung xen lẫn một luồng mỏng manh quang mang. Đồng ngữ phỉ mở có chút trầm trọng mí mắt, đen tối phòng ngủ an tĩnh chỉ có điều hòa vận chuyển tiếng. Một đôi hạnh mắt hơi chớp động, tối hôm qua vớ vẩn tuyệt luân tình yêu giống như điện ảnh, tại đồng ngữ phỉ não bộ bên trong tiết mục phát sóng. Từ cùng Lý Thành Long ly hôn, đến say rượu thất thân, lấy cuối cùng cam chịu giảng hòa tiếp nhận mạng mạng bạn trai thông báo. Tuy nói ngắn ngủn hơn một tháng, phát sinh sự tình lại mọi thứ không thể tưởng tượng. Đầu tiên là đã xong mười mấy năm hôn nhân. Sau lại cùng cái khác nam nhân tự nguyện đã xảy ra tính quan hệ, đồng ngữ phỉ cũng bắt đầu nghi ngờ chất vấn tình cảm của mình. Bị vắng vẻ khiển trách, vô tình phản bội nữ nhân, đối với trượng phu của hắn còn đang có tình yêu sao? Đáp án rõ ràng. Đối với truyền thống đồng ngữ phỉ tới nói, hình như thủ vững mục tiêu cuối cùng tình cảm vẫn như cũ đại biểu nàng đối với tình yêu mong đợi cùng kiên trì, đáng tiếc đây bất quá là lừa mình dối người thủ thuật che mắt thôi. Mà Chu Tuấn cái này đột nhiên xuất hiện lại không xa lạ gì nam nhân, hoàn toàn xé toan đồng ngữ phỉ một tầng cuối cùng nội khố. Thoải mái giường lớn phía trên, hình như còn có thể ngửi được một điểm dâm mỹ mùi vị, đồng ngữ phỉ thật sự xấu hổ ở tiếp tục nằm ở này. Vặn vẹo đầu, nhìn quang bốn phía, phát hiện Chu Tuấn sớm người đi nhà trống. Đồng ngữ phỉ bình tĩnh thở vào một hơi, như vậy cũng tốt, đi thì đi a, cũng có thể tránh cho rời giường lúng túng khó xử. Nhanh chóng đứng dậy, rớt ra rèm cửa. Chói mắt ánh nắng mặt trời bắn thẳng đến mà đến, đem toàn bộ phòng ngủ chiếu sáng trưng, tối hôm qua hai người mâm tràn sau đại chiến một mảnh hỗn độn bị Chu Tuấn dọn dẹp sạch sẽ. Đồng ngữ phỉ vừa nghĩ đến đêm qua sau khi tắm xong. Không chịu nổi Chu Tuấn nhõng nhẽo cứng rắn phao, đáp ứng hắn cùng giường mà miên, gương mặt xinh đẹp liền ẩn ẩn nóng lên, giống như lần thứ nhất sinh hoạt vợ chồng ngượng ngùng thiếu nữ. Than nhẹ một tiếng, theo sau đồng ngữ phỉ đổi món nhà ở xuyên quần áo. Đi ra phòng ngủ. Lập tức từ phòng bếp phương hướng truyền đến lăng du bốn phía, xì xì âm thanh, hình như nghĩ tới điều gì, đồng ngữ phỉ trái tim khẩn trương một trận loạn nhảy, tăng nhanh bộ pháp, đi đến phòng bếp. Muốn tìm tòi đến tột cùng. Đi được tới trước bàn ăn, Chu Tuấn chính quay lưng đồng ngữ phỉ tập trung tinh thần tiên trứng gà, chỉ thấy tay phải thuần thục sao mở vỏ trứng, tay trái trì oa, không một hồi hai cái hoàn chỉnh trứng ốp lết thịnh tiếng mâm, chợt xoay người. Vừa vặn cùng đồng ngữ phỉ mặt đối mặt, cách một tầng trong suốt plastic môn, hai người tầm mắt tụ tập tại cùng một chỗ, sau một lát, đồng ngữ phỉ giống như làm chuyện xấu tiểu nữ hài, hoảng bận rộn đem về phòng ngủ. Chu Tuấn còn chưa chào hỏi. Tiểu Di thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bất đắc dĩ lay lay đầu, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Rửa tay ở giữa nội. Đồng ngữ phỉ đứng ở trước gương, thông qua mặt kính quan sát chính mình, lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút phù thủng. Lại không ảnh hưởng toàn cục, không có đồ trang điểm tô son trác phấn ngược lại có một phong vị khác, sợi tóc hỗn độn, rối tung trên bả vai xung quanh. Đôi mắt trung lộ ra nhất chút mệt mỏi, chắc là ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc. Màu đen đai đeo bao bọc hai vú đầy đặn nhìn nặng trịch được, nhưng không có một tia rũ xuống dấu hiệu, khí thế hung hăng đứng thẳng, Tay trái cổ tay thượng nhiều hơi có chút không tự nhiên cảm giác, xanh biết mã não vòng tay đeo vải phía trên. Cảm giác ấm áp sờ nhẹ da dẻ, Đồng Ngữ Phỉ có chút động dung, tâm lý giống như làm cái gì quyết định, bắt đầu nghiêm túc rửa mặt lên. Đương Chu Tuấn đem sở hữu bữa sáng bưng thượng bàn ăn thời điểm, Đồng Ngữ Phỉ lúc này mới thông thả đến chậm. Vừa rồi màu đen đai đeo, quần đùi không thấy bóng dáng, thay mà đổi chi chính là màu trắng cổ tròn áo lót cùng một đầu màu thủy lam nâng mông cao bồi quần ống loa. So với người trước, Chu Tuấn cảm thấy người sau thị giác xung kích càng mạnh một phần. Tiểu Di là cái loại này cốt cảm đều đặn hình nữ nhân, eo nhỏ cùng vú lớn, tú mông tỷ lệ vừa vặn, không có thực đột ngột địa phương, ngạo nhân chân dài cũng không có bởi vì cao gầy thân cao mà đầy đặn quá, ngược lại yểu điệu trung thấu một chút mượt mà. Phối hợp Tiểu Di thành thục nữ nhân phong tình ý vị, giống như một viên chín mùi đào mật, cái loại này sống động mọng nước gợi cảm, bao nhiêu năm đều xem không ngấy. Vừa nghĩ đến tối hôm qua cùng loại này cực phẩm vưu vật điên ấm đổ phượng. Thậm chí hơi tán tỉnh ý vị từ phía sau tiến vào, Chu Tuấn bụng liền không khỏi thăng lên một đoàn dục vọng chi lửa, thanh tao lịch sự uyển chuyển hàm xúc giáo sư Tiểu Di, xinh đẹp thục nữ, trong này mùi vị là không thể dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Cứ việc Tiểu Di hiện tại đã ly hôn, vừa vặn thượng người vợ vị vẫn như cũ dày đặc, chào buổi sáng nè, Tiểu Di, không, lão sư. Chu Tuấn minh bạch Tiểu Di đây là đặc biệt trang điểm một phen, lý do là bởi vì trừ bỏ đổi thân quần áo, Tiểu Tiểu mặt trái xoan phía trên hóa đạm trang, môi cũng so với trước càng thêm đỏ tươi. Chào buổi sáng. Đồng Ngữ Phỉ chậm rãi ngồi xuống, môi hồng khẽ nhúc nhích, cũng không dùng hết sức kêu lão sư ta, dù sao chúng ta sớm cũng không phải là sư sinh quan hệ, vẫn là để cho Tiểu Di a. Đồ quỷ sứ chán ghét, gọi ngươi đêm qua làm ta phải thời điểm. Đừng kêu Tiểu Di, ngươi khen ngược, đột nhiên kêu lão sư ta, hừ. Hưởng thụ Tiểu Di tâm lý cười mắng, Chu Tuấn tâm lý so ăn mật còn ngọt, trên tay động tác cũng trở nên càng thêm chịu khó. Đói bụng không, Tiểu Di, bữa sáng vừa mới làm tốt. Nhìn ngươi không lên, không nhẫn tâm gọi ngươi. Đồng Ngữ Phỉ nhìn trên bàn ăn đủ loại sớm một chút, không khỏi buồn cười, tiểu lòng bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, ngươi làm được. Ta nhìn ngươi mua được không sai biệt lắm. Chu Tuấn lúng túng gãi gãi đầu. Chợt không biết xấu hổ chỉ trong này hai cái mâm, đạo lý rõ ràng, nào có, bánh mì là ta nướng, trứng gà là ta tiên được, cháo cũng là ta hầm được, cái này cũng chưa tính sao. Đơn giản hai câu đối thoại, hai người ở giữa ngăn cách hình như cũng không như vậy đại. Nhưng không nói không có nghĩa là không phát sinh. Đồng Ngữ Phỉ lặng lẽ miệng nhỏ uống sữa đậu nành, trắng nõn ngọc thủ cầm lên một cây bánh quẩy, đều đâu vào đấy tinh tế nhấm nháp lên. Chu Tuấn Nhất vừa thưởng thức mỹ phụ dùng cơm, một bên quan tâm hỏi. Tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Biết rõ còn cố hỏi vấn đề làm Đồng Ngữ Phỉ gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn nóng lên, cố giả bộ bình tĩnh uống một ngụm sữa đậu nành, ân. Chu Tuấn nghe được rõ ràng, tự nhiên đem trang trứng ốp lết nhào bột mì bao mâm đưa tới Tiểu Di trước mặt. Hùng hậu tiếng nói hỗn tạp chân tình thực lòng, đoạn thời gian này, ta thật lo lắng cho ngươi. Đồng Ngữ Phỉ rõ ràng sửng sốt. Dùng cơm động tác trở nên thông thả. Lo lắng ngươi bị thương, lo lắng ngươi luẩn quẩn trong lòng, lo lắng ngươi ăn không thơm ngủ không được. Chu Tuấn thao thao bất tuyệt nói không ngừng theo bên trong miệng phun ra. Như là tại tự thuật một sự tình, vừa giống như là thô ráp quan tâm ân cần thăm hỏi. Tuy rằng xấu hổ ở thừa nhận, sắp bôn tứ Đồng Ngữ Phỉ, thực hưởng thụ loại này không khí. Có loại trở lại quá khứ cảm giác, hai người giống như một đôi vợ chồng mới cưới. Thê tử cười ha hả nghe trượng phu đạm bạc như nước hàng ngày, những câu không sách yêu tự, lại những câu đầy ắp tình yêu. Tiểu Tuấn, cảm ơn ngươi. Đồng Ngữ Phỉ nhẹ giọng đánh gãy Chu Tuấn. Chuyện tới bây giờ, nàng cũng cuối cùng thản nhiên đối mặt tình cảm của mình vấn đề. Chỉ có tại tử thần trước mặt, nhân loại mới có thể càng khát vọng sinh mệnh. Trải qua tự sát phong ba, tại tử vong trước mặt, cái khác sự tình đều là nhỏ bé như sa lịch. Ngươi biết không, đoạn thời gian này ta luôn luôn tại nghĩ lại chính mình, nghĩ ta thế nào điểm làm sai, thế nào điểm thực xin lỗi người khác, về sau ta mới phát hiện, toàn bộ đích căn nguyên đều nguyên do ở không thương, không, càng chuẩn xác mà nói là yêu được không đủ thâm trầm. Lý Thành Long cũng tốt, ta cũng thế. Chúng ta đều không có sai, chẳng qua sai lầm bắt đầu nhất định thành tựu đôi ta thất bại hôn nhân. Đồng Ngữ Phỉ mắt đẹp gợn sóng không sợ hãi, thần tình nghiêm túc ngưng trọng. Chu Tuấn cũng thu hồi bình thường cười đùa. Nhìn phía Tiểu Di, ánh mắt chậm rãi chuyển qua nơi khác, tinh tế nghiền ngẫm Tiểu Di nói. Ngươi cũng nghe Mạn Mạn nói, ta và ngươi Tiểu Di phu ly hôn, có thể ngươi không biết nguyên nhân a? Chu Tuấn cũng không tốt nói tự mình biết, chỉ có thể gật gật đầu. Ân. Kết hôn đến nay, không thể mang thai vẫn là Đồng Ngữ Phỉ tâm bệnh, thẳng đến ly hôn, nàng mới một chút buông bỏ trong lòng. Đổi lại những người khác, thậm chí Liên tỷ tỷ không hỏi nàng cũng không có khả năng chủ động nhắc tới, chỉ có Chu Tuấn là một ngoại lệ. Ta không có khả năng sinh đẻ, đây cũng là ta cùng hắn mâu thuẫn chủ yếu nguyên nhân, nhưng kỳ thật hiện tại nghĩ nghĩ, có lẽ hai ta cảm tình cái khe sớm có lông mày, chẳng qua một bên tình nguyện ta một mực không muốn tin tưởng mà thôi. Tình đến chỗ sâu, bình tĩnh Tiểu Di cuối cùng túc nhanh lông mày, hình như đang nhớ lại một chút không chịu nổi đã từng. Trượng phu không nhìn cùng lạnh lùng, nhà chồng khiển trách cùng chửi rủa, làm Đồng Ngữ Phỉ cái này trời sinh tính truyền thống. Tính tình bạc nhược nữ tử mấy năm nay thừa nhận vô tận thống khổ cùng áp lực. Phụ mẫu dạy bảo mỗi khi phía sau, liền xuất hiện tại Đồng Ngữ Phỉ trong não, vì Lý Thành Long như vậy một cái thối nam nhân, cùng gia đình quyết liệt là cỡ nào sai lầm sự tình. Nhiều năm cảm xúc tiêu cực, tràn ngập Đồng Ngữ Phỉ thân thể nho nhỏ, một mực không chỗ phát tiết, mà Chu Tuấn xuất hiện, không hiểu xuất hiện một loại tin cậy cảm giác. Không chỉ là hai người từng vi sư sinh kỳ diệu duyên phận, mà là Chu Tuấn xưng nàng Tiểu Di khoảnh khắc kia. Vận mệnh phỉ luân hình như mà bắt đầu chuyển động. Chu Tuấn có lẽ là nàng cả đời không thể quên tồn tại. Nếu như nói lần thứ nhất say rượu thất thân, là một xinh đẹp mà cấm kỵ hiểu lầm, kia tối hôm qua ẩm ở thành toàn Chu Tuấn. Chính là Đồng Ngữ Phỉ nội tâm chỗ sâu, chân thật mà hoàn toàn độc thoại. Mặc dù muốn kiên cường ngăn cản màn lệ, có thể còn chưa phải không chịu thua kém ẩm ướt hốc mắt. Đương Đồng Ngữ Phỉ lấy lại tinh thần, Chu Tuấn thô ráp lại rộng thùng thình cực nóng bàn tay nắm thật chặt ở nàng tay nhỏ. Chu Tuấn chẳng biết lúc nào ngồi vào Đồng Ngữ Phỉ bên người, hùng hồn mà cảm tính âm thanh tại nàng vang lên bên tai, Tiểu Di, tha thứ của ta vô tri lớn mật, về sau, khiến cho ta đến chiếu cố ngươi. Đồng Ngữ Phỉ không phải là tiểu hài tử. Kích tình thanh xuân nàng cũng đồng dạng đi qua, có lẽ nàng tịch mịch thân hình tại Chu Tuấn kia được đến buông lỏng ngắn ngủi, có thể không có gì ngoài dục vọng về sau, lý tính mới là duy nhất chủ điều. Không có cự tuyệt Chu Tuấn thân cận. Đồng Ngữ Phỉ cũng không tiếp tục trốn tránh Chu Tuấn thâm tình đôi mắt, chính là ngữ khí có chút lãnh đạm, chiếu cố ta, kia Mạn Mạn làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy lấy tỷ tỷ tính cách, nếu là nàng biết hai ta quan hệ, ngươi và Mạn Mạn còn có khả năng sao? Kiều đến đầu thuyền tự nhiên thẳng. Ta thực xác định, ta đối với Mạn Mạn cảm tình thực thuần túy, những ta lại dứt bỏ không được Tiểu Di ngươi, tuy rằng nói như vậy có vẻ ta thực ra, nhưng ta không quan tâm, viện trưởng đã từng đã nói với ta. Có cảm tình hai người tương lai không nhất định tại cùng một chỗ, khả năng lấy nào đó quan hệ trường tồn. Ngươi tương lai có thể tái hôn, thậm chí phục hôn, trước đó, ta nghĩ đối với ngươi tốt, ta nghĩ báo đáp đã từng sư ân, không thể mang thai lại như thế nào. Nữ nhân chưa bao giờ là nam nhân sinh dục công cụ, đồng dạng mỗi cá nhân cuộc sống không nên bị người chỉ chỏ. Đồng Ngữ Phỉ nhìn trước mắt tuổi trẻ tuấn lãng Chu Tuấn, đẹp trai gò má mãn là chân thành, đôi mắt trong suốt ngây thơ. Không có một chút tà niệm, đồng dạng mãnh liệt nam tử khí khái cũng cùng năm đó tiểu Chu Tuấn hoàn toàn khác biệt. Nội tâm xúc động vạn phần, thật lâu không thể bình ổn. Có người tùy theo tuổi tăng trưởng, lịch duyệt cùng tư tưởng đều tại lớn lên. Mà có người lại không sống cả đời. Đồng Ngữ Phỉ không nói nữa, nhẹ nhàng đẩy ra Chu Tuấn bàn tay, xoay người đi thẳng tới phòng khách, ngồi tại trên sofa. Tiểu Di tiếng lòng cùng cảm xúc yên tĩnh đáng sợ, có thể Chu Tuấn hay là từ trung cảm nhận đến một cổ mãnh liệt chấn minh. Thậm chí làm cả người thoáng chốc hiện lên nổi da gà khúc mắt. Đầy đặn mật mông lâm vào sofa nệm êm bên trong, cho rằng ngạo thân trên tựa vào trên giường nhỏ, như mực tóc dài cúi tới sau vai, sau một lát trán hướng Chu Tuấn phương hướng vi nghiêng. Tự nhiên hình thành gò má, đường nét lưu loát duy mỹ, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Nhu nị trên rỉ trung lộ ra nhất chút bất an cùng rối rắm, Tiểu Tuấn, chuyện này, sau này hãy nói a, trước mắt ta mà là ngươi Tiểu Di. Không có cự tuyệt. Cũng không có đồng ý, nhưng Đồng Ngữ Phỉ thái độ cũng là tốt nhất trả lời. Về sau hai người vẫn là lấy di chất ở chung, đối với đoạn này sương sớm tình duyên không thể tốt hơn. Nhưng lén lút, Chu Tuấn lại có thể giống như lão công đối đãi tiểu di. Khi đó chính là lấy chân chính nam nhân thân phận, mà chẳng phải là tiểu bối. Chu Tuấn tâm tình tại thời khắc này giống như cùng hôm nay thời tiết giống nhau, nắng cực kỳ. Cũng không có thuận theo đề tài nói tiếp, mà là dò hỏi tiểu di phải chăng ăn no. Được đến trả lời phủ định, cùng với chỉ có đồng ngữ phỉ nghe được bụng kêu âm thanh, Chu Tuấn bưng lấy sớm một chút, vui tươi hớn hở ngồi vào tiểu di bên người, mở tivi, tán gẫu khởi thiên đến, tiểu di tâm tình cũng dần dần sáng sủa. Hai người vượt qua một đoạn tốt đẹp buổi sáng. Trước khi đi lúc, đồng ngữ phỉ tiếu xinh xinh đứng ở cửa đưa tiễn. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, ngươi cái điểm này không đi làm thật sự rất nha. Tiểu di, tất cả nói hôm nay ngày nghỉ. Tháng sau số 15 ra chuyến kém, đoạn thời gian này ăn nhiều một chút, ngươi đều gầy. Thon thon tay ngọc vén lên bên phải mái tóc, đồng ngữ phỉ nhất thời còn chưa thích ứng Chu Tuấn quan tâm, giống như hai người quan hệ bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh giống nhau. Có chút không biết làm sao, không biết như thế nào nói tiếp, là có thể cuối cùng nhỏ giọng trở về câu, nha. Ta đây đi thôi. Ân. Tái kiến. Tháng sau gặp. Đột nhiên Chu Tuấn đi lên trước, môi nhẹ nhàng tại đồng ngữ phỉ ngạch gật đầu một cái. Chợt cười chạy ra. Hàng Hiên truyền đến Chu Tuấn, thùng thùng thùng, xuống lầu tiếng. Tiểu Tuấn. Đồng ngữ phỉ bất đắc dĩ đóng cửa lại, không biết gương mặt xinh đẹp sớm xuất hiện một chút hồng nhạt. Giang Châu Đại học phụ cận tiểu khu. Lý Thành Long ngồi ở trước bàn đọc sách. Nhàn nhã xem sách, trên bàn mở ra được máy vi tính sách tay mặt bàn dưới góc phải lập lờ hồng thư bức vẽ ngọn. Lý Thành Long thói quen địa điểm mở biểu tượng, bưu kiện nội dung lại làm hắn mở rộng tầm mắt. Một phong nặc danh phát món người. Nội dung chỗ trống, phụ kiện là một cái nén file tất cả đều là một chút khó coi dâm loạn ảnh chụp. Lý Thành Long ngay từ đầu tưởng rằng cái nào nghịch ngợm đệ tử trò đùa dai, tùy theo con chuột không ngừng phía dưới dời. Ảnh chụp nữ nhân vật chính dần dần lộ rõ. Trên mặt biểu cảm cũng theo bình tĩnh, đến không thể tin, dần dần phẫn nộ, ngay cả mặt mũi cuối cùng dung đều trở nên xoay cong lên. Đôi mắt tràn ngập nghi hoặc cùng tức giận, tự lẩm bẩm. Không có khả năng, này không có khả năng, thế nào lại là Tử Hồng? Chương 20, đi công tác hôm đó ban đêm, lãng mạn tân phòng nhà hàng Tây. Tỉ mỉ trang điểm trang mạn mạn cùng Chu Tuấn tại một gian phòng chung nội hưởng dụng đắt đỏ mỹ vị bữa tối. Gian phòng nhạc dạo thập phần âm u, chỉ có trước bàn ăn hai cây ngọn nến thiêu đốt sâu kín ngọn lửa, đem hai người hình dáng chiếu rọi được ấm áp lãng mạn. Chu Tuấn từ nhỏ di gia trở về, tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một hồi liền định tốt nhà ăn. Đáp ứng thỉnh bạn gái ăn đại tiệc, lại như thế nào cũng không thể nuốt lời. Nhà hàng Tây không khí vĩnh viễn không có khả năng làm người ta thất vọng, huống hồ nhà này nhà ăn là Chu Tuấn bên này nổi danh tình lữ nhà ăn, hơn nữa đầu bếp chính cũng là Pháp quốc. Làm được Pháp cơm cấp một bổng. Nhìn trang mạn mạn đại khoái đoá di bộ dạng, một điểm không có tiểu thư khuê các phong độ, có thể hiểu rõ bạn gái Chu Tuấn lại không cho là đúng. Trước mặt người ở bên ngoài, ngươi sẽ thấy trang mạn mạn tự tin cao lãnh một mặt. Mà đối mặt Chu Tuấn liền không chút kiên kỵ biểu hiện chính mình tùy tính, có lẽ từ nhỏ bị nhạc mẫu nghiêm khắc quen, tuy là hiện tại tướng ăn có chút bất nhã, nhưng trong xương cốt thục nữ phạm lại biểu hiện ở nàng nhất tay đầu chân lúc. Chu Tuấn rút cái khăn giấy đi đến trang mạn mạn bên người, ôn nhu thay nàng chà lau khóe miệng tương chất lỏng. Hì hì, làm sao ngươi biết ta yêu thích nhà này nhà ăn? Trang mạn mạn đem mặt tiến đến trước mặt, chu miệng lên, hoạt bát nói. Xem trước mắt hưng đến bừng bừng trang mạn mạn, Chu Tuấn ngầm hiểu lẫn nhau. Vì lần này ước hội, trang mạn mạn còn mặc bình thường rất ít mặc được màu đen hoa luân thiên nô gót nhỏ giày cao gót, phối hợp nhất tịch phỏng theo lễ phục dạ hội thức màu đen đai đeo áo váy. Cổ ở giữa lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, hai luồng vú thịt bị buộc ngực khỏa quá chặt chẽ, làm cho nhũ phong ở giữa ranh giới sâu thẳm mà thần bí, tại chút quang chiếu xạ phía dưới, tỏa ra mê người sáng bóng. Không nói cho ngươi. Ngươi nói ngươi mặc được tốt như vậy nhìn, có phải hay không đang câu dẫn ta? Trang mạn mạn cũng không có rối rắm, nội tâm chính là ấm áp, bất quá lại bị Chu Tuấn đùa giỡn nói kích thích lên thích thú, hừ, ngươi cái tiểu trứng thối. Hôm nay ta muốn ăn chết ngươi, lại đến một phần Nga gan. Chu Tuấn cưng chiều cầm lấy cứng nhất thực đơn, trừ bỏ Nga Gan lại lục tục điểm một chút Trang Mạn Mạn thích ăn, chợt tự tin nói, bao no. Bất quá. Chu Tuấn muốn nói lại thôi. Trang Mạn Mạn bỏ đao trong tay xuống xoa, truy vấn nói, bất quá cái gì? Đương đương đương. Chu Tuấn lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa tới Trang Mạn Mạn trước mắt, từ từ mở ra. Tiểu tấm lòng nhỏ, mấy năm nay, theo ta tại cùng một chỗ. Quỷ khuất ngươi. Rực rỡ vòng cổ kim cương lóe lên tia sáng chói mắt, đúng là kia xuyến, bầu trời chi lệ, Trang Mạn Mạn kinh ngạc che lại miệng thơm, hốc mắt ửng đỏ, đau lòng nói, ngươi làm gì thế, vòng cổ thực quý a. Ai muốn ngươi lễ? Vật tự chưa nói xong, liền bị Chu Tuấn ngăn chặn môi, vài giây sau buông ra. Ta biết, toàn bộ ta đều nhìn tại mắt bên trong, yên tâm Mạn Mạn, chờ ta hoàn thành mẹ ngươi khảo nghiệm, liền có thể quang minh chính đại cưới ngươi. Đứa ngốc. Ta chỉ muốn làm ngươi đứa ngốc. Đúng vậy a, Trang Mạn Mạn vì Chu Tuấn hy sinh nhiều lắm, tựa như Tiểu Di lúc trước vì Tiểu Di phu giống nhau, đáng tiếc người sau bị nhẫn tâm cô phụ. Ông lấy hơi hơi rung động Trang Mạn Mạn, Chu Tuấn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khụ khụ. Tiên sinh, nữ sĩ các ngươi khỏe, đây là các ngươi điểm cách thức tiêu chuẩn Nga Gan cùng biển sâu trứng cá muối. Nhân viên phục vụ lễ phép âm thanh đem hai người tách ra. Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn nhìn nhau cười, chợt ngồi trở lại vị trí. Mặt sau thời gian hai người thưởng thức hoàng mỹ thực, liền tại xung quanh công viên tình lữ tụ tập trác ngọt ngào được cùng một chỗ đi bộ. Chu Tuấn dắt Trang Mạn Mạn mềm yếu không xương tay ngọc, hành tẩu tại công viên bờ sông đại đạo phía trên. Bốn phía có không ít tình lữ hoặc là vợ chồng giống như vậy, cách mỗi một khoảng cách, chiếc ghế thượng còn có một chút giống như là vừa luyến ái tiểu tình lữ, ngây ngô thẹn thùng nhưng lại, làm hai người không khỏi nhớ lại đại học thời gian tốt đẹp. Xa một bên trăng sáng, viên như khay bạc, ánh trăng khuynh tả tại hà diện, mơ hồ ảnh ngược bên bờ phiêu dật dương liễu. Đêm nay ánh trăng thật tròn. Trang Mạn Mạn cảm khái nói. Ân. Cảm nhận đến bạn gái khác cảm xúc, vừa nhanh đến Tết Trung Thu. Ân. Trang Mạn Mạn hẳn là nhớ tới năm trước Tết Trung Thu thời điểm tuy nói mấy tháng trước Chu Tuấn mới chính thức bái phỏng bạn gái phụ mẫu, kỳ thật năm trước Trang Mạn Mạn liền có đề cập qua Chu Tuấn, cũng chính là năm ấy Trung Thu, nghe nói lần đó bạn gái cùng nhạc mẫu đại xảo một trận, dẫn đến có đoạn thời gian cảm xúc một mực rơi xuống. Vì thế Chu Tuấn cũng khó chịu đã lâu, dù sao Trang Mạn Mạn là vì chính mình, kết quả như thế hiển nhiên không phải là Chu Tuấn đoán nghĩ. Còn không có chính thức bái phỏng, liền rơi cái châm ngòi ly gián tội danh, tuy rằng chẳng phải là chân thật, lại không khỏi làm người ta nghĩ nhiều. Đừng suy nghĩ Mạn Mạn, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, ta tin tưởng lần này công trạng. Cũng coi như vì hoàn thành bá mẫu điều kiện mở một cái tốt đầu. Đã biết. Nghe ra Trang Mạn Mạn không hăng hái lắm, Chu Tuấn liền vội vàng cắt đề tài, bình thường gặp ngươi rất ít mặc cao gót, mệt không? Ta đến cổng ngươi. Dứt lời. Chu Tuấn buông ra Trang Mạn Mạn tay, không nói lời gì ngồi xuống. Kỳ thật khá tốt. Nhanh chút, không ngoan. Biết rồi. Đối mặt Chu Tuấn nhiều muốn nhanh chóng tràn ra đi tình yêu, Trang Mạn Mạn nội tâm càng thêm kiên định Trung Thu đem bạn trai mang về nhà ý nghĩ. Cứ như vậy, Chu Tuấn cổng Trang Mạn Mạn vòng hoàng công viên một vòng, ven đường dẫn đến một đống tình lữ hâm mộ, lúc này mới cuối cùng lái xe đưa nàng về nhà. Thừa dịp nghỉ ngơi, Chu Tuấn đem mấy ngày nay cường độ cao công tác sở mang đến mệt nhọc cùng áp lực tận tình phóng thích. Chí mình không hổ là đại công ty, tiêu thụ bộ tùy tiện một tên viên chức nhỏ đều như vậy cuốn, có thể nghĩ kia một chút chủ quản, chủ nhiệm, tổng giám đốc áp lực lớn đến bao nhiêu. Mà Mạn Mạn mẹ lại thống lĩnh toàn bộ Chí Mình. Công ty này thủ đoạn cùng năng lực phi thường nhân có thể bằng. Nằm tại trên giường Chu Tuấn, nhắm mắt ngưng thần, đoạn thời gian này đem trọng tâm phóng tại công tác phía trên, một mực không thời gian an tĩnh tự hỏi. Được đến nhìn trộm tâm tư năng lực Chu Tuấn đối với giao cho hắn siêu năng lão đầu cùng với giao cạo râu vẫn là không hiểu ra sao. Cũng may cái này năng lực cho tới bây giờ cũng không có phát hiện đối với thân thể có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng. Chu Tuấn xem qua không ít điện ảnh, quốc nội nước ngoài siêu năng lực từ đến đủ loại, mà giống hắn như vậy bị chạy bằng điện dao cạo râu điện giật mà sinh ra năng lực vẫn là đầu một lần. Nghĩ nghĩ, Chu Tuấn chậm rãi lâm vào ngủ say. Lần này Chu Tuấn cũng không có làm giấc mơ kỳ quái, ngủ được thập phần kiên định. Trong khi hai ngày nghỉ ngày, rất nhanh kết thúc, Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn ước hội hoàng cũng không ra lại môn. Ở nhà ngủ ròng rã một ngày, thân thể ủ rũ mới thoáng xoa dịu. Vừa kết thúc chọn lựa không lâu, Tiêu Thụ Bộ tạm thời khôi phục dĩ vãng công tác tiết tấu. Đi công tác trước những ngày qua, Chu Tuấn vẫn đang làm chuẩn bị, từ lúc lúc nghỉ ngơi. Hộ khách toàn bộ tư liệu liền thông qua bưu kiện phát. Đi đến công ty, Triệu Gia Thành vẫn như trước đây tiếng huyên náo, hướng tiểu tổ mặt khác hai vị nữ hài khoác lác khoe ra. Nói cái gì từ đạt được quán quân, trong nhà nhân nhìn mắt của hắn thần đô cải biến. Hắn vĩ ngạn hình tượng cao lớn từ nay về sau tạo gia đình địa vị. Sau đó đám người hỏi hắn hiện tại nằm ở cái gì giai tầng, Triệu Gia Thành ngượng ngùng nói, mẹ lớn hơn ba, ba lớn hơn hắn, lớn hơn Vượng Tài, không hổ là Triệu Gia Thành. Liền nhà mình cẩu tên đều như vậy tươi mát thoát tục, già cỗi. Trương Lệ không quên ước định lúc trước, nghĩ ước Chu Tuấn ăn cơm, xem như Triệu Gia Thành tốt đệ đệ Chu Tuấn, quyết đoán đem cái này cơ hội nhường cho Triệu Gia Thành. Bất quá Trương Lệ ngượng ngùng. Vì thế hẹn xong đợi Chu Tuấn đi công tác trở về, mọi người khỏe tốt ăn chực một bữa. Mà Lý Tuyết là mặt không ra âm thanh, cùng tiểu tổ ba người có vẻ không hợp nhau. Chu Tuấn cũng không tâm tư chú ý, mỗi ngày hắn gặp được nữ sinh nhiều lắm. Hơn nữa Chu Tuấn lĩnh ngộ cảm nhận cảm xúc năng lực, vừa đến sớm cao phong, các cô gái phần đông cảm xúc tiêu cực nhao nhao truyền đến Chu Tuấn trên người. Làm công nhân xác thực không dễ a. Ngày 15 tháng 9, Giang Châu lộ địch sân bay. Đầu thu mùa, thời tiết dần dần thay đổi lạnh, ven đường bóng cây cũng từ xanh biếc chuyển hoàng, thậm chí có được đã bắt đầu điêu linh. Theo Triệu Gia Thành nói, đi công tác cũng không mặc lấy yêu cầu, nhưng là đừng quá hàng thiền, đi theo hắn nữ thần đi công tác. Đại biểu công ty mặc, tốt nhất mang theo một hai bộ tắm rửa tây trang. Cho nên Chu Tuấn liền mặc lấy một thân hưu nhàn trang, kéo lấy trương hành lý đến sân bay đưa tin. Vốn cho rằng sân bay có thể nhìn thấy Ngô chủ quản, đáng tiếc Ngô chủ tạm thời thông tri đi trước từng bước. Chu Tuấn đành phải một mình thừa cơ đi đến đều được thị. Ngồi ở hậu cơ thất chờ đợi thời điểm Chu Tuấn mở ra điện thoại, Triệu Gia Thành phát ra một đống lớn chú ý sự hạng. Tuấn đệ, lần này cùng ta nữ thần đi công tác. Thỉnh chú ý một chút mấy giờ, thứ nhất không muốn nghỉ hưởng thụ, ngươi đi dự thính học tập, cũng đồng thời kiêm nhiệm trợ lý, thứ hai không muốn tùy ý làm chủ, toàn bộ nghe theo nữ thần an bài. Cuối cùng, thay ta tốt nhìn kỹ nữ thần. Ta sợ có cái khác nam nhân đánh nàng chủ ý. Tiểu tử này, tính chết, bất quá, cảm ơn nhiều. Chu Tuấn đối với Triệu Gia Thành vẫn là tâm tồn cảm kích, mặt ngoài miệng lưỡi trơn tru, tham tài háo sắc, lén lút nhân vẫn là thực chính thống. Liền thiếu người bạn gái quản quản. Ngồi hơn 3 giờ máy bay, cuối cùng đến địa điểm, Chu Tuấn dựa theo hành trình đi đến một chỗ tửu điếm. Đều được đại tửu điếm, ở đều được trung tâm thành phố, cấp 5 sao đừng. Quy cách đãi ngộ cơ hồ cùng Giang Châu Đạt Vạn đại tửu điếm hiểu được liều mạng. Kiến trúc trầm rộ, trang hoàng hết sức xa hoa. Chu Tuấn đầu tiên là đi đến định tốt gian phòng, sắp xếp hành lý, sau đó mới chiếu theo ước định cùng Ngô chủ quản hội hợp. Dựa theo quy định, Chu Tuấn đầu tiên sẽ cùng Ngô chủ quản trợ lý chạm mặt. Sau đó từ trợ lý đem hắn mang hướng đến địa điểm chỉ định. Nhưng hiển nhiên Ngô chủ quản có ý nghĩ của chính mình, phát cái đơn giản uy chắc làm Chu Tuấn đi gian phòng đưa tin là được. Lần này đi công tác cũng như Triệu Gia Thành đã nói là cấp 5 sao đãi ngộ. Nhưng bình thường công nhân viên cùng chủ quản vẫn có chênh lệch, hai người gian phòng không ở một cái tầng trệt. Chu Tuấn chỗ ở phải là trung tầng bình thường phòng đơn, mặc dù như thế cũng vẫn là so khác tửu điếm tốt lên nhiều lắm. Ngô chủ quản ở được tắt là nằm ở tửu điếm thứ tầng chót một gian xa hoa phòng đơn, Chu Tuấn đứng ở cửa gian phòng, nhẹ nhàng chụp cửa phòng. Thùng thùng thùng. Mở cửa phải là một vị tuổi trẻ nữ hài, khéo OL giả dạng, Chu Tuấn ở công ty gặp qua. Ngô chủ quản trợ lý. Mẫn tỷ, Chu Tuấn đến đây. Ân. Ngươi đi về trước sớm một chút nghỉ ngơi. Tốt Mẫn tỷ, ngươi quần áo, rửa mặt đồ dùng sắp xếp xong xuôi, có việc bảo ta. Dứt lời, nữ hài liền rời đi. Chu Tuấn bị mang đến phòng khách. Giống như ngươi không có nghe sai, gian này xa hoa căn hộ thật sự quá lớn, cơ hồ cùng một cái thương phẩm phòng không sai biệt lắm. Phòng khách, nhà ăn, hưu nhàn thất cái gì cần có đều có. Chu Tuấn cùng Ngô chủ quản ở chung không nhiều lắm. Có thể tại Chí Minh, công ty lấy cái này tuổi tác đang làm chủ quản thực lực sâu không thấy đấy. Câu Nệ đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi Ngô chủ quản phân phó. Ngây ngốc thì sao? Cách thật xa một đạo ngự tỷ âm theo nghiêng truyền đến. Chu Tuấn không dám chậm trễ, gấp gáp đi vào. Chỉ thấy khí chất cao nhã, khuôn mặt tuyệt tiếu Ngô chủ quản đứng ở tại bàn tròn một bên, bàn kiếm trên mặt trưng bày một lọ đang tại tỉnh rượu đỏ, một cái không cốc đế cao. Chu Tuấn suy đoán Ngô chủ quản cũng là vừa đến. Một bộ phong trần mệt mỏi bộ dạng. Màu nâu sẫm mái tóc cùng Ngô chủ quản tuyệt hảo khí chất tương đắc ánh chương. Thông dong xinh đẹp khuôn mặt xóa sạch nhàn nhạt trang dung, nga mi sửa chữa, đoan trang đại khí, như hoa như nước con ngươi bên trong lộ ra một chút sâu kín chi sắc. Làm Chu Tuấn đoán không ra. Môi sắc đỏ tươi, mũi ngọc cao ngất, nhìn tuổi bất quá chừng 20, có thể trên mặt tổng lộ ra một cổ không thuộc về ở thiếu nữ thành thục. Tuyết trắng nga gáy liền với phấn nộn hai vai, vành tai cùng cổ đeo cùng kiểu dây chuyền vàng. Rất có thiên kim chi tư phong độ, toàn thân liền một kiện lộ bả vai mau chức thúc eo liền thân váy, to lớn vú to bị một tấm nghiêng hạ màu đen áo choàng bao trùm. Nhỏ yếu vòng eo giống như một cây cực mềm mại liễu đầu. Bị một cây kim tương ngọc màu đen dây lưng co lại, dây lưng mặc dù không lâu nhưng cũng quấn nhiều ra gấp đôi. Rộng thùng thình mau dưới váy bao vây kèm theo an toàn quần đem Ngô chủ quản no đủ mông tròn kín không kẻ hở bao lại. Chân xuyên một đôi màu đen tế nhung cao gót bốt dài, hai người ở giữa lộ ra một đoạn mê người tất đen đùi, cao gầy thân hình duyên dáng yêu kiều, có khả năng cao khí chất tự nhiên hình thành. Ngón tay thượng vẽ loạn màu đen sơn móng tay. Tay phải ngón áp út mang một cái bạch nhẫn vàng, này một thân hắc trang điểm làm cho Chu Tuấn hai mắt tỏa sáng, nhớ tới Triệu Gia Thành quan lấy ma nữ, tán thưởng, như thế nhìn đến, gần liếc nhìn một cái bên ngoài, đều có một chút phù hợp. Mà nói ngữ ở giữa tỏa ra tự tin và thành thục càng liên hồi này ấn tượng đầu tiên. Ngô chủ quản. Chu Tuấn mang giày người cao một thước tám tiểu ép Ngô chủ quản một đầu. Ngô theo mẫn đánh giá Chu Tuấn, màu trắng áo thun tơ sớt áo lót bao lấy màu lam ô vuông áo khoác. Hưu nhàn màu rám nắng chín phần quần đem chân kéo đến lâu, trên chân mặc lấy giản lược giày Converse, phối hợp Chu Tuấn tuổi trẻ đẹp trai bên ngoài, không thể so ngoại quốc một ít minh tinh kém bao nhiêu. Chính là trên mặt biểu cảm có chút cứng ngắc. Làm sao vậy? Gặp ta thực khẩn trương. Không có, chẳng qua đây là ta lần thứ nhất đi công tác. Bình thường, là nhân khó tránh khỏi đều có lần thứ nhất. Ngô theo mẫn ngồi vào trên ghế dựa, ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua trong suốt ly thủy tinh. Ngồi xuống đi, có một số việc muốn cùng ngươi nói. Nghe vậy, Chu Tuấn liền vội vàng nhập tọa. Cái bàn không lớn, Chu Tuấn duỗi duỗi tay liền có thể chạm đến sở hữu, đương nhiên ngửi được một trận hương thơm. Hỗn hợp rượu đỏ mùi nước hoa nhanh không nhịn nổi tiếng vào Chu Tuấn đầu óc. Cùng Trang Mạn Mạn trước kia mua một cái nước hoa thực tương tự, hương vị không kích thích mà ngửi được khoang mũi đã có loại bạc hà vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này Ngô chủ quản ngồi ngay ngắn ở trước mặt, hai tay khoanh chống đỡ mượt mà cầm. Gương mặt xinh đẹp hướng về Chu Tuấn, khẽ nhúc nhích lông mi dài đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, vòng tay tự nhiên rủ xuống, mái tóc khoác lên ngực, một cổ đại tỷ tỷ ý vị, nại nhân cân nhắc. Đầu tiên, trước chúc mừng ngươi đạt được chọn lựa quán quân. Thâm trầm dịu dàng âm thanh vang lên. Không có gì, cảm tạ công ty Bình Đài. Chu Tuấn khiêm tốn nói. Không cần khiêm tốn, từng cái đứng trước mặt ta công nhân viên, đều thực ưu tú, lúc này đây hy vọng ngươi đi theo đằng sau ta thật tốt học. Giống như, Ngô chủ quản. Ân, hộ khách tư liệu ngươi đều nhìn. Nhìn. Có cái gì ý nghĩ? Ngô theo mẫn nhẹ nhàng lay động tỉnh rượu được bình thủy tinh. Ánh mắt nhìn chằm chằm bình trung rượu đỏ. Mới vừa rồi đối thoại, Ngô chủ quản tầm mắt một mực dừng ở Chu Tuấn trên người. Cho nên hắn nhất thời không buông ra, có loại đi học bị lão sư điểm danh lên đài ngâm nga, mà vừa khẩn trương được lắp bắp cảm giác. Mà bây giờ thời điểm hiện tại vừa vặn. Chương 21, lời thật lòng Chu Tuấn tại Ngô chủ quản trước mặt phát biểu ý kiến của mình. Mặc dù hắn đối với chính mình thực tự tin, nhưng ở trước mặt lãnh đạo, không muốn lộ rõ mũi nhọn đạo lý vẫn là hiểu được. Phía trước lãnh đạo liền yêu thích người khác chụp hắn nịnh bợ, Chu Tuấn đề nghị lúc nào cũng là lưu cái tiểu lỗ hổng. Sau đó chờ đợi lãnh đạo chính mình phát hiện, gương mặt cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, như vậy không chỉ có sâu lãnh đạo yêu thích, mình cũng không dễ dàng tao nhân đố kỵ. Chức tràng sinh tồn chi đạo, Chu Tuấn đó là rõ ràng. Nghe Chu Tuấn nói xong, Ngô Theo Mẫn giống như một bộ nhìn thấu được bộ dạng, nói chuyện với ta không cần che che giấu giấu, phương án tổng kém một tay, có phải hay không chờ ta cho ngươi cũ sai? Không có. Chu Tuấn nhanh chóng giải thích. Có thể lại cảm thấy Ngô chủ quản quá thông minh, thầm nghĩ nghe lén một chút Ngô chủ quản nội tâm, đáng tiếc cái này lòng dạ đàn bà rất sâu, đối mặt Chu Tuấn không có thổ lộ một câu khác, tiếng lòng. Khụ khụ, kỳ thật ta còn chưa nói hết. Giả vờ ho khan hai tiếng, xoa dịu hai người ở giữa không khí ngột ngạt. Tiếp tục. Là như thế này, mặc dù nói lần này ngài và Yêu Văn công ty đàm nghiệp vụ, có thể nói cho cùng chúng ta nhân viên bán hàng thực hiện cũng không quá lớn sai biệt. Duy nhất có khác biệt đúng là, nhân viên bán hàng tiếp xúc công ty đều là không kịp chí mình, mà Yêu Văn xem như đều được thị bản địa xí nghiệp, quy mô không cần thiết nhỏ chí mình, cho nên chúng ta này chuyến đàm phán tại thân phận phía trên cơ hồ ngang hàng. Như vậy còn lại được liền xem ai làm được bài tập nhiều, ai tại giao dịch phía trên hèn nhát, ai trước hết thua một bậc. Chu Tuấn đơn giản đem ý tưởng toàn bộ phun ra. Nga. Ngô Theo Mẫn cao liếc mắt nhìn, không thể tưởng được, ngươi còn rất lợi hại. Những lời này người bình thường cũng không dám chính diện cùng lãnh đạo nói, gặp được tốt một chút cấp trên cố gắng đương không nghe được, nếu là lòng dạ hẹp hòi nhẹ thì cho ngươi mặc tiểu hài, nặng thì khai trừ ngươi. Kỳ thật tiêu thụ bộ. Trăm khoanh vẫn quanh một đống, cùng với các bộ môn còn không giống với, chủ quản cùng tiêu thụ tổ công nhân viên làm được sự tình đã có hiệu quả như nhau chỗ, nhưng tính chất thượng chủ quản tiếp xúc phương diện có thể cao hơn tổ viên nhiều lắm. Đơn đặt hàng giá cả cũng không phải là trung tiểu xí nghiệp có khả năng với tới được. Nhưng có lãnh đạo đã cảm thấy chính mình rất lợi hại, hắn đang tại cương vị không phải là thủ hạ nhân có thể thay thế. Chu Tuấn lớn mật như thế. Cũng là liệu định Ngô chủ quản không phải như vậy người. Quả nhiên, Ngô chủ quản cũng không có chút nào cảm xúc gợn sóng, chính là nói tiếp nói, đúng vậy, tính là đang cùng ta đồng hành khóa trước quán quân tổ viên bên trong. Ngươi cũng so với hắn nhóm xuất sắc rất nhiều. Khó trách lần này trận đấu, quán quân tổ cùng á quân tổ khác biệt thật lớn. Không dám nhận, tiểu tổ cộng đồng cố gắng được kết quả. Ha ha, được rồi, nhiều nói cũng không dùng ta nói, cụ thể xem ngày mai đàm phán a, mặt khác, ta còn không có cho ngươi khen thưởng đâu. Ngô Theo Mẫn mắt đẹp xẹt qua một chút giảo hoạt. Chu Tuấn bản đàng hoàng ngồi ngay ngắn, nghe được Ngô chủ quản lời ấy, liền vội vàng cự tuyệt, công ty đã từng khen thưởng rồi, Ngô chủ quản không cần khách khí như vậy. Phải không, từng cái tổ viên đều có Nga. Ngươi không muốn sao? Tuyên bố, Ngô Theo Mẫn tự lo rót một chén rượu đỏ, đỏ thẫm sắc chất lỏng tại cốc đế cao bốc lên. Đôi mắt liếc liếc nhìn một cái Chu Tuấn, chợt bác hành vậy ngón ngọc kéo lấy cốc đế cao, chậm rãi lắc lư. Rượu đỏ từ hồng biến thành đen, sau đó lại tiếp tục từ hắc thay đổi hồng. Kia! Ngài nói. Chu Tuấn có chút bất an. Ngươi đi tủ rượu cầm lấy cái chén. Chu Tuấn vui vẻ nghe theo, của ta khen thưởng chính là theo giúp ta uống một chén, như thế nào? Vui lòng đã đến. Trí tuệ Chu Tuấn lại đoán không được Ngô chủ quản ý đồ, nhưng mà có chút giả ngu. Chia! Ngô Theo Mẫn bưng ly rượu, tráng vi ngưỡng, mọng nước môi hồng đem chén duyên nhẹ nhàng ngậm. Ám chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy vào miệng thơm, trắng nõn cổ trắng có một chất lỏng vật nhô lên chậm rãi nhúc nhích, lộ ra xương quai xanh xung quanh tùy theo uống rượu động tác hơi hơi rung động, sau một lát tuyết trắng làn da trào lên một tầng hồng nhạt. Chu Tuấn khác biệt, một hớp uống cạn, tinh tế vị tại trong miệng nở rộ, cùng Chu Tuấn uống rượu đỏ chênh lệch quá lớn, không cần nghi ngờ chất vấn, này hồng nhạt rượu giá cả tuyệt đối không tiện nghi. Nhìn Chu Tuấn như thế chăng biết thưởng thức bộ dạng. Ngô Theo Mẫn trách mắng, nào có rượu đỏ uống như vậy, dậm chân giận dữ. Có thể Chu Tuấn đâu phải là không có khả năng thưởng thức, theo lấy Trang Mạn Mạn, lại như thế nào kiến thức cũng tăng trưởng không ít, nhưng thân ở xã hội Chu Tuấn minh bạch. Cô nam quả nữ cùng cấp trên chung sống một phòng, là xảy ra vấn đề, càng huống chi Ngô chủ quản bộ dạng lại thiên tư quốc sắc. Chu Tuấn nghĩ Ngô chủ quản bất quá là khách khí hai câu, nhanh chóng uống xong có thể chạy nhanh rời đi. A. Lại đến một ly. Ngô Theo Mẫn nói thập phần dịu dàng lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Chu Tuấn kìm lòng không được lại đổ thượng một ly. Như vậy uống, nhất chút ý tứ đều không có, muốn hay không đến điểm phần thưởng. Ngô chủ quản kiều diễm khuôn mặt cách xa Chu Tuấn bất quá vài thước. Hơn nữa uống rượu xong sau đó, trên mặt mị ý càng rõ ràng, đôi mắt trong sáng sâu không lường được, lại nhộn nhạo câu nhân đoạt phách, làm người ta di bất khai bước chân. Gặp thật đẹp nữ Chu Tuấn, cũng như thế. Khó có thể tưởng tượng. Ngày sau như có cơ hội, lãnh ngạo cao quý tổng tài Nhạc Mẫu, ôn nhu tài trí giáo sư Tiểu Di, thanh xuân động lòng người bạn gái Mạn Mạn, tại tăng thêm trước mắt ngự tỷ phía trên tư. Vô số bách hoa tranh nhau mở ra, tận tình bày ra xinh đẹp tư thái. Mà ai có thể diễm ép quần hùng, đoạt được hoa khôi chi tranh. U tĩnh hoàn cảnh, mỹ nhân tiếp khách, Chu Tuấn khó tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái. Rồi sau đó lại nghĩ tới Ngô chủ quản vấn đề, phụ họa nói, chủ quản, ngươi muốn như thế nào? Ân. Nếu không đến chơi lời thật lòng a. Ngô Theo Mẫn nghiêm túc tự hỏi một phen. Chu Tuấn có chút buồn bực, hắn và Ngô chủ quản cùng xuất hiện không nhiều lắm, bình thường tới nói, đàm xong công tác, liền nên cắt trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng hình như Ngô chủ quản cũng có buông tha Chu Tuấn tính toán, còn muốn tiếp tục đối ẩm. Chu Tuấn không biết, từ lúc chọn lựa kết quả sau khi ra ngoài, liền dẫn tới Ngô chủ quản chú ý, cũng ngay tại lúc này Ngô chủ quản tâm vô bàn vụ. Chu Tuấn đọc không ra nửa phần tiếng lòng. Nếu không cũng không có khả năng bị động như vậy, dù sao hai người là thật cao thấp cấp quan hệ. Ngô Theo Mẫn đem chén trung dư thừa không nhiều lắm rượu đỏ một hớp uống cạn, trắng nõn gò má vừa đỏ một chút. Như vậy, chúng ta một người hỏi một câu, phải nói thật ra, không muốn nói liền uống rượu. Còn chưa trả lời Ngô chủ quản lời nói, nàng liền thay Chu Tuấn làm ra trả lời, Chu Tuấn đành phải đáp ứng, gật đầu ý bảo, ân. Hai người một lần nữa ngã bán ly rượu đỏ. Mặt ngồi đối diện nhau. Ngô chủ quản trên người hương vị càng ngày càng dày đặc, tinh xảo mặt nhỏ gần ngay trước mắt, mới vừa ở điều chỉnh tư thế ngồi thời điểm Ngô chủ quản ăn mặc cao gót bốt dài gót nhỏ không cẩn thận cọ đến Chu Tuấn bắp chân. Dù là định lực 10 chân Chu Tuấn nội tâm cũng xuất hiện một lát xúc động. Đôi mắt không thể cùng với nhìn thẳng. Ta đây trước đến. Được đến Chu Tuấn cam chịu trả lời, Ngô Theo Mẫn hỏi ra vấn đề thứ nhất. Chí mình như thế nào đây? Tốt lắm. Chu Tuấn nói phải lời nói thật, vốn là cho rằng loại đại công ty này nhân tình vị rất nhạt, hoàn toàn tương phản, tuy rằng tránh không được đấu tâm câu giác, ngươi lừa ta gạt. Nhưng mỗi cá nhân chia đều tiền lương vẫn là cao hơn Chu Tuấn phía trước công ty rất nhiều. Có câu nói là tiền càng nhiều, phiền não càng ít, lời này không phải không có đạo lý. Hơn nữa gặp được hai vị đồng nghiệp cũng dần dần trở thành bằng hữu. Giống lời thật lòng loại này, toàn dựa vào tự giác, dù sao người nào không biết tâm tư của người khác. Chu Tuấn trả lời rất nhanh, ra ngoài Ngô Theo Mẫn dự kiến, nhớ năm đó nàng bị Hinh tỷ phân phối đến tiêu thụ bộ. Đây chính là từng bước dẫm lấy người khác thượng vị, mặc dù lúc ấy nàng còn trẻ, có thể tại kinh nghiệm lão đạo ca ca dưới sự trợ giúp. Mới vào xã hội liền bộc lộ tài năng. Bên ngoài, thân cao, bằng cấp đều tài trí hơn người, tự nhiên nối gót mà đến ghen tị cùng cô lập tránh không được, nhân tính tự nhiên như thế, cũng may đoạn gian khổ thời kỳ có ca ca tiếp khách. Đáng tiếc. Trong lòng than nhẹ, theo sau nói, đến ngươi. Ngô chủ quản bình tĩnh rất lâu cảm xúc cuối cùng có chút dao động, chẳng qua tiếng lòng vẫn đang dòm ngó không đến. Chu Tuấn lòng có phỏng đoán, lúc này hỏi, vậy còn ngươi, ngươi cảm thấy chí mình như thế nào? Lạnh lùng, không thú vị. Ngô Theo Mẫn không hề suy nghĩ, thốt ra, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Chu Tuấn, đến điểm kích thích, này có ý gì? Chu Tuấn có khổ nói không ra, hai người lại không phải là bằng hữu quan hệ, hắn nào dám thiêu minh nói. Ngươi nói qua vài lần luyến ái. À, vấn đề toát ra lớn như vậy, Chu Tuấn một trận chất phát, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời. Ba lượt. Như thế nào, yêu đương mùi vị như thế nào? Rốt cuộc là cấp trên, còn không có hỏi hai câu, có cảm thấy hứng thú đề tài. Trực tiếp liên tục dò hỏi. Ta cảm thấy tốt lắm. Chu Tuấn trả lời thật dứt khoát. Vậy ngươi bây giờ nói chuyện bạn gái sao? Ngô Theo Mẫn có chút tò mò, khuôn mặt thấu được gần hơn. Chu Tuấn mặt nhỏ đỏ lên, Rượu đỏ ngon lành thơm ngon cùng Ngô chủ quản trên người mùi nước hoa lăn lộn tại cùng một chỗ. Tràn ngập quanh thân, mắt to như nước trong veo tình tràn ngập tò mò, lẫn nhau ở giữa đều có thể nghe được hô hấp của hai người âm thanh, Chu Tuấn khẽ cắn môi, lui về phía sau một điểm, không muốn nói cái gì đều nói, uy uy uy. Đã nói một người một câu đâu này. Thích, không thú vị, vậy ngươi hỏi đi. Ngô theo Mẫn lúc này chân tướng cái địa ngục đến tiểu ma nữ, nghịch ngợm thần sắc, trêu tức giọng điệu, tại không được đến muốn đáp án về sau, giận dỗi tự đắc ngửa về sau một cái. Dựa vào tại ghế dựa phía trên. Chu Tuấn biết rõ không thể tiếp tục như vậy, chủ động phóng ra, miễn cho lão là ở vào bị động bị đánh cục diện. Chủ quản hỏi như vậy, nên không có khả năng không nói qua luyến ái a. Ngươi làm sao có khả năng? Nói qua. Không có. Đồng thời hai loại âm thanh truyền tới Chu Tuấn bên tai. Phía trước nghe Triệu Gia Thành giảng Ngô chủ quản cũng 33 tuổi, thế nhưng không nói qua luyến ái, ha ha, thần kỳ có chút buồn cười. Nhưng Chu Tuấn cũng không dám bên ngoài cười đi ra. Bất quá lại ngoài ý muốn điều tra Ngô chủ quản chân thật, tiếng lòng. Như vậy ngoạn, giống như cũng thật có ý tứ. Vậy ngươi yêu đương có hay không mang về nhà gặp phụ mẫu? Ngô chủ quản hình như đối với tình cảm giữa nam nữ khá có hứng thú. Phía trước vấn đề đều ném sau óc, lại lần nữa ném ra khỏi một cái vấn đề mới. Ta không có cha mẹ. Chu Tuấn thản nhiên nói. Ngô theo Mẫn giống như ý thức được cái gì, trong não đột nhiên nhớ tới phía trước xem qua Chu Tuấn lý lịch sơ lược. Thân thuộc nhất lang đều không có điền, nói vậy không phải là phụ mẫu ly hôn mặc kệ hắn, hoặc là chính là đều không ở. Còn nghĩ an ủi một chút Chu Tuấn. Có thể Chu Tuấn hạ một vấn đề lại tùy theo mà đến, ngươi thích gì nhan sắc? Ngô theo Mẫn suy nghĩ một chút, màu đen. Quả nhiên. Hai người rơi vào cảnh đẹp, ngươi một câu ta một câu đối đáp lên. Ngươi yêu ăn cái gì? Phiên gia xào trứng. Ngươi chán ghét công ty cái nào người? Trương Đào. Ngươi có yêu thích người sao? Không có. Không biết, có lẽ chỉ có A. Cứ như vậy, lời thật lòng một mực liên tục đến hai người đem rượu đỏ uống xong. Chu Tuấn phát hiện, mỗi một lần Ngô chủ quản nói dối thời điểm nội tâm đều có khả năng xuất hiện câu trả lời chân thật. Liên tục hỏi nhiều cái tương tự vấn đề, cũng đều như thế. Nói dối cùng nói thật đều cùng lúc xuất hiện, phổ thông mà nói, chỉ cần Chu Tuấn nghĩ, không có nữ nhân có thể ở trước mặt hắn nói dối. Bình rượu thấy đấy, hai người chưa thỏa mãn. Rượu đỏ say mê không say người, hình như cũng có một chút đạo lý. Gặp thời điểm không sai biệt lắm, Chu Tuấn vội vàng cáo từ. Ngô theo Mẫn tuy nói không uống thống khoái, nhưng cũng trong lòng hiểu rõ, không có tiếp tục giữ lại, mắt nhìn Chu Tuấn thân ảnh biến mất tại gian phòng. Đinh linh linh. Điện thoại tiếng chuông vang lên. Mẫn tỷ, bữa tối dự định tốt lắm, tùy thời có thể kêu cơm. Ngô theo Mẫn, đứng lên, sung túc dáng người đường cong lộ, quơ quơ cao gót chân phải, trong miệng líu ríu, mệt mỏi quá nga. Chợt đi đến xa hoa giường lớn phía trước, buông lỏng ngửa ra sau ngã vào mềm mại giường phía trên. Mang bình rượu đỏ đi lên. Nói xong, điện thoại vứt đến một bên. Trở lại gian phòng Chu Tuấn, giống như đào thoát nhà giam giống như, nhẹ nhàng thở ra. Ngô chủ quản giống như một chỉ thông minh thợ săn, Chu Tuấn sở hữu hành động tẩn đang nắm giữ, nếu không phải là có nhìm trộm tâm tư năng lực, Chu Tuấn sớm bị Ngô chủ quản đắn đo đến xích sao. Thời gian còn sớm, Chu Tuấn bình thường đi công tác thế nào bỏ được ở cấp 5 sao tửu điếm. Chỉ bằng trước công ty về điểm này chi trả ngạch độ, 2-3 tinh tửu điếm cũng chỉ có thể ở bình thường phòng đơn. Mặc dù xa không kịp Ngô chủ quản gian phòng như vậy xa xỉ, cũng tốt hơn tầm thường tửu điếm. Thư thư phục phục rót tắm. Buổi tối hưởng dụng tửu điếm cung cấp tiệc đứng, liền trở lại trên giường nghỉ ngơi, vỗ mấy tờ hải sản tự giúp mình ảnh chụp chia sẻ cấp trang mạng mạng. Nàng tỏ vẻ lần sau hai ta đi Nam Hải du lịch cũng ăn bữa hải sản đại tiệc. Nhàn rỗi phiếm vài câu, trang mạng mạng liền truy kịch đi, đoạn thời gian này nàng điên cuồng mê luyến phim Hàn, có đôi khi khóc như mưa gọi điện thoại cấp Chu Tuấn, làm Chu Tuấn dở khóc dở cười. Cảm nhận nhuyễn giường thoải mái, Chu Tuấn nghĩ nghĩ. Còn cấp Tiểu Di phát ra khác biệt ảnh chụp, chỉ chốc lát liền thu được Tiểu Di hồi phục. Một cái điểm tán biểu cảm cộng thêm một đóa hoa hồng đỏ. Cùng trang mạng mạng khác biệt, Tiểu Di biểu cảm bao chân tướng 60-70 lão đầu lão thái như vậy của kỷ nguyên thủy. Bất quá ít nhất, Tiểu Di không còn bài xích cùng Chu Tuấn nói chuyện phiếm. 9 tháng ngày nghỉ kết thúc, Tiểu Di cũng khôi phục bình thường dạy học công tác, sau khi học xong thời gian cùng Chu Tuấn nói chuyện phiếm cũng dần dần mở ra rất nhiều. Có đôi khi còn có khả năng chia sẻ một chút tâm linh canh gà cấp Chu Tuấn. Khiến cho Chu Tuấn không lời rồi, bất quá Tiểu Di yêu cầu Chu Tuấn vẫn là thi hội nhìn nhìn. Tiểu Di nửa đời người đều dừng lại ở Giang Châu, tuy nói có phú giáp một phương tỷ tỷ. Nhưng là cuộc sống thượng vẫn là như vậy túng quẫn, cốt ở trường học tiền lương rất cao, vừa không có nhất nhi bán nữ, đổ không cần nhịn ăn nhịn xài. Ngọt ngào trò chuyện, Chu Tuấn hạnh phúc đã ngủ. Chương 22, mờ ám ngày kế, Chu Tuấn bị một trận dồn dập điện thoại chuông báo đánh thức. Hội đàm định tại Yêu Văn Đại Hạ lầu 7, 9 giờ rưỡi. Đối với công tác Chu Tuấn vĩnh viễn ôm lấy một viên nhiệt tình tâm, cho dù không có nhạc mẫu khảo nghiệm, hắn cũng sẽ vì tương lai mà không trễ giao tranh. Này cùng Chu Tuấn sinh ra có rất lớn quan hệ. Từ nhỏ cơ khổ vô theo, cùng với dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình. Tỉ mỉ thu thập một phen, thay đổi mới tinh tây trang, trang mạn mạn quá thật tinh mắt, hai bộ đồ tây đem Chu Tuấn khác biệt phong cách xuất tự nhiên thể hiện đi ra. Mỗi lần xuyên xong, Chu Tuấn đều sẽ cẩn thận bảo dưỡng, không chỉ là bởi vì giá cả, cũng là trang mạn mạn tâm ý. Tửu điếm khoảng cách Yêu Văn Đại Hạ cũng liền 10 phút lộ trình, 9 giờ sẽ có Yêu Văn công ty xe đặc biệt đưa đón. Chu Tuấn ăn xong bữa sáng, sớm ở dưới lầu đợi Ngô chủ quản. Chờ đợi khoảng cách, Chu Tuấn lấy ra sớm quen thuộc ký vô tâm hộ khách tư liệu, lần này hợp tác dẫn đầu nhân tự nhiên là hai công ty tổng tài, chẳng qua nội dung cụ thể còn muốn Ngô chủ quản đi trao đổi. Cũng là lớn xí nghiệp, ai cũng không muốn ăn mệt. Lần này Yêu Văn công ty phái ra chính là sản phẩm tương quan bộ môn phó tổng, tên là Phùng Thái đàn ông trung niên, ảnh chụp thượng gương mặt phúc hậu, đỉnh đầu trơn bóng, cùng phim truyền hình bên trong diễn đầy mỡ nam không chia trên dưới. Chu Tuấn vẫn là có chút bận tâm, bào đi Ngô chủ quản thân phận, bản thân ưu việt thân thể điều kiện liền dẫn tới nam nhân thèm nhỏ dãi, bất quá về sau Chu Tuấn mới phát giác hắn là quá lo lắng. Đặng đặng đặng. Chỉ chốc lát. Từ cửa thang lầu truyền đến giày cao gót gót giày đánh đá cẩm thạch mặt đất âm thanh. Lúc này tửu điếm lầu một người không phải số ít, đều là cùng Chu Tuấn không sai biệt lắm, tới đây đi công tác. Chu Tuấn ngay từ đầu còn tại nghiêm túc nghiên cứu hộ khách. Ai ngờ cửa thang máy một đống nhỏ vây quanh đám người trung truyền đến một trận xôn xao. Chỉ thấy một vị đi đường mang phong, cao không thể chạm, tự tin 10 chân mỹ phụ hướng xuất khẩu cực nhanh đi qua đến. Phía sau trợ thủ nữ hài sách lấy văn kiện bao theo sát phía sau. Gần như 1m7 trái phải hoàng mỹ thân cao, mặc lấy một đôi đắt đỏ lớp sơn màu đen cao gót, gót giày nhìn ra ước chừng 7-8cm, làm mỹ phụ thon dài thân hình trở nên càng thêm cao ngất, gót giày đánh chạm đất mặt, không ngừng truyền đến, đắc đắc đắc. Âm thanh, mỗi một tiếng đều dường như cũng đập vào xung quanh ánh mắt lửa nóng nam nhân trong lòng. Đều được khí ôn so Giang Châu chút cao, mỹ phụ trắng nõn như tuyết hai chân mặc lấy một đôi mỏng như cánh ve màu trắng thấu tất lưới. Mỗi một tấc lụa mỏng cố hết khả năng dán bám vào băng cơ ngọc phu bên trên, đầu gối hồng nhuận, bắp chân nhanh đến, đùi đẩy đà, đầy đủ mọi thứ thu hết vào mắt. Màu đen bó sát người quần mỏng tính cả áo hạ bao vây, đem tinh kiều mông mập gắt gao bọc lấy. Thân trên hắc bạch điều văn trạng ống tay áo nữ sĩ áo sơ mi khéo hào phóng, tiện sát người khác sự nghiệp tuyến sóng lớn mạnh liệt. Hắc bạch phối hợp vì lãnh đạm tửu điếm lầu một bình thi một chút cao quý. Xử lý quá màu nâu sẫm tóc dài khoác lên cái gáy. Chất tóc bao nuôi vô cùng tốt, mặt ngoài thậm chí hiện lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tuyệt mỹ khuôn mặt hóa tinh xảo trang dung, trắng nhạt nhãn ảnh cùng đáng yêu gợi cảm cùng tồn tại nằm tàm hình thành thiên nhiên phối hợp, mày, liễu cong cong, mũi ngọc đứng thẳng, môi hồng mỏng nhuận, hối tại một tấm trơn tròn như ngọc gương mặt xinh đẹp phía trên, giống như một bộ mỹ nhân đồ. Xinh đẹp không quá chân thật. Lộ ra mu bàn chân hơi hơi nhô ra tinh tế màu xanh nhạt mạch máu. Không có đột ngột cùng dữ tợn, ngược lại cho thấy nữ chủ nhân hoạt bát đáng yêu. Ngọc chân chống đỡ khối này mạn diệu thước tha thân hình, vành tai mang theo lay động tai vòng, không nhìn xung quanh háo sắc tham lam tầm mắt, chân thành đi ra. Là Ngô chủ quản. Chu Tuấn không khỏi vì Ngô chủ quản mị lực khâm phục, liền vội vàng đứng lên. Ngô theo mẫn hình như cũng nhìn thấy Chu Tuấn, hơi dời bước chân, lập tức đi qua Chu Tuấn bên người, lạnh lùng một tiếng, đi thôi. Chu Tuấn ngạc nhiên. Cùng tối hôm qua Ngô chủ quản tất như hai người khác biệt nha, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng Ngô chủ quản phía sau trợ thủ nữ hài trao đổi, ngươi biết ta ánh mắt, tùy theo đi qua. Yêu Văn công ty xe đặc biệt cũng đến vừa mới. Đem ba người đúng giờ nhận được công ty, tại chuyên gia dẫn đường phía dưới, đi đến lầu 7 phòng họp. To như vậy phòng họp ngồi Ngô chủ quản, Chu Tuấn, trợ thủ ba người, tiếp đãi nhân bỏ lại một câu, chờ một lát, Phùng tổng đợi lát nữa liền đến. Liền rời đi trước. Trợ thủ đem sửa sang xong hợp đồng văn kiện trưng bày tại Ngô chủ quản trước bàn, An Tĩnh ngồi ở phía sau không ngồi lên, Chu Tuấn là ngồi ở bên phải. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Phùng tổng không chút nào dấu hiệu. Chỉ có không ngừng thêm trà đổ nước công ty tiếp đãi. Chu Tuấn đợi được một chút không kiên nhẫn, ngồi mông bắt đầu rối loạn lên. Đừng vội vàng, quen dùng chiêu thức thôi, đợi lát nữa. Ngô Theo Mẫn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Ngồi ngay ngắn, không chút sức mẻ. Một cái rất nhỏ hành động, Chu Tuấn liền biết hắn và Ngô chủ quản chênh lệch, quả nhiên, chí mình, không thiếu nhân tài. Chu Tuấn cũng không biết đều được thị có phải hay không so Giang Châu nóng, hoặc là điều hòa không cho lực. Chờ đợi rất lâu, trong lòng được phần kia khô nóng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có một chút sự khó thở. Mà một bên Ngô chủ quản vẫn như cũ tinh thần sáng láng, phát linh cơ sở ngầm, nhìn không ra khẩn trương chút nào. Phía sau trợ lý cũng bắt đầu cầm lấy khăn tay chà lau mồ hôi trán. Đang lúc Chu Tuấn nhanh không nhịn nổi, dục thượng vệ sinh ở giữa tỉnh táo một chút thời điểm một cái tay trang cách lĩnh, thân hình mập mạp, đẩy quang trơn bóng đầu đàn ông trung niên, bụng lớn béo vệ đi vào, mặt sau theo lấy một vị tướng mạo yêu diễm thư ký. Trên mặt xây đầy mỡ sẹo lồi, ánh mắt tiểu mà xuất phát, chẳng qua ánh mắt rất nhanh dừng ở Ngô chủ quản lâm lung có đến thân hình phía trên. Gợi cảm thành thục thân thể làm cho Phùng tổng đôi mắt nhỏ sáng lên, nhưng che giấu vô cùng tốt. Ngượng ngùng, trên đường kẹt xe, thật sự không kịp, chậm trễ. Phùng tổng liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ xin lỗi. Đi đến Ngô chủ quản đối diện đưa ra mập cục cục tay phải, xin chào, ngươi mạnh khỏe, ta là Phùng Thái. Ngô Theo Mẫn động cũng chưa động. Chí mình, Ngô Theo Mẫn. Phùng Thái lập lòe thu bàn tay về, trong lòng thầm mắng đạo, gái điếm thúi, sớm muộn gì đem ngươi làm được đến trên giường, theo ta trang. Chu Tuấn đối với Phùng Thái khinh thường không có phóng tại mặt phía trên, chính là nội tâm đặc biệt khinh bỉ. Hắn trước lão bản chính là như vậy người. Nam nhân tâm tư Chu Tuấn nhìn lén nghe không được, nhưng là một bên trang điểm xinh đẹp thư ký thành Chu Tuấn lần này công lược mục tiêu. Đến trước Ngô chủ quản trước tiên báo cho biết. Toàn bộ hành động nghe nàng chỉ huy, không tình huống đặc biệt không muốn xen mồm, nhìn nhiều nhiều học. Chu Tuấn biết rõ chính mình muốn học địa phương còn có rất nhiều, cũng sẽ không tùy ý biểu lộ thái độ. Phùng Thái thư ký Hồ Mùi khai cách thật xa liền nghe thấy. Chớ nói Ngô chủ quản, liền phía sau trợ thủ nữ hài đều so nàng cường. Khách khí lời nói, cũng không cần nói, cắt vào chính đề. Ngô Theo Mẫn lạnh lùng nói. Tốt, sớm nghe nói về chí mình Ngô chủ quản đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh không kém truyền. Chí mình một tên đại tướng, không biết có hứng thú hay không đến Yêu Văn phát triển. Phùng Thái chi như vậy trắng trợn không kiên nể, trừ hắn ra trong mắt không người tính cách bên ngoài, dựa vào vẫn là Yêu Văn tập đoàn nhị bả thủ, mà Phùng Thái là hắn cháu ruột. Đáng tiếc hắn cũng không biết Ngô chủ quản cùng chí mình tổng giám đốc Đồng Nhã Hinh quan hệ, nếu không mượn hắn 10 đảm cũng không dám đem chú ý đánh tại đầu nàng phía trên. Phùng tổng hảo ý, ta tâm lĩnh, so với đổi phân công tác. Ta càng nghĩ bắt hạng mục này trích phần trăm. Phùng Thái bên cạnh nếu không có nhân nằm tại ghế dựa phía trên, đôi mắt nhỏ gian xảo nhìn chầm chầm Ngô Theo Mẫn, to lớn thượng bao vây, trắng nõn làn da, quyến rũ mặt nhỏ, quả thực đem nàng bên người thư ký nháy mắt giết hoàn toàn. Tầm mắt khẽ dời, một đôi thon dài chân đẹp gắt gao khép lại, háo sắc thành tính Phùng Thái liếc nhìn một cái liền nhìn thấy bao bọc tại chân phía trên siêu mỏng tất chân, ánh mắt dường như cũng không giấu được phun ra được dục hỏa. Ngô Theo Mẫn sớm nghe nói Yêu Văn công ty Phùng Thái số này người. Sắc dục huân tâm lão gia hỏa dựa vào thúc thúc thế lực, ở công ty diễu võ dương oai, vốn là không có hảo cảm. Lại nhìn thấy Phùng Thái đáng kinh ghê tởm ánh mắt, dịch dạ dày không khỏi một trận bốc lên. Cố nhịn không khỏe, ý bảo trợ thủ đem tư liệu hợp đồng đưa cho Phùng Thái một phần. Đồng dạng đối diện thư ký cũng trở về ứng một phần. Ngô Theo Mẫn cấp Chu Tuấn cũng cầm một phần, làm này thật tốt nhìn, mình cũng nghiêm túc lật lên xem. Ngược lại Phùng Thái, nhìn cũng chưa nhìn tư liệu hợp đồng, vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm Ngô chủ quản. 10 phút trôi qua, Ngô Theo Mẫn hợp nhau văn kiện. Phùng Thái liền vội vàng hỏi nói, như thế nào, tiền lãi phân phối còn vừa lòng. Hai người ở giữa hợp tác phía trên cấp lãnh đạo đều biết, lần này đàm phán ý tại đạt thành hợp tác lâu dài ý đồ. Cùng với tương lai lợi nhuận chiếm so. Hai nhà công ty thực lực tương đương, Yêu Văn tập đoàn cũng không phải chí mình ngoại không có tuyển chọn. Phùng Tổng nói đùa, năm trước chiếm so vẫn là thất tam mở, hôm nay thế nhưng tăng tới 64, không khỏi có chút công phu sư tử ngoạm. Ngô Theo Mẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không có bởi vì Yêu Văn tăng một cái điểm mà có còn lại biểu cảm. Trước khác nay khác, công ty của các ngươi sản phẩm cũng không lên giá rất nhiều. Này sao có thể đánh đồng, Phùng Tổng lời này sợ là cố ý khó xử. Ngô chủ quản nói đùa, ta ngươi đều là làm công người, làm gì như thế gốc thật, không bằng tìm cái hoàn cảnh tao nhã phòng, ngồi xuống nói chuyện. Vô sĩ. Chu Tuấn ngồi ở một bên hận đến răng nanh ngứa được, như không phải vì công ty. Đã sớm nói đổi trở về. Đối diện phong tao thư ký, sùng bái nhìn Phùng Thái, lại là một cái quỳ tại tiền tài nữ nhân, bất quá. Chu Tuấn thoáng chốc thanh không đầu sở hữu ý tưởng. Đem lực chú ý toàn bộ chuyển đến thư ký trên người. Ngô chủ quản cùng Phùng Tổng nói chuyện, thập phần lửa nóng, hai người thần thương khẩu chiến, ngươi đến ta hướng đến, càng đấu túi bụi. Mà Chu Tuấn nhân lúc loạn theo bên trong đánh cắp thư ký bí mật. Chu Tuấn đoán không sai, giống Phùng Thái loại này cậy thế tăng lên người. Là không quản được miệng, nhìn hắn háo sắc bộ dáng, chỉ biết cùng phong tao thư ký có một chân. Trừ bỏ buôn bán bí mật, còn có một chút làm Chu Tuấn đều nghe được mặt đỏ tai hồng bất nhã tư mật, gọi thẳng, thật biết chơi. Thư ký phong phú tiếng lòng đều có thể chụp một bộ đảo quốc phiến rồi, thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đến trưa, Phùng Thái thịnh tình mời Ngô chủ quản, nhưng bị cự tuyệt. Hồi tử điếm lộ phía trên, Ngô chủ quản không nói một lời. Thẳng đến trở lại tử điếm gian phòng, dò hỏi Chu Tuấn ý tưởng, Chu Tuấn tài đem nghe trộn bí mật nói ra. Kỳ thật Yêu Văn công ty cho ra hợp đồng cùng năm rồi giống nhau, chẳng qua vụn trộn bị Phùng Thái sửa chữa, mặt ngoài 64 chia làm. Thực tế cùng thất ba là giống nhau, hơn nữa Phùng Thái còn chế định một phần âm dương hợp đồng. Bí mật vừa ra, Ngô chủ quản không có kinh ngạc, ngược lại đối với Chu Tuấn mắt khác nhìn, ngươi cũng biết. Lời này vừa nói ra, Chu Tuấn xem như đối với Ngô Theo Mẫn bội phục sát đất. Chính mình thông qua siêu năng lực đạt được bí mật, Ngô chủ quản gần dựa vào nửa buổi sáng cá biệt giờ, thông qua cùng Phùng Thái đánh cờ lại có thể phân tích ra trong này mờ ám. Cả gan suy đoán. Chu Tuấn cũng không thể nói cho nàng. Ta có thể nghe được nữ nhân tiếng lòng a. Ngô Theo Mẫn cũng đối với Chu Tuấn năng lực âm thầm khen. Loại này lớn mật phỏng đoán. Như nếu không phải là đối với thị trường thập phần hiểu rõ, công ty hợp đồng thuần thục vô tâm lời nói. Liền một chút thượng cấp cũng không có khả năng tự mình đoán bừa. Mà Chu Tuấn như vậy tuổi tác, trừ bỏ ngay từ đầu có chút tâm phù khí táo bên ngoài, nàng trục vừa phân tích, cẩn thận giải cấu, mới hiểu được lại bị Chu Tuấn liếc nhìn một cái nhìn thấu. Tương lai thành tựu không thể đo lường. Bất quá Phùng Thái chính là phó tổng, dám làm ra chuyện như vậy, quả thực to gan lớn mật. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lấy bất biến ứng vạn biến, hòn đá nhỏ, ghi âm cùng văn kiện đều giữ a. Yên tâm, Mẫn tỷ, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Ác nhân tự có ác nhân trị, chúng ta trở về. À. Chu Tuấn gương mặt mộng bức, mới một đêm phía trên, bình thường đi công tác ít nhất 4-5 ngày, như vậy quyết đoán chỉ sợ cũng chỉ có Ngô chủ quản có phách lực này. Lần này cũng quả thật ra ngoài dự liệu của ta. Có thể Phùng Thái cái loại này nhân giả tâm lớn, lại không biết thu liễm, lần này qua đi, tính là bất tử, cũng phải quan thượng nửa cái mạng. Ngô Theo Mẫn đều không phải là không có đồng tình tâm. Chính là thương trường như chiến trường, nếu như lần này xử lý không tốt, chỉ sợ trước mắt cương vị sợ là khó giữ được. Chu Tuấn âm thầm chắc lưỡi, Ngô chủ quản như vậy giống như cổ đại tướng quân giống như, mạnh mẽ vang dội, dám làm dám vì hành vi. Quả thật thực hấp dẫn người. Vì thế ba người liền cơm trưa đều không có thưởng thức, liền tạm thời mua vé máy bay bay trở về Giang Châu. Yêu Văn Đại Hạ, lầu 7. Phùng Thái Cố Kỷ Trọng Thi, cùng thư ký tại phòng làm việc chơi tràng online mới vừa rồi thông thả đến chậm. Nhưng là không có vật gì phòng họp làm cho Phùng Thái trong lòng nảy sinh bất an. Làm sao vậy? Người đâu? Phùng Thái giận tím mặt, kêu đến tiếp đãi, chính là một chút tức giận mắng. Tiếp đãi kêu khổ hết bài này đến bài khác, có thể lại không dám hướng Phùng Thái gì. Đành phải cắn răng nanh hướng đến bụng nuốt, giận mà không dám nói gì. Bọn hắn không? Không đến. Con mẹ nó ngươi như thế nào không cho ta biết? Phùng Thái nổi trận lôi đình. Mẹ được, xả bức ngoạn ý, tự ngươi nói ngươi tại phòng làm việc. Ai cũng không nên quấy rầy. Tiếp đãi tâm lý âm thầm chửi bới, mặt ngoài khúng núng nói, ngươi giữa trưa thông tri, bảo ta không nên quấy rầy ngươi. Mã mẹ nó, ngươi đây là đang trách ta, ngươi không nghĩ lăn lộn. Phùng Thái đang muốn tức giận. Phùng Tổng, Phó Đổng tìm. Thư ký gấp gáp ngăn lại Phùng Thái. Âm tình bất định Phùng Thái, nhìn xuống tức giận, hồi văn phòng nghe điện thoại. Trong điện thoại, Phùng Thái cậu một đầu đổ ập xuống mảnh mắng, nói cái gì nhân gia đều đem chứng cớ phát đến chủ tịch Hồng Thư rồi. Hợp đồng cùng ghi âm chứng cớ vô cùng xác thực không nghi ngờ, lần này hắn nghĩ bảo ngươi chỉ sợ cũng không giữ được. Cúp điện thoại, Hiêu Trương Bạc Hổ Phùng Thái không có ngày xưa táo bạo, to mọng sẹo lồi tùy theo thân thể tê liệt ngã tại. Bóng loáng óc mồ hôi lạnh chảy ròng. Phong Tao thư ký nhìn Phùng Tổng thất kinh bộ dáng, cẩn thận thận hỏi, thì sao, Thái ca, không có sao chứ? Phùng Thái ngẩng đầu, bình thường gặp thư ký dục vọng mười chân ánh mắt, ảm đạm không ánh sáng. Nhớ tới sáng nay đùa giỡn Ngô chủ quản bộ dạng, hình như đá tới thiết bản. Thậm chí không cho người khác bất kỳ cái gì cơ hội, trực tiếp đem hắn đánh vào vực sâu, trọn đời không được siêu sinh. Gái điếm thúi, ngươi đợi, nếu ta có thế bình an đi ra nhất định phải ngươi mạnh khỏe nhìn. Chương 23, mập mờ đêm trung thu nói đầu này, ba người buổi chiều sớm trở lại Giang Châu, Ngô Theo Mẫn sắp xếp xong chứng cớ đầu tiên là giao đã bị hình tỉ mục một lần, theo sau làm chí mình pháp vụ bộ môn, từng cái so với. Cuối cùng xác nhận Phùng Thái phạm pháp bằng chứng. Nhưng hai nhà công ty chẳng phải là sinh tử đối địch, Đồng Nhã Hinh làm Ngô Theo Mẫn thích đáng xử lý, tại lần sau hợp tác phía trên, tranh thủ nhiều bắt một cái điểm lợi nhuận. Kết quả cũng như bọn hắn mong muốn. Yêu Văn công ty nhịn đau làm lợi một thành, về phần như thế nào xử lý Phùng Thái đó chính là bọn hắn nhà mình công ty sự tình. Mà Chu Tuấn cũng bị Ngô chủ quản đồng ý, lần sau còn có khả năng đầu tiên suy nghĩ dẫn hắn đi công tác. Bất quá cũng bị này trêu chọc Chu Tuấn năng lực rất lợi hại, sợ không bao lâu có thể siêu việt chính mình. Chu Tuấn chỉ có thể lấy mỉm cười che giấu, bất quá so với trận này đàm phán, Chu Tuấn đối với năng lực ngẫu nhiên hiểu rõ. Mới vừa rồi là quý giá nhất tài phú. Trở lại Giang Châu, không thêm mấy ngày ban, liền nghênh đón Trung Thu. Trang Mạn Mạn tại một ngày trước thậm chí một mình thuê xe đến Chu Tuấn chỗ phòng trọ, hội báo một kiện đáng giá vui sướng sự tình. Ba mẹ đồng ý Chu Tuấn ngày mai Tết Trung Thu đến Gia Nhất tụ tập. Chu Tuấn đêm đó cũng đem tin tức này chia sẻ cấp Tiểu Di cũng nói thiên nàng cũng có khả năng đến, ngày giống như mỗi ngày thay đổi tốt, vui vẻ hòa thuận cảnh tượng đây là Chu Tuấn suy nghĩ rất nhiều năm cuộc sống. Có gia liền có hy vọng, thuyết minh đoạn thời gian này cố gắng nhạc mẫu lén lút đều nhìn tại mắt bên trong, đồng ý Chu Tuấn cùng một chỗ quá tiếc, không nghi ngờ tương đương với cam chịu. Chu Tuấn hưng phấn một đêm thượng ngủ không yên. Ngày hôm sau, Chu Tuấn sớm, tuyển một bộ tương đối điệu thấp quần áo, hắn cũng không dám xuyên Trang Mạn Mạn mua tây trang, sợ dẫn tới không cần thiết hiểu lầm, phá hủy thật vất vả dịu đi quan hệ. Tết Trung Thu hôm đó, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập ngày hội vui mừng. Gió thu hiu quạnh hiên ngang cũng để cho nhân thích ý mười chân. Ôn hòa, vừa vặn quá tiếc. Mở ra rửa đến sạch sẽ đại chúng ô tô, cốc sau bày đầy lễ vật. Chu Tuấn không cha không mẹ, đây coi như là lần thứ nhất cùng người nhà. Quá Trung Thu, Trang Mạn Mạn cũng nói ba mẹ không cần mua lễ vật, bọn hắn không thiếu cũng chưa dùng hết, có thể Chu Tuấn đâu phải là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Ngươi có thể không muốn, nhưng ta thật không thể không chuẩn bị. Mở hướng đến Trang Mạn Mạn gia con đường sớm quen thuộc Ký Vu Tâm. Ngắn ngủn mấy tháng giống như nặng đang sống, Chu Tuấn biết này cùng ngoài ý muốn được đến nhìn trộm tâm tư siêu năng lực không thoát được quan hệ. lại một lần nữa đi đến làm hắn hâm mộ độc đống đại biệt thự, nội tâm sớm mất lúc trước không yên. Trang Mạn Mạn tri kỷ tại cửa nghênh tiếp, làm Chu Tuấn ngoài ý muốn được còn có Tiểu Di. Trang Mạn Mạn nhất tịch màu vàng váy dài, màu trắng vớ, nâu tiểu bì ngoa, sung túc dáng người tại phong trung lay động, vẫy tay ý bảo Chu Tuấn đến. Đáng yêu như trước, mà một bên Tiểu Di thay đổi phía trước bảo thủ phong cách, đổi một bộ gợi cảm màu đen chạm rỗng trung váy dài, đầy đặn thân hình như ẩn như hiện, trên chân một đôi màu da miệng cá dày cao gót, lộ ra hai khỏa phấn ụt cục ngón chân. Tại phong bên trong có loại hỗn độn ôn nhu mỹ. Đồng dạng cao gầy thân cao đứng chung một chỗ, có một phong vị khác, hoảng hốt ở giữa Chu Tuấn giống như nhìn đến một lớn một nhỏ hai vị thê tử tại cửa nhà nghênh tiếp chính mình đến. Bất quá rất nhanh liền bị Trang Mạn Mạn cao hứng mà phóng đại tiếng nói đánh thức. Dừng xe ở hoa viên một chỗ bãi đổ xe, trong lúc vô tình nhìn đến gara chiếc kia lửa đỏ mã toa lạp đế, chắc là nhạc mẫu tọa giá, cùng nhạc mẫu lãnh diễm khí chất cao quý tốt đáp. Mạn Mạn, Tiểu Di các ngươi như thế nào đều tại cửa? Chu Tuấn được tiện nghi còn khoe mã. Mạn Mạn nói lấy cá tính của ngươi nhất định mua rất nhiều quà tặng, cho nên ta đến ban giúp nàng. Tiểu Di vẫn là như vậy săn sóc ôn nhu. Ta mặt mũi lớn như vậy sao? Chu Tuấn trêu nói. Trang Mạn Mạn trợn mắt nhìn Chu Tuấn gương mặt, đẹp đến ngươi, có thể gọi động Tiểu Di chỉ có ta. Ba người cười cười nói nói, đem Chu Tuấn mang lễ vật toàn bộ cầm lại phòng, bất quá Chu Tuấn cố ý lưu hơi có chút. Đây là vì Tiểu Di chuẩn bị được. Tiến vào biệt thự, rộng mở lầu một bị trang sức được rất có trung thu không khí, trước kia nghe Trang Mạn Mạn nói qua, bình thường không sao cả, một khi đến truyền thống ngày hội, mẹ nàng rất có nghi thức cảm giác. Từng cái chúc mừng ngày hội, trong nhà đều rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa trang sức gian phòng món đồ chơi vẫn là ba mẹ cùng một chỗ thủ công chế tác được. Bá phụ Trang Nghiêm theo phía trên sofa đứng dậy, Chu Tuấn trịnh trọng đi lên trước. Chủ động vấn an, bá phụ, trung thu sung sướng, mấy hôm không gặp, lần này làm phiền. Nhìn Chu Tuấn tinh thần phấn chấn, ung dung tự tin ân cần thăm hỏi, Trang Nghiêm đối với Chu Tuấn hảo cảm cũng cùng ngày gia tăng mãnh liệt, vỗ vỗ Chu Tuấn bả vai. Tán dương, đều tốt, nghe Nhã Hinh nói ngươi ở công ty làm tốt lắm, ngắn ngủn một tháng, công trạng xuất sắc. Không có, đều là công ty đồng nghiệp cùng với lãnh đạo trợ giúp. Chu Tuấn nội tâm cũng vô cùng vui vẻ, khiêm tốn nói. Trang Mạn Mạn cùng đồng ngữ phỉ đã ở vì Chu Tuấn tự đáy lòng hài lòng. Đến đây. Đang lúc đám người chuẩn bị hướng xuống tán gẫu thời điểm bá mẫu đồng Nhã Hinh thanh lãnh âm thanh vang lên. Một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp từ từ hướng đám người đi đến. Quen thuộc rượu màu hồng cuộn sóng tóc dài, đầy đặn thân hình, hơn nữa hôm nay bá mẫu cũng không có mặc bình thường quần áo làm việc, mà là một kiện màu bạc tránh phấn áo ngực liên y váy ôm mông. To lớn vú bị quần áo chen ép được nhục dục tràn đầy. Không chỉ có miêu tả ra một đạo thâm thúy không thấy đáy khe ngực, liền hai bên được phó nhũ đều đầy đặn muốn nhanh chóng nổ tung đi ra, dương chi bạch ngọc vậy tinh tế, trắng mềm làn da trơn bóng được một điểm không giống 40 xuất đầu nữ nhân. Giống như thiếu nữ bình thường nhanh đến thủy nộn, đồng thời trong xương cốt tỏa ra được nhẹ nhẹ mị ý, không có lúc nào là tỏa ra. Tinh tế như ý vậy tay trắng, đeo vào một kiện nữ sĩ màu đen tiểu tây trang áo khoác, mảng lớn lộ ra làn da bị hoàng mỹ che đậy. Tiểu tây trang chỉ có thể bao lại đồng Nhã Hinh nửa thân trên, eo như ước làm, bả vai như trẻ thành, nhỏ yếu vòng eo giống như kình lực 10 chân liễu đầu, nhìn như phong trung thổi một cái liền muốn bẻ gãy. Lại vững chắc được chống đỡ nguy nga núi non. Bộ ngực sữa cùng eo ở giữa hình thành thật lớn thị giác chênh lệch, làm cho Chu Tuấn đều âm thầm miệng đắng lưỡi khô. Tròn trịa mông cong đem màu bạc váy ôm mông đẩy lên mơ hồ liệt ra ngàn vạn căn chỉ bạc, cái loại này sống động buộc chặt cảm giác. Thời khắc đắn đo nam nội tâm của con người, chỉ cần nàng mở ra phong tình, Chu Tuấn tin tưởng trên thế giới sẽ có đại phê nam nhân lâm vào khuynh đảo, quỳ gối tại dưới váy xuề. Hai cây thẳng tắp chân dài nhưng lại mặc lấy khinh bạc màu đen tất chân. Vũ động chớp mắt, tận tình huy vẫy quyến rũ thiên thành gợi cảm, ngọc chân đeo vào màu trắng miên tha bên trong, hiện ra hết thần bí. Chu Tuấn cũng không muốn so sánh với gốc, nhưng là đồng thời ba loại không cùng loại mỹ nhân, còn tất cả đều là tới thân huyết mạch. Này khó tránh khỏi không đúng so lên. Bá mẫu cái loại này băng sơn vậy cao lãnh khí chất, tựa như cùng bẩm sinh đến. Cùng nàng lửa nóng mỹ nhân thân hình hình thành thật lớn tương phản, tuy rằng Trang Mạn Mạn cùng Tiểu Di đồng dạng xinh đẹp, nhưng là nhất cùng bá mẫu tương đối, liền kém hơn một chút. Nhưng đều có các xinh đẹp, có thể đồng thời gặp ba vị tuyệt sắc, Chu Tuấn đời trước không biết sửa bao nhiêu có phúc. Bá mẫu, trung thu sung sướng. Chu Tuấn rất nhanh theo bên trong thanh tỉnh. Bá phụ Trang Nghiêm cũng khách khí tiếp đón, thê tử của mình mỹ mạo năng lực đều giống như cổ đại nữ hoàng, làm Trang Nghiêm tự hào vạn phần. Đồng Nhã Hinh mắt đẹp quét Chu Tuấn liếc nhìn một cái, ngữ khí ôn hòa, quả thật so với trước tinh thần rất nhiều. Bá phụ ngươi phía trước khen ngươi, ta còn không tin, hôm nay vừa thấy, có điều sở trường, nhìn đến đi công ty thu ít lợi nhiều, cuối cùng có chút mạn mạn bạn trai bộ dạng. Mẹ, quá tiếc có thể khỏi phải nói công tác. Trang Mạn Mạn liền phiền mẹ như vậy. Người một nhà còn nhất phó tổng tài bá đạo bộ dáng, không cho nhân thở gấp cơ hội. Đồng Ngữ Phỉ cũng là ôm nhu cười, đúng vậy a, tỷ tỷ, tán gẫu điểm khác a, khó được tụ tập tại cùng một chỗ. Muội muội đã mở miệng, Đồng Nhã Hinh cũng không tốt nói cái gì. Quét xung quanh một vòng, hướng Trang Nghiêm hỏi, tiểu thần, không trở về. Trang Nghiêm liền vội vàng hòa giải, thần thần tạm thời điện thoại tới nói không trở về. Ai? Đồng Nhã Hinh than nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm là cái gì. Đám người rơi tọa. Bây giờ cách tiệc tối không sai biệt lắm, Đồng Nhã Hinh đặc biệt mời đặc biệt cấp cho đầu bếp tự mình thao đao, vì bọn hắn chuẩn bị một hồi phong phú bữa tối. Không biết là khẩn trương quan hệ, vẫn là thủy uống nhiều rồi, Chu Tuấn đột nhiên một cổ buồn tiểu tràn ra. Vụng trộm tại Trang Mạn Mạn bên tai nhỏ giọng cầu cứu. Trang Mạn Mạn chỉ lầu 2, ý tứ làm Chu Tuấn chính mình đi. Không phải là Trang Mạn Mạn không nghĩ, mà là lĩnh lấy bạn trai đi vệ sinh ở giữa tại mẹ tâm lý cho rằng. Không ra thể thống gì, nói cho ngươi vệ sinh ở giữa vị trí là được, còn thân hơn kèm theo lĩnh, có thất phong nhã. Chu Tuấn cũng không dám lỗ mãn, ngoan ngoãn lên lầu 2, tinh tế tìm kiếm một phen, cuối cùng giải quyết chiến đấu. Đi ra thời điểm tại một chỗ góc mù khu. Nói xảo bất xảo gặp ngay phải bá mẫu Đồng Nhã Hinh lấy này nọ. Đồng Nhã Hinh cũng không nghĩ tới Chu Tuấn xuất hiện ở đây, mới vừa rồi lúc xuống lầu điện thoại quên cầm, đặt tới lấy hồi. Không được lại cùng Chu Tuấn đụng cái tràn đầy. A. Chỉ nghe thấy một tiếng hừ nhẹ. Một khối thơm ngào ngạt thân hình đụng Chu Tuấn trên người, Chu Tuấn tay mắt lanh lẹ, phản xạ có điều kiện ôm thân hình vòng eo. Nhưng xung kích tới quá đột ngột. Bắt lấy vòng eo tay phải không nhịn được. Cấp tốc xuống phía dưới đi vòng quanh, đồng thời tay trái phát lực, ôm lấy một bên bả vai, đương hai người lấy một loại mập mờ tư thế ôm tại cùng một chỗ thời điểm Chu Tuấn mới nhìn rõ người tới chính là cao ngạo lãnh diễm bá mẫu tổng giám đốc. Bá mẫu trên người kèm theo thục nữ mùi thơm cơ thể thậm chí lấn át mùi nước hoa, giống như thuốc phiện làm người ta nghiện mỹ phụ hương vị thẳng hướng Chu Tuấn khoang mũi. Trên mặt như trước thanh lãnh thanh nhã, hẹp dài con ngươi còn chưa theo bên trong xung kích phản ứng. Đồng tử bên trong lộ ra một cổ không thể tin cùng một lát yêu kiều yếu, mày liễu nhẹ trao lại, đôi môi khẽ nhếch, từng cổ đặc hơn khí tức tràn ngập Chu Tuấn đầu óc. Tay trái nắm chặt bá mẫu nộn bả vai, mặc dù cách một tầng áo khoác cũng có thể cảm nhận đến bên trong này mềm mại. Tay phải càng là không biết sở sai, cùng lúc cảm nhận đến tinh tế quy bắn nộn trượt xúc cảm. Cứ việc nhìn không thấy, Chu Tuấn cũng biết tay phải thân ở nơi nào, đó là bá mẫu ngạo nghễ vểnh lên vô cùng mật đào mông đẹp, màu ngân hôi váy ôm mông đơn bạc được giống như một tờ giấy. Đầu ngón tay lưu chuyển tinh tế cùng nhuyễn bắn làm Chu Tuấn chớp mắt đầu óc chỗ trống. Đồng Nhã Hinh cũng chưa từng biết trước trùng hợp phát sinh, theo bên trong hoảng loạn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, khôi phục nguyên bản thanh lãnh cao ngạo, Chu Tuấn trên người đặc hữu nam tử khí tức cũng để cho Đồng Nhã Hinh sửng sốt chớp mắt. Nhưng rất nhanh thanh tĩnh, âm thanh như trước không có cảm xúc điều động, cảm ơn, buông a. À. Thất thần Chu Tuấn không có lý giải bá mẫu lời nói, tay phải ngược lại không tự chủ được bóp hai phía dưới. Vừa rồi Đồng Nhã Hinh còn không có ý thức được Chu Tuấn hai tay vị trí. Đột nhiên mẫn cảm bờ mông truyền đến rất nhỏ vuốt ve vân ve xúc cảm, lập tức xấu hổ vạn phần, ngữ khí thoáng chốc trở nên lạnh lùng, hướng Chu Tuấn ra lệnh, buông ra. Bị bá mẫu một tiếng xích tỉnh Chu Tuấn đột nhiên ý thức được không tốt. Hoảng bận rộn buông ra Đồng Nhã Hinh, đầy mặt xin lỗi, bá mẫu, ngài không có sao chứ, ta không chú ý. Tái nhợt giải thích nhất là vô lực, nhưng Đồng Nhã Hinh nể tình đây là một việc ngoài ý muốn, cũng không truy cứu, không nói một lời xoay người rời đi. mà nàng cũng không chú ý đến mang tai một bên bị lén lút nhuộm đỏ. Bá mẫu quay lưng Chu Tuấn, bước đi chậm chậm, xoay eo lắc mông, đường nét no đủ mông cong ở ngoài sáng hàng hiên đèn chiếu sáng lay động ra từng đạo sóng mông. Vô hình trung tạo nên làn gió thơm gợn sóng, có loại này nói không ra gợi cảm yêu diễm, tròn trịa mê người. Dù là sợ hãi bá mẫu Chu Tuấn không khỏi cũng vụng trộm nhìn nhiều vài lần, thẳng đến bóng hình xinh đẹp biến mất tại hành lang dài phần cuối. Không thể tin gấp khúc tay phải ngón tay, bá mẫu kiều đồng kinh người xúc cảm cả đời đều không thể quên được, non mềm bả vai, xông vào mũi thục nữ mùi thơm, đợi Chu Tuấn lấy lại tinh thần, nhưng lại phát hiện dưới hông côn thịt ẩn ẩn có nâng lên thế. Tội nghiệp, bá mẫu ta không phải cố ý. Chu Tuấn nhỏ giọng nhắc tới, gấp gáp xuống lầu. Biệt thự tổng cộng lầu 5, lầu 2 ở Đồng Nhã Hinh trang nghiêm, lầu 3 trang mạn mạn, lầu 4 trang thần. Ngồi ở phòng ngủ giường phía trên. Cùng nữ nhi bạn trai cử chỉ vô tâm, làm cho Đồng Nhã Hinh tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nội tâm nổi lên nhiều điểm gợn sóng. Có thể Đồng Nhã Hinh người thế nào, rất nhanh coi như vô sự phát sinh giống nhau. Trước bàn ăn Chu Tuấn mặt ngoài cùng đại gia cười cười nói nói. Nội tâm một chút lại không yên, không cẩn thận khinh nhờn bá mẫu to lớn mông tròn, tuy nói là cử chỉ vô tâm, vốn đối với bá mẫu tồn lấy một viên lòng kính sợ Chu Tuấn, sợ bá mẫu sinh khí, đem hắn đuổi ra biệt thự. Chu Tuấn này nhưng mà có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có thể thẳng đến bá mẫu xuống, cũng không nhắc lại chuyện này. Chu Tuấn thừa dịp đám người dùng cơm thời kỳ, len lén liếc liếc nhìn một cái bá mẫu như trước thần sắc thản nhiên. Ngược lại ngẫu nhiên tham dự muội muội cùng lão công đề tài, thậm chí còn một lần lộ ra mỉm cười. Như vậy một chớp mắt, Chu Tuấn lần thứ nhất nhìn thấy bá mẫu tổng giám đốc mỉm cười, khoảnh khắc kia Chu Tuấn giống như như tắm gió xuân. Giống như băng sơn hòa tan, rực rỡ nụ cười giàu dạt hạnh phúc, chỉ tiếc cười như vậy dung chưa đã từng cấp Chu Tuấn. Nhưng Chu Tuấn tin tưởng, nửa năm sau hắn biết dùng hành động cùng năng lực hoàn toàn chinh phục bá mẫu, làm hắn đồng ý cùng con gái nàng hôn sự. Cũng có khả năng đối với nàng là mỉm cười đáp lại cùng khoan dung. Giống chân chính người nhà giống nhau. Trang Mạn Mạn cũng nhìn ra hôm nay mẹ thật cao hứng, hơn nữa cũng không có bãi tổng giám đốc cái giá, thầm nghĩ Chu Tuấn trả giá cố gắng chung có hồi báo. Đồng Ngữ Phỉ mới từ thất bại hôn nhân trung đi ra, lại đối với Chu Tuấn mở rộng cửa lòng, gặp tỷ tỷ đang từ từ tiếp nhận Chu Tuấn, cũng là tự đáy lòng mong ước, phía trước Chu Tuấn đi công tác về sau, còn cố ý gọi điện thoại dò hỏi Chu Tuấn như thế nào. Đương nhiên nàng cũng không có khả năng đem hai người bí mật nói ra. Mà Trang Nghiêm buộc chặt tâm đã ở lão bà tươi cười rạng rỡ gương mặt xinh đẹp phía dưới, lặng yên tùng hạ, Trang thần cái tiểu tử thúi kia, liền trung thu cái này trọng yếu ngày đều kiều. Là không rõ lão bà thủ đoạn sao? Khá tốt hôm nay lão bà tâm tình không tệ, nếu không ba ba cũng không giúp được ngươi. Mỹ mãn trung thu ngày hội tại từng tiếng hoang thanh tiếu ngữ trung vượt qua. Coi như Chu Tuấn cho rằng bá mẫu quên được lầu hai sự tình. Trước khi đi lại đem Chu Tuấn lén lút kêu tới. Hoàng con bê rồi, đây là thu được về tính sổ sách thế nào? Chu Tuấn gương mặt cười khổ, thống khổ vạn phần. Chương 24, nói chuyện trung thu chi dạ, vạn gia thông minh, thường ngày lạnh lùng khu biệt thự cũng náo nhiệt lên. Trang Mạn Mạn chỗ ở tiểu khu là Giang Châu thị nổi danh người giàu vòng tròn, bên trong không thiếu khuyết kẻ có tiền, thậm chí còn có một chút buôn bán đại ngạc, bọn hắn bất động sản phần đông, ngày xưa trong biệt thự chưa từng ở người. Mà đến bên trong thu tiết, các gia cửa biệt thự cũng đậu đầy đủ loại kiểu dáng xe sang trọng, hoặc đoàn viên hoặc bái phỏng. Trang Mạn Mạn tâm sự nặng nề mà rút vào Đồng Ngữ Phỉ trong lòng, Trang Nghiêm bưng lấy một chén trà, cười ha hả ngồi ở hai người đối diện. Nha đầu, xem ngươi khẩn trương, đến trước ba không phải là cho ngươi đâu quá để, mẹ ngươi đối với Chu Tuấn biểu hiện coi như vừa lòng, ánh mắt không sai nha. Nghe ba ba trêu ghẹo lời nói, Trang Mạn Mạn thần kinh căng thẳng cũng lỏng nhẽo nhoét xuống. Cùng mẹ ở chung nhiều năm như vậy, vị này mẫu thượng đại nhân tính cách nàng lại cực kỳ quen thuộc, khá tốt Chu Tuấn trận đấu cầm quán quân, bằng không lần này Tết Trung Thu Chu Tuấn nghĩ bước vào nhà cái môn, độ khó không nhỏ. Bất quá tin tức tốt là mẹ nói từ trước đến nay có nghĩa, một là nhất, hai là nhị, đã đáp ứng sự tình liền từ không mất ước quá, đây cũng là Trang Mạn Mạn muốn vì Chu Tuấn sáng tạo cơ hội nguyên nhân, chỉ cần Chu Tuấn hoàn mỹ thông qua mẹ khảo nghiệm. kia hai người bọn họ liền không tiếp tục nhân có thể ngăn cản. Uống một ngụm trà nóng, nữ nhi biểu hiện trang nghiêm nhìn tại mắt bên trong, vừa ý lại không tự chủ nghĩ đến Trang Thần, cái này thằng nhóc, chơi đùa tâm tư quá nặng, mạn mạn một lòng một dạ nhào vào Chu Tuấn phía trên. Ngươi lại không thành đại khí, tương lai, chí mình, ngươi như thế nào kế thừa? Nghĩ đến chỗ này, Trang Nghiêm đứng dậy lấy ra điện thoại hướng Dương lên trên bục đi, hắn có tất yếu thật tốt giáo huấn Trang Thần tiểu tử này. Đồng Ngữ Phỉ ôm Trang Mạn Mạn. Xinh đẹp gò má lộ tràn đầy từ ái, đáy lòng lại nổi lên nói thầm, Mạn Mạn, tiểu di là sẽ không cùng ngươi thưởng nam nhân, Chu Tuấn hắn thực ưu tú, ngươi yên tâm đi. Biệt thự tầng chót. Đây là tầm nhìn vô cùng tốt khu vực. Chu Tuấn thẳng đến lên lộ đài mới phát hiện bá mẫu gia biệt thự không chỉ có trang hoàng xa hoa, liền khu vực cũng là này phiến khu biệt thự người nổi bật. Lộ đài hiện lên xám trắng nhạt dạo, cùng biệt thự nội bộ hoàn toàn khác biệt. Người sau kinh quá tiết nhật giả dạng, không khí cảm mười chân, ký nhẹ xa đại khí, lại ấm áp làm người khác thoải mái. Mà này phương nằm ở biệt thự tầng chót lộ đài lại có vẻ có chút đơn điệu, một tấm trong suốt bàn kiến tử xung quanh trưng bày bốn thanh ghế nằm. Nhan sắc cùng lộ đài nhạc dạo cơ hồ nhất trí, có loại làm Chu Tuấn tiến vào hắc bạch niên đại cảm giác, bất quá hoàn cảnh như vậy lại làm cho Chu Tuấn phía trước bởi vì cùng bá mẫu sinh ra tiểu nhạc đệm sở kích trung rẫy tâm. An ổn được chậm bình lên. Không thể không nói trang hoàng lộ đài người rất ý cảnh, làm tâm linh của người ta lập tức được đến tinh lọc. Tầng 5 biệt thự lộ đài, địa thế rất cao, mùa thu gió đêm từ từ thổi đến, so sớm ở giữa cảm giác mát càng sâu một chút. Chu Tuấn một mực cung kính đứng ở nhạc mẫu sau nghiêng, trung thu ánh trăng phá lệ mượt mà, xa xa nhìn lại, giống như một vị tiên nữ khoác tỏa ra oánh ngọc ánh sáng lụa mỏng, mỏng manh ánh trăng theo phía trên chiếu nghiêng xuống, cấp yên tĩnh nhân gian mang đến một luồng duy mỹ cùng an lòng. Nhờ ánh trăng, Chu Tuấn đem bá mẫu toàn bộ dáng người thu hết vào mắt, lúc này bá mẫu ưu nhã đặt tại khán đài phía trước, tây trang màu đen áo khoác bọc lấy lung linh có đến nửa người trên. Thẳng tắp bả vai tay áo làm khéo léo tinh xảo thân hình trở nên cao ngất anh khí. So đêm nay bóng đêm càng thêm thần bí mê người. Long viên mông cong đem màu ngân hôi áo ngực váy ôm mông đẩy lên trướng phình phình, liền ở đầu gối phía trên váy cũng bị cái này mật đào vậy cực phẩm mông đẹp cưỡng ép đụng đến gần háng. Thiếu chút nữa lộ ra mông một bên lực đàn hồi mười chân mỹ thịt, xinh đẹp tuyệt trần rất thẳng hai chân, lại tinh tế lại dài, đồng thời còn cất chứa có nổ mạnh vậy nhục cảm. Có lẽ bởi vì nhiệt độ không khí lạnh dần nguyên nhân. Bá mẫu không có mặt lần trước gặp mặt màu da siêu mỏng tất chân, mà lựa chọn giữ ấm tính tương đối khá màu đen quần tất, tương giác phía trước dày không ít, lại cũng có sức giãn, bắp đùi trắng như tuyết biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng lựa chọn một đôi cảm giác thần bí càng mạnh, sức dụ dỗ càng chân, nữ nhân vị càng thêm nồng đậm tất đen chân đẹp. Lúc trước chính diện không nhìn thấy ngọc chân, lúc này cũng lộ ra một đoạn nhỏ màu đen gót chân, xinh đẹp ngọc chân còn chưa thấy toàn cảnh. Lại có thể cảm nhận được trong này viên nộn mê người. Không dám tưởng tượng đem đôi này liên chân phủng tại ngực bên trong, thậm chí chứa tại miệng bên trong có bao nhiêu phấn chấn lòng người. Dáng người, bên ngoài, thậm chí trên người mỗi một tấc làn da. Bá mẫu cùng kia Nguyệt cung hàng Nga so sánh với cũng không thua kém bao nhiêu. Chu Tuấn một mực chưa nghe thấy bá mẫu lên tiếng. Chính là đem hắn dẫn tới này, bởi vì quay lưng Chu Tuấn, cho nên hắn có thể không chút kiên kỵ thưởng thức bá mẫu kinh như gặp thiên nhân. Thước tha ngọc lập thành thục mị thân hình. Chu Tuấn. Có lẽ là xem đủ bóng đêm, Đồng Nhã Hinh nhàn nhạt hoáng một tiếng. Bá mẫu, ta tại. Chu Tuấn giống như cổ đại nô bộc giống như, cung kính bước lên trước, nhỏ tiếng trả lời, không phải là Chu Tuấn không có cốt khí, thật sự là bá mẫu khí thế quá cường đại. Cùng nàng một mình tại một khối, không khác đối mặt toàn bộ khối băng sơn, có lẽ băng sơn sẽ có hòa tan một ngày, có thể cực kỳ bé nhỏ. Nàng mỗi tiếng nói cử động, đều mang theo tuyệt đối tự tin, làm người bình thường khó có thể tới gần tổng tài khí tức, bá đạo cực kỳ, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Tuy nói hai người quan hệ hòa hoãn một điểm, nhưng không ngờ đã xảy ra nhất chút xíu ngoài ý muốn. Tất cả mọi người tại nâng cốc ngôn hoang thời điểm Chu Tuấn ngược lại so lần thứ nhất bái phỏng còn muốn khẩn trương. Vốn là cho rằng bằng chính mình siêu năng lực có thể vững vàng nắm chắc bá mẫu, hiện thực cũng rất hung hăng đánh Chu Tuấn một cái miệng rộng. Tráng một bên, Đồng Nhã Hinh thon dài mắt phượng trừng trừng nhìn Chu Tuấn, ở công ty như thế nào đây? Chu Tuấn thành thật trả lời, cũng không tệ lắm, đồng nghiệp cũng tốt, cấp trên cũng thế, tóm lại so với ta phía trước đợi công ty cường không ít. Chưa từng có nhiều ca ngợi, cũng không có hết sức làm thấp đi nguyên công ty, dựa vào nhìn trộm tâm tư năng lực, Chu Tuấn tính tình cũng phát sinh một chút thay đổi, kia một chút nguyên bản xa không thể chạm đồ vật, không nói dễ như trở bàn tay. Ít nhất cũng có thể thiết thực chạm đến. Ân, vừa mới tiến một tháng liền đạt được tiêu thụ bộ chọn lựa trận đấu quán quân, nhìn trước đây trước là ta coi thường ngươi. Không dám nhận, toàn bộ dựa vào đồng nghiệp trợ giúp. Chu Tuấn cực lực tránh đi bá mẫu tầm mắt. Chẳng phải là sợ hãi nàng, mà là bá mẫu ánh mắt quá mức lăng liệt, làm cho Chu Tuấn không rét mà run, tán thưởng âm thanh cũng thập phần thanh lãnh, quan trọng nhất là Chu Tuấn dòm ngó không ra bá mẫu còn lại tâm tư. Kim Tốn nói sẽ không cần nói với ta. Một mình lúc này đây, ngươi làm được quả thật xuất sắc, bất quá xa xa không đủ, phỏng chừng ngươi cũng giải quá tiêu thụ tổ trưởng có bao nhiêu hàm kim lượng, 6 tháng, không sai biệt lắm tại cuối năm phía trước, ngươi có thể hoàn thành ước định. Ta cũng sẽ giữ đúng thừa nhà. Bóng đêm mông lung, Đồng Nhã Hinh cũng nhìn không ra Chu Tuấn đôi mắt trung trốn tránh chi sắc, rất nhanh lại nghiêng hồi đầu, nhìn ra xa nhà nhà đốt đèn. Chu Tuấn mừng rỡ như điên, nội tâm lại không dám biểu hiện ra đến. Kiềm chế mừng như điên, mặc dù nói những cái này nói còn quá sớm, nhưng ta sẽ cố gắng. Ân. Đồng Nhã Hinh đối với Chu Tuấn trả lời tương đối hài lòng, xa nhớ ngày đó Chu Tuấn quỳ ở trước mặt mình, đau khổ cầu xin bộ dáng. Có chút hối hận qua loa đáp ứng Chu Tuấn 6 tháng ước hẹn, nhưng ngắn ngủn hơn 2 tháng, nữ nhi chẳng những không có bởi vì khoảng cách mà bỏ đi cùng Chu Tuấn ước hội. Ngược lại thời thời khắc khắc hội báo Chu Tuấn công tác tiến trình. Có chút nàng đều không cần hỏi đến Ngô Theo Mẫn, nữ nhi liền hỉ tư tư hướng nàng nói hết. Hơn nữa Chu Tuấn năng lực còn được đến Ngô Theo Mẫn nhận thức có thể, tiểu mẫn đứa nhỏ này soi mói vô cùng, điểm ấy theo không dễ dàng yêu đương có thể nhìn ra. Nàng nhìn không thuận mắt người cùng vật, sách cũng không có khả năng sách, nếu không tắc hưng đến bừng bừng. Chu Tuấn tên từ nhỏ Mẫn trong miệng đã nghe qua tốt hơn một chút thứ. Có thể bị nàng thường xuyên đề cập người, trừ hắn ra ca. Nhiều năm như vậy hình như không còn có khác. Mặt khác, lần trước đã quên nói cho ngươi, nếu là ngươi chi tiết hoàn thành ước định, tương lai cũng chỉ khả năng ở rể nhà chúng ta, ngươi đây hiểu không? Nhàn nhạt giọng điệu tuy là nghi vấn, lại cất chứa mệnh lệnh ý vị. Chu Tuấn cũng không quan tâm, thiên nhai chi đại, nơi nào vì gia, đối với hắn loại này không cha không mẹ nam nhân tới nói. Ở rễ vốn chính là một kiện có thể tiếp nhận sự tình, huống hồ này vẫn là hào môn. Thường xuyên chú ý giải trí tin tức Chu Tuấn, biết rõ bộ phận nữ minh tinh chen vỡ đầu cũng nghĩ gã tiếng hào môn, lại liên tiếp tao ghét bỏ, mà hắn lại có tư cách gì, chẳng sợ bá mẫu đưa ra hắn và Mạn Mạn tương lai đứa nhỏ cùng họ Trang. Cũng không oán không hối. Cùng khổ mười mấy năm, tiền tài hương vị, Chu Tuấn hình như tràn đầy lĩnh hội. Ta nguyện ý. Đơn giản ba chữ lại vang vang hùng hồn, liền Đồng Nhã Hinh cũng không nhịn được quay đầu, nhìn thấy Chu Tuấn gương mặt kiên quyết bộ dạng. Không có một lát do dự cùng rối rắm, đáy lòng đối với Chu Tuấn lại coi trọng một chút. Chẳng phải là nguyện ý ở rể được đến Đồng Nhã Hinh nhận thức có thể, mà là nàng có thể cảm giác được Chu Tuấn đối với cưới Trang Mạn Mạn có tất yếu quyết tâm. Mà không phải là bước vào hào môn cái loại này thực hiện được cảm giác. Bất quá nàng cũng không đặt ở trong lòng. Chu Tuấn thân thế đã sớm điều tra được trong sạch, liền Chu Tuấn hàng năm cấp ánh nắng mặt trời cô nhi viện gửi tiền đều nhất thanh nhị sở. Nếu không phải là có một viên hiểu được cảm ơn tâm, nghĩ Trang là Trang không ra. Ân, không có chuyện gì rồi, ngươi đi về trước đi, trên đường chậm một chút. Chu Tuấn nhẹ nhàng thở ra, hắn còn cho rằng bá mẫu đến hưng sư vấn tội. Không nghĩ tới chính là đơn giản hỏi hai câu, nhìn đến vẫn là chính mình vận mệnh quá nhỏ. Đường đường tổng giám đốc lại làm sao có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền trả đũa. Như vậy nghĩ, Chu Tuấn lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Tuy rằng hai người đều không phải cố ý, nhưng dù sao bá mẫu cùng chính mình đụng tại cùng một chỗ, hắn là hàng thật giá thật nam nhân, thân thể cường tráng, không có chuyện gì, bá mẫu tuy nói địa vị thượng không thể địch nổi, nhưng bản chất thượng vẫn là nữ nhân. Suy nghĩ luôn mãi, Chu Tuấn vẫn là cẩn thận hỏi, bá mẫu, phía trước tại lầu 2 không cẩn thận đụng vào ngài, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, lần sau cẩn thận là tốt rồi. Bá mẫu âm thanh vẫn là bình tĩnh như nước, ngữ khí cũng không có chút nào thay đổi. Nhưng Chu Tuấn lại theo bên trong cảm nhận đến một lát hoảng loạn, là nhìn trộm tâm tư năng lực, cảm nhận cảm xúc. Nhưng che giấu mặt ngoài, lại che giấu không được chân thật nội tâm, nhìn đến, nhạc mẫu đại nhân nhớ rõ vừa rồi của ta cử chỉ vô tâm. Nhìn đến đối với ta quan cảm quả thật tốt hơn nhiều, nếu không cố gắng của mình kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chu Tuấn có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Đã biết, ta đây đi trước rồi, ban đêm thời tiết lạnh, ngài chú ý giữ ấm. Dứt lời, Chu Tuấn hơi hơi cúi đầu, nhanh chóng rời đi nơi đây. Ban đêm trời lạnh, chú ý giữ ấm. Đồng Nhã Hinh líu ríu tự nói, trán nhẹ ngưỡng, liễu vọng bầu trời đêm, những lời này thật quen thuộc. Theo tầng chót phía dưới đến, đã tiếp cận 10 điểm. Hôm nay Chu Tuấn xem như quá thực phong phú. Trang Nghiêm cũng nói chuyện điện thoại xong, cùng Trang Mạn Mạn, Đồng Ngữ Phỉ trò chuyện vui vẻ, gặp Chu Tuấn xuống, nháy mắt cấp nữ nhi. Trang Mạn Mạn liền vội vàng tiến lên khoác ở Chu Tuấn, Trang Nghiêm hiểu rõ thê tử tính cách. Đồng thời chính mình sở thụ giáo dục cũng là thực nghiêm khắc, cũng không tiếp tục giữ lại Chu Tuấn, ý bảo nữ nhi đưa tiễn hắn. Mà Đồng Ngữ Phỉ cũng là khách khí từ chối tỷ phu ngủ lại mời cầu, dù sao ngày mai còn phải làm việc. Cứ như vậy, tại Trang Nghiêm cùng Trang Mạn Mạn nhắc nhở phía dưới, Chu Tuấn danh chính ngôn thuận đảm nhiệm khởi tiểu di Đồng Ngữ Phỉ an toàn, từ hắn lái xe đem Đồng Ngữ Phỉ đưa về nhà. Tại cáo biệt nhà cái về sau, Chu Tuấn chở tiểu di hướng Nhã Đình Viễn lái đi. Bóng đêm trêu chọc người, thu ý đậm đặc, Chu Tuấn ngồi ở chủ điều khiển lái xe, thả gần nhất lưu hành âm nhạc. Tay lái phụ tiểu di ưu nhã nằm tại tòa ý phía trên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chạm rỗng màu đen váy dài cám dỗ vạn phần. Bởi vì Chu Tuấn lái xe, thật đáng tiếc không cùng bá phụ thật tốt uống thượng hai chén, ngược lại tiểu di tại bá phụ bá mẫu khuyên bảo phía dưới, tiểu uống một chút. Tuy rằng uống không nhiều lắm, nhưng là dễ dàng bên trên. Tiểu Di rõ ràng sức trụ lên đây. Có chút khốn ý. Tiểu Di, hôm nay hài lòng sao? Chu mắt đẹp nhìn phía trước, đột nhiên hỏi. Ừ, thật sự rất lâu không như vậy buông lỏng qua, ngược lại ngươi, tỷ tỷ vừa rồi tìm ngươi nói chút gì? Đồng Ngữ Phỉ Vi nhắm hai mắt, một bên đáp một bên hỏi. Không có chuyện gì, chính là hỏi một chút ta ở công ty tình hình gần đây, cùng với ước định sự tình. Nga. Qua có 2 tháng A, như thế nào đây? Có lòng tin hay không? Dĩ nhiên, đối với cưới Trang Mạn Mạn ta tình thế bắt buộc. Chu Tuấn tin tưởng tràn đầy. Ừ. Nghe được Tiểu Di không có âm thanh, đồng thời cảm nhận đến cổ kia che giấu sâu đậm cô đơn, Chu Tuấn đột nhiên ý thức được mình nói sai, chợt dọn ra tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Di tinh xảo đầu. Nói, yên tâm Tiểu Di, ta cũng không có khả năng mặc kệ ngươi. Ngươi nhưng là ta yêu nhất Đồng lão sư. Như thế mập mờ động tác làm cho Đồng Ngữ Phỉ ngượng ngùng không thôi, lại cũng không tốt nói cái gì, dù sao hai người ở giữa quan hệ cơ hồ tạo thành một loại cam chịu thiết lập. Ông ông ông. Đột nhiên bất ngờ chấn tiếng chuông phá vỡ phần này kiều diễm, Chu Tuấn biết điều ngậm miệng. Chu Tuấn cho rằng điện báo có khả năng là Tiểu Di bằng hữu hoặc là Trang Mạn Mạn, ra ngoài dự tính chính là Tiểu Di nhưng lại bất lộ thanh sắc cúp điện thoại. Mặc dù Chu Tuấn không thấy rõ người tới điện thoại, nhưng Tiểu Di không tự nhiên cảm xúc biểu lộ lại trốn không thoát Chu Tuấn tâm mắt. Là điện thoại quấy rầy sao? Chu Tuấn cũng không có vạch trần Tiểu Di, cố ý tìm cái dễ dàng giải thích vấn đề. Ừ. Từ nay về sau một đường không nói chuyện, mà Tiểu Di lại lần nữa mở ra điện thoại, hình như tại xem qua tin tức gì. Chu Tuấn cũng không qua hỏi, chính là tâm lý lưu hữu nghi vấn. Bất giác gia tăng chân ga, hướng Tiểu Di gia bay nha mà đi. Chương 25, động tình cùng lúc đó, cũng có một chiếc xe theo một cái tiểu khu hướng Đồng Ngữ Phỉ gia phương hướng nhanh chóng mà đến, trên xe nam nhân râu ria lam lũ, khóe mắt rất nặng, thanh tú khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi thái, đồng tử ở giữa hình như có tơ máu tràn ra. Khóe miệng nói thầm trong lòng, ta đến rồi, chờ đợi ta, ta nhất định có thể vãn hồi ngươi. Nhã Đình Viễn lại nhớ tới Tiểu Di quen thuộc tiểu gia, Chu Tuấn duỗi duỗi eo mỏi, theo bá mẫu gia đi ra, áp lực nhỏ rất nhiều, Chu Tuấn tại trước mặt nàng cũng không dám tùy ý nói chuyện. Sợ nói sai nói. Thân là muội muội Tiểu Di lại như một cái tài trí đại tỷ tỷ giống nhau, làm Chu Tuấn tự tại không ít, từ cùng Tiểu Di cùng giải, nơi này giống như thành Chu Tuấn cái nhà thứ hai. Đồng Ngữ Phỉ giống như mọi khi buông xuống bao bao, cởi giày vào nhà, hơn nữa như trước ôn nhu tiếp đón Chu Tuấn. Chu Tuấn cũng không quên đem mua trung thu lễ vật mang lên đến, cứ việc Tiểu Di trên miệng liền ngay cả cự tuyệt. Tự lo uống một hớp, ý đồ đem bên trong thân thể bị Nhạc Mẫu vô tình vén lên khô nóng ép xuống. Chu Tuấn xem đem lễ vật quy hoạch trưng bày Tiểu Di, tùy ý hỏi, Tiểu Di, gần nhất người kia không tiếp tục quấy rầy ngươi đi. Nghe được Chu Tuấn lời ấy, Đồng Ngữ Phỉ lập tức đình chỉ trên tay động tác, đi đến Chu Tuấn trước người. Không thể tin hỏi, là ngươi làm được. Sáng ngời mắt hạnh mở tròn vo, rất là đáng yêu, Chu Tuấn cười nói, nhìn bộ dạng, hẳn là giải quyết rồi. Đồng Ngữ Phỉ tiếu xinh xinh đứng sững ở Chu Tuấn trước mặt, suy nghĩ một chút trở lại Chu Tuấn đi công tác mấy ngày hôm trước. Đó là một cái trời trong nắng ấm sáng sớm, Đồng Ngữ Phỉ cùng đồng nghiệp cứ theo lẽ thường ở trường học phòng họp mở sớm, hội nghị chính chạy đến một nửa, phòng họp liền xông vào vài tên cảnh sát, một phen hỏi thăm qua về sau. Đem ngồi ở Đồng Ngữ Phỉ phía sau Dương Lập ở giữa lão sư đương trường Bắc. Theo lúc ấy cảnh sát trình bày, có người tố cáo Dương Lập ở giữa cái này phụ nữ có chồng, đánh độc thân ngụy trang, nơi nơi thông đồng nữ hài, lừa gạt cảm tình. Quay chụp một chút bất nhã ảnh chụp, thậm chí từng theo đuôi cùng trường lão sư, ý đồ sai gian, trải qua xác minh, xác nhận không có lầm, lập tức bắt quy án. Đồng Ngữ Phỉ vốn là nhớ không rõ lúc ấy uống say sau sự tình, trải qua cảnh sát miêu tả. Giống như là đụng phải Dương Lập ở giữa lão sư, cho rằng chính là vô tình gặp được, không nghĩ tới hắn mặt người dạ thú, ý đồ xâm phạm ở nàng. Nếu như không phải là Chu Tuấn tại, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng là điều này cũng đưa đến Đồng Ngữ Phỉ trời xui đất khiến. Thất thân ở Chu Tuấn, bất quá đây đều là nàng lúc ấy ý tưởng. Ngươi sao sẽ biết hắn làm việc này? Phía trước một mực không nói, là bởi vì không cần thiết, nếu Dương Lập ở giữa đã đền tội, hơn nữa trường học cũng khai trừ rồi hắn. Ít nhất có thể bảo đảm Tiểu Di an toàn, hắn cũng không có thể thời khắc thủ hộ tại Tiểu Di bên người. Thác nhân điều tra một phen, ta nghĩ có thể cùng ngươi nhận thức, trừ bỏ đồng nghiệp, chỉ sợ cũng không còn người khác, mới đầu chỉ muốn cảnh cáo hắn một chút. Không nghĩ tới cố ý ngoại phát hiện. Chu Tuấn nói được thật nhẹ nhàng, có thể Đồng Ngữ Phỉ lại nghe kinh hãi thịt nhảy. Quả thật, Đồng Ngữ Phỉ có lẽ còn có khả năng đối với Chu Tuấn tâm tồn khúc mắc, nhưng vừa nghĩ đến Chu Tuấn tại lặng lẽ bảo hộ chính mình. Trong lòng cũng tự nhiên sinh ra một cổ ấm áp, đã từng thống khổ nhất thời kỳ, cũng là Chu Tuấn thử khuyên bảo chính mình, bất quá nàng cũng trở thành Chu Tuấn trong miệng mỹ vị. Chuyện này, hai người đều có một chút ngầm hiểu lẫn nhau. Cảm ơn. Mặc dù như thế, Đồng Ngữ Phỉ vẫn là nói cảm ơn, ai kêu nàng trời sinh như vậy khéo hiểu lòng người. Dịu dàng ngọn đèn đánh vào Tiểu Di trên người, mỹ phụ yêu kiều mị thân thể không chỗ có thể trốn, tại bá mẫu gia. Chu Tuấn xuất phát từ chính thức cùng với khẩn trương, không quá dám cùng Tiểu Di tương tác, ánh mắt cũng là nhìn không chớp mắt, chỉ có thừa dịp đi tiểu khe hở xoa dịu áp lực. Không nghĩ tới vẫn cùng bá mẫu đến đây vừa ra. Mập mờ va chạm. Bá mẫu kia ưỡn thẳng mật mông, mềm mại phong phú nhục cảm, tinh tế nộn trượt xúc cảm, làm Chu Tuấn thật lâu không thể quên ngực, lúc này nàng giáo sư muội muội đồng dạng mặt lấy gợi cảm, mị người. Nguyên lai Tiểu Di vì trung thu tiệc tối. Cố ý đổi lại chính thức trường hợp mới xuyên màu đen chạm rỗng áo váy, tuy nói vẫn như cũ lộ không nhiều lắm, lại không chịu nổi Tiểu Di ngạo nhân thân tài. Hơn nữa hôm nay Tiểu Di không mang bình thường kính mắt gọng vàng, hẳn là đổi lại ngày ném kính sát trồng. Phối hợp hôm nay màu đen thuần dục phong, thành thục gợi cảm nữ nhân phong vận từ trong ra ngoài bày ra. Nhất thể thức thiết kế làm Tiểu Di hình chữ S hoàng mỹ dáng người, càng trực quan biểu hiện đi ra, tuyết trắng nga gáy bị màu đen áo váy nhỏ hẹp cổ áo dán sát bao lại. Như là mang một cái màu đen ren vòng cổ, quyến rũ khí tức không cần nói cũng biết. Vòng cổ hướng hai bên khuếch tán, thẳng đến hẹp gầy thơm ngon bờ vai chỗ, hơi mờ thức ren hoa văn điêu khắc tại màu đen áo thượng ư, phức tạp lại chỉnh tề khắc hoa càng phụ trợ ra Tiểu Di cao nhã thành thạo thục nữ khí chất. Cổ cùng ngực ở giữa hiện lên đổ u trạng, vừa vặn liên tiếp hạ dẹt trạng chữ V sâu lĩnh, Tiểu Di cao ngất như núi vú to đem trước ngực quần áo đẩy lên phá lệ phong phú, hai người ở giữa lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da. Cốt tuyến rõ ràng xương quai xanh cùng to lớn no đủ vú thịt hình thành mảnh liệt thị giác kém, Vú to giáo sư ấn tượng đột nhiên được hiện lên Chu Tuấn đầu óc. Hai cái trắng nõn thon dài cánh tay, trống trơn vô vậy. Chỉ có một cái xanh biết tay vòng tay xem như tô điểm. Chu Tuấn đương nhiên biết đó là cái gì, ngực trở xuống là đen thui váy, cao eo thiết kế làm tiểu di mông eo chiếm so càng thêm khoa trương, một đôi tim tú chân dài cùng to lớn viên cặp mông sống động. Bại lộ một đoạn bắp chân. Trắng miệng đến phản xạ ra mỏng manh quang mang, nếu là mặc lên tất chân kia chỉ sợ càng làm cho Chu Tuấn muốn ngừng mà không được, trên chân ngọc bao lấy trong suốt mùa hạ dép lê, khả năng lúc tiến vào không chú ý, sai xuyên thành hạ dùng. Vốn nên giấu ở màu da miệng cá dày cao gót cất ngọc, lúc này toàn bộ xuất hiện, theo thứ tự hai bên tự động sắp xếp tại cùng một chỗ, không có sơn móng tay trang sức, tiểu di loại này nguyên thủy khỏe mạnh mỹ, làm Chu Tuấn hiếm lạ không thôi. Đạm phấn móng tay cái đáng yêu mê người, mu bàn chân tao nhã, đem Chu Tuấn thật vất vả áp chế dục hỏa câu dẫn đi ra. Đồng ngữ phỉ cũng không phải người ngu, Chu Tuấn trong mắt khát vọng mãn đến cơ hồ muốn tràn ra. Uống xong một ngụm cuối cùng thủy. Chu Tuấn chậm rãi đi đến đồng ngữ phỉ trước mặt, nhỏ giọng nói, hai ta ở giữa còn muốn nói gì nữa cảm ơn. Đồng ngữ phỉ tự nhiên biết Chu Tuấn ý tứ, chính là nữ nhân gia, cơ bản cẩn thận vẫn là muốn có, cho dù tâm lý đã cam chịu. Có thể trên miệng còn muốn nói một chút râu ria lời nói, khi đó ở giữa không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút trở về. Chu Tuấn cười khanh khách áp vào đồng ngữ phỉ bên tai, biết rõ còn cố hỏi, ngươi cứ như vậy hy vọng ta đi à. Dứt lời không đợi tiểu di đáp lại, nhẹ nhàng hút hít một hơi bờ môi vành tai. Nga, không muốn. Đồng ngữ phỉ hừ nhẹ một tiếng, nàng lại cực kỳ quen thuộc Chu Tuấn sáo lộ, lúc nào cũng là công kích chính mình mẫn cảm bộ vị, bất quá thật sự rất thoải mái. Mỗi một lần đều mang cho nàng cảm giác mới, khi thì ẩm ướt ngứa, khi thì tê dại. Hắc hắc. Chu Tuấn không có tiếp tục tấn công, thiển thường triếp chỉ một lát, liền cùng tiểu di hôn sâu lên. Tựa như lâu phùng trời hạn gặp mưa cây khô. Hai người kích tình một khi thiêu đốt, thẳng đến cho tàn kiệt quệ trước cũng không có khả năng dập tắt. Chu Tuấn đầu lưỡi khinh xa thục lộ dò vào tiểu di thơm ngọt miệng thơm, nhanh chóng tìm được căn kia thần hồn say đắm nhuyễn lưỡi. Ẩm ướt trượt hai lưỡi giống như một đôi tương cứu trong lúc hoạn nạn tình nhân. Cho nhau liếm láp, trao đổi, nuốt lẫn nhau nước miếng. Đồng ngữ phỉ cũng so với trước càng thêm đầu nhập, khoảnh khắc này sở hữu lý tính đều ném sau óc, nàng không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được nàng đối với Chu Tuấn đang từ từ sinh ra tính ỷ lại tình cảm. Bất kể là Chu Tuấn hỏi han ân cần, hay là hắn vì nàng yên lặng làm sự tình, cùng với giống như hài đồng ngây thơ lại chân thành lời thề. Toàn bộ hết thảy đều tại không nhận thức được thay đổi đồng ngữ phỉ truyền thống nhận thức.